Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 1112 tới chương 1141. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đại vương. Đúng lúc này, một yêu quái đầu trâu xuất hiện bên tai Ngưu Ma Vương, thì thầm điều gì đó. Hừ. Ngưu Ma Vương nghe thuộc hạ nói xong, đứng dậy nhìn yêu quái này, ngươi nói là thật. Yêu quái đầu trâu cung kính nói. Thuộc hạ không dám lừa gạt đại vương, lời thuộc hạ nói câu câu đều là thật. Tôn Ngộ không thấy Ngưu Ma Vương kích động như vậy, không nhịn được hỏi, đại ca, sao vậy? Lão Ngưu, sao thế? Thiếp phiến công chúa cũng phụ họa hỏi, không biết Ngưu Ma Vương đột nhiên kinh ngạc như vậy là có ý gì? Chuyện gì đã xảy ra? Lại khiến Ngưu Ma Vương thất thố, kinh ngạc đến vậy? Chẳng lẽ là Phật môn đánh tới? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tôn Ngộ không, rồi không thể nào gạt đi được. Tôn Ngộ không vẻ mặt nghiêm trọng mở miệng nói, đại ca, chẳng lẽ là đám lừa trọc của Phật môn đánh tới? Oanh! Tịnh! Yên tĩnh! Yên tĩnh đến cực điểm, lặng ngắt như tờ. Theo tiếng nói của Tôn Ngộ không, cả đại sảnh lúc này rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Bầu không khí vốn đã ngưng trọng trong đại sảnh lúc này càng trở nên nặng nề hơn, nặng nề đến cực điểm. Trên mặt mỗi người trong đại sảnh đều lộ ra vẻ nghiêm trọng, căng thẳng. Dù sao, Phật môn là một thế lực khổng lồ. Đối đầu với Phật môn không có kết cục tốt đẹp. Đối đầu với Phật môn mà không chút hoảng sợ, làm sao có thể? Trên mặt mỗi người trong đại sảnh lúc này đều lộ vẻ nghiêm trọng, chỉ có Hồn Tú là không hề sợ hãi. Gương mặt hắn không chút biến đổi, từ đầu đến cuối vẫn vậy. Một Phật môn nhỏ bé, trong mắt Hồn Tú chẳng khác gì lũ kiến hôi. Phật môn không trêu chọc hắn thì thôi, một khi đã trêu chọc hắn, hắn sẽ cho họ biết thế nào là tuyệt vọng, thế nào là bóng tối buông xuống, thế giới tận thế. Hồn Tú biết rất rõ. Không phải Phật môn đánh tới. Lời mà tiểu yêu kia nói bên tai Ngưu Ma Vương, âm thanh rất nhỏ, ngoài Ngưu Ma Vương ra, những người khác căn bản không nghe thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hồn Tú không nghe thấy. Hồn Tú nghe rất rõ, không phải Phật môn đánh tới, mà là người huynh đệ kết nghĩa của Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không, Giao Ma Vương, đã đến. Ngưu Ma Vương cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt trong đại sảnh, nhất là sau khi Tôn Ngộ Không nói, bầu không khí càng thêm bị đè nén. Ngưu Ma Vương vội vàng mở miệng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó, hiền đệ, mọi người đừng suy nghĩ lung tung, không phải đám lừa trọc của Phật môn đánh tới. Là lão nhị đến. Hừ. Tiếng nói của Ngưu Ma Vương không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong tai mọi người. Tất cả mọi người đều sững sờ, không phải đám lừa trọc của Phật môn đánh tới ư, vậy thì tốt quá rồi. Nhưng mà lão nhị là ai? Lão nhị. Cách xưng hô này có chút kỳ lạ. Mặc kệ là lão nhị hay tiểu nhị. Chỉ cần không phải đám lừa trọc của Phật môn đánh tới, điều này đã khiến họ thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo trong lòng cũng rơi xuống. Tôn Ngộ không dần tỉnh táo lại, nghe Ngưu Ma Vương nói, ngẫm nghĩ một phen, rồi hơi kinh ngạc nói, đại ca, là nhị ca đến rồi sao? Ngưu Ma Vương nghe vậy, gật đầu với Tôn Ngộ không, đáp, không sai, chính là lão nhị tới. Giao Ma Vương. Cuộc đối thoại của Tôn Ngộ không và Ngưu Ma Vương, lúc này đã rõ ràng lọt vào tai mọi người. Đám đông trong đại sảnh cũng đã tỉnh ngộ. Hóa ra lão nhị trong miệng Ngưu Ma Vương là Giao Ma Vương. Giao Ma Vương đến, đối với họ mà nói, không khác gì một cây định hải thần châm. Dù sao, ai cũng biết, ăn thịt đường tăng chính là đối đầu với Phật môn. Giao Ma Vương xuất hiện, không nghi ngờ gì chính là chia sẻ áp lực cho họ. Còn việc chia thịt đường tăng ư đó chẳng qua là phần mà Giao Ma Vương đáng được hưởng. Lão nhị. Ngưu Ma Vương và Tô Ngộ không cùng mọi người ra ngoài phủ, thấy Giao Ma Vương. Ngưu Ma Vương nhiệt tình tiến lên ôm chầm lấy hắn, lão nhị, lâu rồi không gặp. Đại ca. Giao Ma Vương cũng ôm lấy Ngưu Ma Vương, một bộ dạng anh em hòa thuận. Rất nhanh, hai người tách ra. Tôn Ngộ không lúc này tiến lên, nhị ca. Thất đệ. Giao Ma Vương và Tôn Ngộ không cũng ôm nhau một cái rồi tách ra. Giao Ma Vương nhìn Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ không, nói, đại ca, thất đệ, nghe nói các huynh bắt được Đường Tăng, bản vương đến xin một chén canh. Các huynh chắc sẽ không không chào đón chứ. Ngưu Ma Vương vỗ vai Giao Ma Vương, nhị đệ, ngươi nói gì vậy, đại ca ta và thất đệ là loại người nhỏ mọn đó sao? Nhị đệ, ngươi có thể đến vào lúc quan trọng này, đại ca ta còn vui mừng không kịp, làm sao có thể không chào đón chứ? Tôn Ngộ không cũng lúc này phụ họa, đại ca nói đúng, nhị ca có thể đến, chúng ta đều rất vui mừng, làm sao lại không chào đón được? Giao Ma Vương, vậy thì tốt rồi. Ba huynh đệ hàng huyên xong. Giao Ma Vương quay sang Thiết Phiến công chúa khách khí nói, đại tẩu. Thiết Phiến công chúa khẽ gật đầu. Giao Ma Vương lần lượt chào hỏi mọi người. Khi ánh mắt hắn rơi vào Hồn Tú, Giao Ma Vương không khỏi sững người, trong lòng không nhịn được thầm mắng, trời đất ơi, đẹp trai quá. Giao Ma Vương ngang dọc yêu giới, cũng đã gặp qua rất nhiều ngưu quỷ xà thần, nhưng chưa từng thấy người nào xoáy khí như vậy, đơn giản là đẹp trai không lời nào tả xiết, đẹp trai vô biên. Vị này là... Giao Ma Vương từ từ tỉnh táo lại, nhìn Hồn Tú không khỏi hiếu kỳ. Hắn ngang dọc yêu giới nhiều năm như vậy, vẫn chưa nghe nói yêu giới có một ngọc diện công tử nào. Ngưu Ma Vương vội vàng giới thiệu, nhị đệ, đây là muội phu của ta, Hồn Tú. Thế nào, đẹp trai không? Ngưu Ma Vương một mặt kiêu ngạo tự hào, như thể người đẹp trai không phải Hồn Tú, mà là hắn. Thật ra mà nói, trong mắt Ngưu Ma Vương, người muội phu này của mình, ngoài vẻ đẹp trai ra, hình như chẳng có gì khác để khoe. Giao Ma Vương nghe vậy, chăm chú nhìn Hồn Tú. Phải nói là, không thể không thừa nhận, Hồn Tú thật sự rất đẹp trai. Nếu Hồn Tú mà không được tính là đẹp trai, thì ai có thể được gọi là đẹp trai nữa? Một đoàn người cứ thế đi vào trong đại sảnh. Giao Ma Vương vào đại sảnh, ngồi xuống, liền mở miệng, đại ca, thất đệ, huynh đệ ta tốc độ tương đối nhanh, nên đến trước. Các huynh đệ còn lại cũng đang trên đường tới, không bao lâu nữa sẽ đến. Đại ca và thất đệ muốn đối đầu với đám lừa trọc của Phật môn, làm huynh đệ, làm sao có thể cản trở được chứ? Các huynh đệ còn lại đều sẽ đến sao? Ngưu Ma Vương nghe Giao Ma Vương nói, đầu tiên là sững sờ, rồi cả người đều phấn chấn lên, không nhịn được cười ha hả, các huynh đệ đều đến, yêu giới thất đại thánh của chúng ta cuối cùng lại có thể tụ họp lại với nhau. Nhắc đến yêu vương mạnh nhất yêu giới, không thể không kể đến mấy huynh đệ kết nghĩa của Ngưu Ma Vương. Đó chính là thất đại thánh. Họ cũng là những yêu vương hùng mạnh nhất, là bộ mặt của yêu tộc trong thế giới này. Thất đại thánh, 7 vị yêu vương, mỗi người đều sở hữu thần thông quảng đại. Nếu các huynh đệ còn lại cũng đến ủng hộ, đối phó với Phật môn, bọn họ tức thì cảm thấy lòng tin tăng lên gấp bội. Theo thời gian trôi qua, 4 vị yêu vương còn lại cũng đã đến, lần lượt là Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Di Hầu Vương và Ngu Nhung Vương. Thất đại thánh năm xưa, 7 vị yêu vương của yêu giới cuối cùng đã tái ngộ, thanh thế lớn đến mức toàn bộ yêu giới đều sôi trào. 7 vị yêu vương tụ họp, với đội hình hùng hậu thế này, miếng thịt đường tăng kia nói không chừng thật sự có khả năng ăn được. Ngưu Ma Vương muốn ăn thịt đường tăng, có thể nói là cả tam giới đều biết, Phật môn tự nhiên cũng sớm nhận được tin tức. Nhưng Phật môn vẫn án binh bất động, không ra tay ngay lập tức mà lựa chọn chờ đợi. Đằng sau việc bắt đường tăng, nói cho cùng vẫn có bóng dáng của Hồn Tú, mà Hồn Tú lại là một tồn tại mà Phật môn không thể nào chọc vào được. Phật môn sở dĩ án binh bất động, một mực chờ đợi, cũng là vì nguyên do này. Thời gian dần trôi, an nguy của đường tăng ngày càng trở thành vấn đề. Nếu Phật môn còn không ra tay, e rằng đường tăng thật sự sẽ biến thành món ăn mất. Tại Linh Sơn, bên trong Đại Hùng Bảo Điện, chư Phật đều có mặt. Đối phó với lũ yêu ma quỷ quái, vốn không cần nhiều người như vậy, nhưng đăng chỉ gọi Di Lặc và Quan Âm, ba người cùng hướng về núi Tích Lôi. Nếu Hồn Tú không nhúng tay, chỉ là yêu ma, cái gọi là yêu vương, yêu tộc đại thánh, thì chỉ cần một người trong số họ ra mặt cũng đủ để dễ dàng nghiền ép đám gọi là đại thánh yêu tộc này. Còn nếu Hồn Tú đã nhúng tay, họ có đi đông hơn nữa cũng vô dụng. Vì vậy, ba người đến núi Tích Lôi là đủ rồi. Bảo vệ được Đường Huyền Trang thì tốt, không bảo vệ được thì cứ để hắn chết như vậy đi. Ai bảo có Hồn Tú ở đó chứ? Tại Thiên Đình, biến cố ở hạ giới, Thiên Đình và Đạo Môn đều đã thấy rõ. Đối với sự thay đổi trong Tây Du Ký này, họ tự nhiên vô cùng vui vẻ, vui mừng khi thấy tất cả những chuyện này. Nếu đại kiếp Tây Du thật sự thành công, người bị ảnh hưởng nặng nề nhất không ai khác chính là Thiên Đình và Đạo Môn. Bây giờ có kẻ xuất hiện ngăn cản đại kiếp Tây Du, họ đương nhiên vui lòng chứng kiến. Không cần ra tay, lại còn có thể xem một màn kịch hay, chuyện tốt như vậy trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, giờ lại hiện ra ngay trước mắt. Thiên Đình và Đạo Môn không muốn nhúng tay, cứ thế lặng lẽ xem vở kịch này. Ai thắng ai thua đối với họ cũng chẳng có chút ảnh hưởng nào, chỉ coi như một màn kịch giải khuây sau bữa trà mà thôi. Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Đường Huyền Trang bị lôi ra ngoài. Dưới sự dẫn đầu của 7 vị yêu vương, một cái vạc dầu đã được bắt lên. Ba người bị trói trên cột đá, chỉ cần dầu trong vạc sôi lên, đó cũng là lúc họ phải xuống vạc dầu tắm rửa. Trư Bát Giới nhìn chảo dầu cực lớn trước mắt mà hoa cả mắt. Trong đầu hắn bất giác hiện lên cảnh tượng mình bị ném vào vạc dầu, kêu la thảm thiết. Từng hình ảnh kinh hoàng hiện ra, khiến sắc mặt Trư Bát Giới trở nên trắng bệch. Sự tưởng tượng vô hình là đáng sợ nhất, và sự tưởng tượng hữu hình này cũng chí mạng không kém. Nghĩ đến việc mình sắp bị cho vào vạc dầu, hắn mặt cắt không còn giọt máu, tam hồn đã mất, thất phách cũng rung lên bần bật. Giữa hai chân hắn, một mảng ướt át, một mùi khai nồng nặc lan tỏa. Trư Bát Giới cuối cùng cũng không nhịn được mà tiểu ra quần dưới sự tưởng tượng của mình. Hình ảnh quá đáng sợ, nghĩ không tiểu cũng khó. Sa Ngộ Tĩnh lúc này cũng chẳng khác gì Trư Bát Giới, sắc mặt tái nhợt. Chỉ có Đường Huyền Trang, vẫn như không có chuyện gì, cứ lải nhải không ngừng. Dù hai tiểu yêu bên cạnh là hai kẻ điếc, điều đó cũng không thể ngăn cản được khả năng lải nhải của ông. Đứng trên đài cao, Thất Đại Thánh do Ngưu Ma Vương dẫn đầu, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn canh giờ, nói, đại ca, sắp được rồi. Ngưu Ma Vương khẽ gật đầu, chảo dầu lúc này đã nóng rực. Lão đưa tay ra. Ngưu Đại Vương, khoan đã. Trư Bát Giới thấy dầu đã sôi, lại thấy Ngưu Ma Vương giơ tay, vội vàng lên tiếng. Hắn sợ nếu không mở miệng, lát nữa sẽ trở thành heo chết quay trong chảo dầu. Ngưu Ma Vương nhìn về phía Trư Bát Giới, nói, heo béo, ngươi có gì muốn nói sao? Bản Vương cho ngươi một cơ hội để nói lời trăn trối. Thấy Ngưu Ma Vương cho mình cơ hội nói, trì hoãn được thời gian xuống vạc dầu, Trư Bát Giới vội vàng cầu xin, Ngưu Đại Vương, có thể tha cho lão Trư ta được không? Lão Trư ta chỉ là vô tình lạc lối. Xin Ngưu Đại Vương cho lão Trư một cơ hội, cho lão Trư một lần nữa được làm heo. Ngưu Ma Vương căn bản không thèm để ý đến lời của Trư Bát Giới. Hắn thậm chí còn ngoáy tai, nhàn nhạt nói, đó là lời trăn trối của ngươi sao? Tốt lắm. Người tiếp theo. Trư Bát Giới ngẩn người, hoàn toàn choáng váng. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, Ngưu Đại Vương, cho lão Trư một cơ hội đi. Trước đây lão Trư ta không có lựa chọn, bây giờ lão Trư ta muốn là một con yêu heo thành thật. Tha cho lão Trư đi mà. Thấy Ngưu Ma Vương không hề động lòng, Trư Bát Giới lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói, đại sư huynh, cứu lão Trư ta, tha cho lão Trư ta với. Tôn Ngộ Không ngoáy tai, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, con lợn béo chết tiệt này phiền thật đấy. Ngươi mà còn nói thêm một câu, ta sẽ cắt lưỡi ngươi, rồi cho ngươi vào chảo dầu ngay bây giờ. Vốn đang không ngừng cầu xin, Trư Bát Giới nghe thấy lời của Tôn Ngộ Không, sợ hãi vội ngậm miệng, không dám hó hé thêm lời nào. Hắn không hề nghi ngờ lời của Tôn Ngộ Không. Đến cả Đường Huyền Trang mà đại sư huynh này còn dám bắt về ăn, thì có gì mà hắn không dám làm. Đối mặt với lời cảnh cáo, Trư Bát Giới chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng. Thấy Trư Bát Giới không nói nữa, Tôn Ngộ Không vẻ mặt khoan khoái nói, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Ngưu Ma Vương nhìn về phía Đường Huyền Trang, hòa thượng, ngươi có lời trăn trối nào muốn nói không? Trư Bát Giới đã được cho cơ hội nói lời trăn trối, Đường Huyền Trang tự nhiên cũng phải được một lần. Nghe thấy lời của Ngưu Ma Vương, Đường Huyền Trang như tìm được chỗ để trút bầu tâm sự. Một khi đã mở miệng, liền như sông Hoàng Hà vỡ đê, không thể ngăn cản, lại như nước sông cuồn cuộn, triền miên bất tận. Đường Huyền Trang nói, các vị yêu quái thí chủ, tại sao các vị lại muốn ăn bần tăng? Thịt của bần tăng ngon đến vậy sao? Coi như thịt bần tăng có ngon đến thế, tại sao lại phải chiên lên ăn, sao không thể luộc hay hấp chứ lải nhải không ngừng, Thất Đại Thánh đều không khỏi ngoáy tai. Trong đầu họ lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phiền quá, thật là đáng ghét. Tôn Ngộ Không lúc này chậm rãi lên tiếng, các vị ca ca, Đường Huyền Trang này thật đáng ghét quá. Hay là cắt luôn cổ họng của hắn đi. Tôn Ngộ Không đề nghị với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Gã lừa trọc Đường Huyền Trang này, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội mở miệng. Một khi cho hắn cơ hội, hắn sẽ lải nhải như nước sông Trường Giang, thao thao bất tuyệt, không thể nào dứt được. Cảm giác như có một con ruồi cứ vo ve bên tai, không ngừng nghỉ, thật đáng ghét. Nghe thấy lời đề nghị của Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương và các yêu vương khác không khỏi sáng mắt lên. Họ cũng cảm thấy Đường Huyền Trang này phiền phức vô cùng. Chỉ bảo hắn nói một câu trăn trối thôi mà đã lải nhải không ngừng, bọn họ nghe không nổi nữa. Gã Đường Huyền Trang này còn phiền hơn cả một con ruồi. Đề nghị của Tôn Ngộ Không quả là một ý kiến hay. Đường Huyền Trang nghe thấy đề nghị của Tôn Ngộ Không, lại nhìn thấy biểu hiện của các yêu vương khác, vội vàng nói, nếu các vị không thích bần tăng mở miệng, bần tăng không nói nữa là được. Nói rồi, Đường Huyền Trang liền vội vàng ngậm miệng, sợ bị cắt mất lưỡi. Hắn còn muốn giữ lại cái miệng này để phổ độ chúng sinh, sao có thể để bị cắt lưỡi được, như vậy thì còn nói năng gì nữa. Đường Huyền Trang ngoan ngoãn ngậm miệng, thế giới tức thì trở nên yên tĩnh. Bảy vị yêu vương không khỏi cảm thấy, thế giới này yên tĩnh một chút vẫn tốt hơn. Tôn Ngộ Không nói, mấy vị ca ca, dầu đã sôi, nên cho vào nồi rồi. Các yêu vương khẽ gật đầu. Ngay khi Ngưu Ma Vương chuẩn bị hạ lệnh, Sa Ngộ Tịnh vốn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, khoan đã. Nghe thấy lời của Sa Ngộ Tịnh, Ngưu Ma Vương và các yêu vương khác đều sững sờ, nhìn về phía hắn. Ngưu Ma Vương nhìn Sa Ngộ Tịnh, suy nghĩ một lúc rồi nhàn nhạt hỏi, Sa Ngộ Tịnh phải không? Ngươi còn lời gì muốn nói sao? Sa Ngộ Tịnh lúc này mới nghiêm túc hỏi, tại sao nhị sư huynh và sư phụ đều có cơ hội trăn trối, còn lão Sa ta thì không? Nghe thấy lời này của Sa Ngộ Tịnh, Ngưu Ma Vương và mấy yêu vương lớn khác liếc nhìn nhau. Đúng là vừa rồi Trư Bát Giới và Đường Huyền Trang đều đã trăn trối, chỉ có Sa Ngộ Tịnh là bị quên mất. Ngưu Ma Vương nhìn Sa Ngộ Tịnh nói, xin lỗi nhé, vừa rồi quên mất ngươi. Ngươi có lời trăn trối gì thì cứ nói đi. Sa Ngộ Tịnh nghe thấy lời của Ngưu Ma Vương, sững sờ một chút rồi không khỏi thầm mắng trong lòng, chẳng lẽ sự tồn tại của lão Sa ta lại mờ nhạt đến vậy sao? Sa Ngộ Tịnh tức giận nhìn Ngưu Ma Vương, nói, khinh người quá đáng, các ngươi khinh người quá đáng. Ngưu Ma Vương nghe vậy, thản nhiên đáp, sao thế? Đây là lời trăn trối của ngươi, nói xong rồi thì bắt đầu từ Sa Ngộ Tịnh này xuống vạt dầu trước đi. Hắn ít được chú ý, bản vương sợ lát nữa cho Trư Bát Giới và Đường Huyền Trang xuống chảo rồi lại quên mất hắn. Cứ bắt đầu từ hắn trước. Sa Ngộ Tịnh nghe xong, mặt ngơ ngác, sớm biết sẽ như thế này thì hắn đã không lên tiếng. Hối hận quá. Nếu hắn không mở miệng, chưa chắc đã bị xuống vạt dầu trước. Sự tồn tại của hắn vốn dĩ rất mờ nhạt. Bây giờ thì hay rồi, vừa mở miệng đã thành người đầu tiên xuống vạt. Sa Ngộ Tịnh trong lòng hối hận vô cùng. Nếu ông trời cho hắn một cơ hội làm lại, Sa Ngộ Tịnh nhất định sẽ không mở miệng nữa, sẽ chọn là một người vô hình. Sa Ngộ Tịnh còn chưa hết ngơ ngác, đã bị mấy tiểu yêu khiêng lên, chuẩn bị ném vào chảo dầu. Hắn biết mình xong đời rồi, trong lòng chỉ còn biết lẩm bẩm, A-di-đà Phật, Phật Tổ cứu con, Bồ Tát cứu con. Mắt thấy Sa Ngộ Tịnh sắp bị ném vào chảo dầu, Trư Bát Giới trong lòng lẩm bẩm, lão Sa à ngươi cứ yên tâm ra đi nhé. Rồi nhắm mắt lại, không dám nhìn. Ngay khoảnh khắc Sa Ngộ Tịnh sắp bị ném vào chảo dầu, ba người của Phật môn xuất hiện, lơ lửng trên không trung. Sau lưng họ, Phật quang rực rỡ, phát ra vạn trượng hào quang, chói mắt dị thường. Người của Phật môn ra sân, thực lực thế nào chưa biết, nhưng màn phô trương thanh thế thì phải làm cho thật tốt đã. Vô số tiểu yêu ở núi Tích Lôi, dưới Phật quang rực rỡ này, không thể mở nổi mắt, chỉ có thể nheo lại, trước mắt hoàn toàn mờ mịt. Một tiểu yêu không nhịn được cảm thán, ai? Là ai đang ra vẻ thế? Chói mắt quá. Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không và các yêu vương khác lúc này đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, ai nấy đều lấy vũ khí của mình ra, nắm chặt trong tay. Người của Phật môn cuối cùng cũng đã đến. Những kẻ cần đến đều đã đến. Trư Bát Giới, Đường Huyền Trang nhìn thấy kim quang chói lọi, lập tức niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Trong lòng Trư Bát Giới càng kích động vạn phần, Phật Tổ, Bồ Tát của Phật môn đã đến, lần này hoàn toàn an toàn rồi, không cần xuống vạt dầu nữa. Đừng nhìn đám yêu vương này người đông thế mạnh, Phật môn chỉ đến có ba người, chênh lệch số lượng rất lớn. Nhưng đám yêu ma quỷ quái này, trước mặt ba vị kia chẳng là cái thá gì, nói thật, chẳng có tên nào đánh lại. Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm lúc này đều chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Tiếng Phật hiệu ẩn chứa uy lực khủng bố vô tận. Những tiểu yêu thực lực yếu kém, lúc này đầu óc quay cuồng, ngã xuống đất bất tỉnh mà không có một dấu hiệu báo trước nào. Yêu quái ở núi Tích Lôi vô số, nhưng theo tiếng Phật hiệu của Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm vang lên, những kẻ còn đứng được chỉ còn lại vài người, trong đó có Thất Đại Thánh. Ngưu Ma Vương đứng dậy, nói, Phật Tổ giá lâm, không ra đón từ xa, Phật Tổ cũng không cần phải tức giận như vậy chứ. Tiểu yêu trong núi Tích Lôi của bản vương, không còn một ai đứng vững được cả. Ngưu Ma Vương trong lòng kinh hãi vô cùng, đám lừa trọc Phật môn này quả nhiên rất mạnh. Lão rất hoảng. Nhưng với tư cách là chủ nhân núi Tích Lôi, là yêu vương của yêu giới, lúc này lão không có lựa chọn nào khác, không thể lùi bước. Lão chỉ có thể đứng ra, dù sao các huynh đệ đều ở đây, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, lão không thể sợ, vì lão là đại ca. Nếu lão là đại ca mà còn tỏ ra yếu thế, các huynh đệ phía dưới sẽ ra sao? Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm thu lại vạn trượng Phật quang trên người, từ trên cao nhìn xuống Ngưu Ma Vương và đám yêu vương. Về phần Hồn Tú, họ căn bản không dám nhìn, chỉ có thể theo bản năng mà lờ đi, coi như hắn không tồn tại. Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm dùng tư thế của kẻ chiến thắng tuyệt đối, quan sát Ngưu Ma Vương và đám yêu vương. Nhiên Đăng bá khí nói, Ngưu Ma Vương, ngươi có biết tội của mình không? Tiếng của Nhiên Đăng vừa dứt, như sấm sét vang dội, quanh quẩn giữa đất trời, kéo dài không tan, chấn động đến mức Ngưu Ma Vương và đám yêu vương đau nhức màng nhĩ, đầu óc ong ong. Nếu không phải pháp lực của họ thâm hậu, thực lực cường đại, e rằng lúc này đã ngã xuống rồi. Lũ lừa trọc Phật môn này mạnh thật. Ngưu Ma Vương không khỏi thầm kinh hãi, không chỉ lão mà Tôn Ngộ Không, Giao Ma Vương và các yêu vương khác cũng kinh ngạc vô cùng. Lũ lừa trọc chết tiệt này rất mạnh, xem ra hôm nay miếng thịt đường tăng này ăn không được rồi, không chỉ ăn không được mà rất có thể còn bị đánh về nguyên hình. Nhưng dù biết rõ khả năng lớn sẽ bị đánh về nguyên hình, Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không, Giao Ma Vương và các yêu vương khác vẫn không hề sợ hãi. Họ là yêu vương, đã là yêu vương thì phải có dáng vẻ của yêu vương, phải có sự kiêu ngạo của yêu vương. Dù biết rằng bước tiếp là con đường không lối về, có thể sẽ phải chết, bọn họ vẫn không hề sợ hãi, không lùi bước mà đi tiếp. Con đường là do mình chọn, một khi đã bước vào thì không thể quay đầu, đó chính là cuộc đời. Chỉ có thể đi thẳng về phía trước, đi được bao xa hay bấy xa. Ngưu Ma Vương vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ, yêu khí ngút trời, thể hiện rõ bản lĩnh của một yêu vương, bá khí đến cực điểm nói, tội. Có tội gì? Chỉ vì chúng ta muốn ăn thịt Đường Huyền Trang sao? Ăn thịt Đường Tăng mà cũng là tội, bọn yêu vương chúng ta bình thường cũng ăn không ít thịt người, sao không thấy đám lừa trọc đạo mạo các ngươi đến tìm chúng ta gây sự? Sự việc đã đến nước này, Ngưu Ma Vương cũng không cần giả vờ nữa, trực tiếp lật bài ngửa. Dù có phải chết, cũng phải uy phong một phen trước khi chết, ra oai một trận. Trời muốn người ta chết, ắt phải để người ta điên cuồng trước. Trước khi chết, họ điên cuồng một phen thì đã sao? Dù gì cũng biết mình sắp chết, chẳng lẽ không cho phép họ điên cuồng một chút sao? Tôn Ngộ Không, Giao Ma Vương và các yêu vương khác cũng vào lúc này, yêu khí kinh khủng từ trong cơ thể bộc phát ra. Lựa chọn của họ cũng giống như Ngưu Ma Vương. Chuyện ra oai thế này, sao có thể để một mình Ngưu Ma Vương làm được? Họ cũng không chịu kém cạnh, lần lượt châm chọc Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm, miệng gọi là lũ đầu trọc, chẳng nể nang ai. Thiên hạ rộng lớn, phản phất như là thiên hạ của thất đại thánh yêu giới, là sân khấu của họ. Họ như thể vô địch thiên hạ, những kẻ khác chỉ là sâu kiến. Vô địch thiên hạ, ngoài ta còn ai? Một cảm giác coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đã biết mình sắp chết, sống không được bao lâu, tại sao không nhân lúc còn lại trên đời, hung hăng ra oai một trận, điên cuồng một phen để không phải hối tiếc. Sắc mặt của Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm lúc này rất khó coi, dần dần trở nên âm trầm, xanh mét. Bất kể là ai trong ba người họ, đều là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong tam giới, giữ vị trí cực kỳ quan trọng. Họ đã bao giờ bị người khác coi thường, bị sỉ nhục như vậy chưa? Sắc mặt họ khó coi đến cực điểm. Đám súc sinh lông lá này, đám yêu vương này đúng là đang tìm chết. Nếu không phải trong lòng họ có điều lo ngại, Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm đã hận không thể một chưởng vỗ xuống, dạy cho đám thất đại thánh, bảy đại yêu vương này một bài học, cho chúng biết thế nào là cường giả không thể bị sỉ nhục. Nhiên Đăng hít sâu một hơi, thấy Hồn Tú vẫn không biểu cảm, ra vẻ người xem kịch, một bộ dạng đứng ngoài cuộc. Nhiên Đăng thu lại ánh mắt. Thái độ của Hồn Tú quả là một bí ẩn, khiến người ta không thể nhìn thấu, không biết phải làm sao. Nhưng Nhiên Đăng cảm thấy mình hoàn toàn có thể đánh cược một lần. Để mấy con sâu kiến không biết lớn nhỏ này ra oai, gào thét trước mặt mình, Nhiên Đăng rất khó chịu. Họ đứng trên đỉnh cao của tam giới, quan sát chúng sinh. Thất đại thánh, bảy đại yêu vương, trong mắt họ chỉ như con dung con dế. Con dung con dế mà không biết vị trí của mình, lại mưu toan khiêu chiến người khổng lồ, đó chính là tự tìm đường chết. Sâu kiến đã tự tìm chết, vậy thì thành toàn cho chúng, cũng để cho cả tam giới biết sự lợi hại của Phật môn. Chuyện này nếu không giải quyết ổn thỏa, tùy ý để mấy con sâu kiến ồn ào, những người tu đạo trong tam giới sẽ nhìn Phật môn như thế nào? Chẳng phải là đang nói cho các cường giả, người tu đạo trong tam giới biết rằng, Phật môn rất dễ bị bắt nạt, đến cả mèo hoang chó dại cũng có thể dương oai trên đầu Phật môn sao? Nhiên Đăng hít sâu một hơi, dùng tư thế của kẻ chiến thắng tuyệt đối, từ trên cao nhìn xuống Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không, Giao Ma Vương và đám yêu vương, nói, lũ sâu kiến các ngươi, đã muốn tự tìm cái chết, vậy thì thành toàn cho các ngươi. Lời Nhiên Đăng vừa dứt, không khí giữa đất trời lúc này trở nên ngột ngạt, trời đất yên tĩnh đến cực điểm. Dưới sự yên tĩnh này, toàn bộ đất trời đều toát ra một sự kìm nén, không khí căng thẳng, dương cung bạc kiếm đến tột cùng. Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không, Giao Ma Vương và các yêu vương khác liếc nhìn nhau, không nói gì, rồi đồng loạt hóa thành bản thể, lao về phía Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm. Thất đại thánh, bảy đại yêu vương, họ sẽ không chọn ngồi chờ chết. Dù có phải chết, cũng phải chiến đấu một trận cho thống khoái. Nhiên Đăng ngồi ngay ngắn trên đài sen, trên người lúc nào cũng toát ra Phật ý, Phật lực, cho người ta cảm giác sâu không lường được, ra vẻ đến cực điểm. Nhiên Đăng cười lạnh nói, chỉ là chút tài mọn, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bản tọa sao? Hôm nay, bản tọa sẽ cho các ngươi trải nghiệm thế nào là tuyệt vọng, thế nào là cường giả không thể bị sỉ nhục. Lời Nhiên Đăng vừa dứt, lão đưa ra bàn tay gầy guộc. Khi bàn tay khô héo của Nhiên Đăng duỗi ra, vốn là bầu trời hỗn độn, trong khoảnh khắc vang lên vô tận sấm sét. Tiếng sấm vang dội, như thể vạn con lôi xà đang xuyên qua bầu trời hỗn mang. Tiếng sấm vang vọng, tựa như lôi âm diệt thế. Sấm sét vang trời, đất trời triệt để quy về tịch diệt. Trên bầu trời hỗn mang vô tận, một bàn tay khổng lồ bọc trong sấm sét vô tận từ trên trời thò ra. Sấm sét gầm thét không ngừng, che khuất bầu trời, đất trời hoàn toàn u ám. Ngẩng đầu nhìn lên, hình ảnh kinh hoàng, chỉ cần liếc một cái đã khiến người ta sợ hãi vô cùng. Trong bàn tay khổng lồ, sấm sét ẩn chứa sức mạnh kinh khủng vô tận. Sấm sét quấn quanh, hư không xung quanh cũng hóa thành hư vô. Một tia sét đã đủ để khiến hư không tan biến, vậy thì vô tận tia sét quấn quanh bàn tay khổng lồ này ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đến mức nào? Càng nghĩ càng kinh hãi. Bàn tay khổng lồ mang theo sức mạnh kinh khủng vô tận, quấn quanh vạn tia sét, cứ thế giáng xuống, mang theo cảm giác áp bức vô tận. Bàn tay khổng lồ chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng thanh thế hùng vĩ, cảm giác áp bức mạnh mẽ đã đè nặng lên người Thất Đại Thánh. Dưới sức ép này, hành động của Thất Đại Thánh dần trở nên chậm chạp, tựa như ốc sên. Hành động của họ chỉ trở nên chậm chạp, từ đó có thể thấy thực lực của Thất Đại Thánh cũng kinh khủng đến mức nào. Dưới áp lực từ bàn tay khổng lồ của Nhiên Đăng, Thất Đại Thánh cảm nhận được một cảm giác áp bức chưa từng có, cực kỳ mạnh mẽ, khiến tốc độ của họ trở nên chậm chạp đến tột cùng, chậm như sên. Trước đây, Thất Đại Thánh chưa bao giờ hiểu được sự chậm chạp của ốc sên, nhưng bây giờ họ đã hiểu. Hành động của họ lúc này gần như không khác gì ốc sên. Với hành động chậm chạp như vậy, họ lộ ra đầy sơ hở. Nếu Di Lặc và Quan Âm bên cạnh Nhiên Đăng lựa chọn ra tay lúc này, lựa chọn bổ một đao, thì họ gần như chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt, rơi xuống như những chiếc bánh chẻo. Di Lặc và Quan Âm chỉ đứng một bên quan sát, như những người xem kịch, hoàn toàn không có ý định nhúng tay. Một mình Nhiên Đăng ra tay đã đủ để trấn áp đám gọi là Thất Đại Thánh yêu giới này. Họ không cần phải ra tay. Nhân vật chính là Nhiên Đăng, cứ để Nhiên Đăng giải quyết, họ chỉ cần đứng xem là được. Đồng thời, Di Lặc và Quan Âm sở dĩ chọn làm khán giả, không định ra tay, không chỉ vì một mình Nhiên Đăng đã đủ để dễ dàng trấn áp Thất Đại Thánh, mà còn có một lý do khác. Đó là họ đang đề phòng Hồn Tú ra tay. Hồn Tú chính là biến số lớn nhất. Nếu Hồn Tú ra tay, đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Vì vậy, họ phải nhìn chằm chằm vào Hồn Tú, đề phòng hắn ra tay. Dù Hồn Tú ra tay, họ cũng không chắc có thể ngăn cản được, nhưng vẫn phải có biện pháp đối phó. Nếu ngay cả một chút biện pháp cũng không có, thì còn ra thể thống gì nữa? Hồn Tú từ đầu đến cuối, giống như một khán giả, một người xem kịch, không có ý định ra tay, cứ thế lặng lẽ quan sát, phảng phất như mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương thì nắm chặt hai tay, mặt đầy vẻ lo lắng đến cực điểm. Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không, Giao Ma Vương và các yêu vương khác lúc này đang ở trong tình thế hoàn toàn bất lợi, họ rất lo lắng, sợ rằng các huynh đệ sẽ gặp chuyện không may. Nếu không phải pháp lực của họ không đủ, họ cũng muốn xông vào giúp. Nhưng họ biết rõ, với chút thực lực của mình, nếu xông vào cũng chỉ là chịu chết, làm bia đỡ đạn mà thôi. Thay vì đi làm bia đỡ đạn, thà đứng một bên xem, không gây thêm phiền phức gì cho họ. Về việc nhờ Hồn Tú ra tay giúp đỡ, Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương hoàn toàn không nghĩ tới. Trong mắt họ, Hồn Tú ngoài đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì. Nếu thật sự để Hồn Tú ra tay, thì cũng chẳng khác nào chịu chết. Vì vậy, họ không yêu cầu Hồn Tú giúp đỡ. Một người chỉ được cái vẻ ngoài như Hồn Tú, nếu thật sự để đi chịu chết, cả Thiết Phiến công chúa lẫn Ngưu Hương Hương đều không nỡ, nhất là khi Hồn Tú rất giỏi trong việc chiến đấu, bắn súng, như một khẩu súng máy, cứ đột không ngừng nghỉ. Nhiên Đăng mặc dù đã ra tay, nhưng cũng không hoàn toàn dốc hết sức, vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Hồn Tú. Ngay cả tốc độ rơi xuống của bàn tay khổng lồ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Lão rất sợ Hồn Tú nhúng tay. Người đàn ông trông có vẻ bình thường này, ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng không phải là đối thủ, đều bị dễ dàng nghiền ép, đáng để lão phải nghiêm túc đối đãi. Thấy Hồn Tú không có chút ý định nhúng tay, tảng đá treo trong lòng Nhiên Đăng lúc này mới hạ xuống. Nhiên Đăng tăng nhanh tốc độ rơi của bàn tay khổng lồ. Hành động của Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương và các yêu vương khác hoàn toàn dừng lại. Không phải họ không muốn động, mà là họ không thể động đậy được. Họ cũng muốn cử động, nhưng không thể, không có cách nào khác. Trước thực lực tuyệt đối, số lượng dù đông cũng chỉ là để nộp mạng, không có tác dụng gì. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương và các yêu vương khác, ngẩng đầu nhìn bàn tay khổng lồ bọc trong sấm sét từ từ hạ xuống, trong lòng họ dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Xong đời rồi. Sự huy hoàng của Thất Đại Thánh, đến lúc này đã hoàn toàn kết thúc. Thất Đại Thánh yêu tộc, tung hoành yêu tộc bao nhiêu năm, đến lúc này, thật sự phải hạ màn rồi. Trong đầu Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương và các yêu vương khác, lúc này từ từ hiện lên tất cả những gì trong cuộc đời họ. Họ từng hối hận, nhưng nếu được làm lại một lần nữa, họ vẫn sẽ chọn kết quả tương tự. Họ có sự kiêu ngạo của riêng mình. Yêu thì sao chứ? Yêu cũng có tôn nghiêm, có kiêu ngạo. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, đánh văng Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không, Giao Ma Vương và các yêu vương khác từ trên không trung xuống. Một tiếng nổ vang trời, cả thế giới lúc này cũng trở nên yên tĩnh. Hơn nửa núi Tích Lôi lúc này đã bị san thành bình địa. Mặt đất rung chuyển, đất rung núi chuyển, như rồng đất lật mình, thanh thế hùng vĩ, kinh khủng đến cực điểm. Bụi mù mịt bao phủ cả đất trời, Thất Đại Thánh nằm ngay dưới lớp bụi dày đặc đó. Nhiên Đăng vung tay, bụi mù mịt từ từ tan đi, một cái hố lớn xuất hiện. Trong hố lớn, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương và các yêu vương khác thoi thóp nằm dưới đáy hố, chỉ còn hơi thở yếu ớt. Lúc này, chỉ cần một tiểu yêu bất kỳ ra tay bổ một đao, cũng có thể dễ dàng kết thúc sinh mạng của thất đại thánh yêu tộc, bảy đại yêu vương, để lại danh tiếng ngàn đời. Nhiên Đăng cuối cùng vẫn nương tay, không hạ sát thủ. Dù sao, Hồn Tú vẫn còn ở đây, Nhiên Đăng không biết Hồn Tú rốt cuộc đang nghĩ gì. Vì vậy, lão không dám hạ sát thủ. Hồn Tú lúc này tuy không ra tay, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ ra tay. Phải biết, đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương và các yêu vương khác đối với Hồn Tú cũng không khác gì những con chó. Hồn Tú, người chủ này đang ở đây, đã cho lão cơ hội đánh chó, lão cũng không dám thật sự đánh chết chó. Vẫn phải nể mặt Hồn Tú. Hồn Tú thấy Nhiên Đăng ra tay, còn lưu lại một mạng cho Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương và các yêu vương khác, không khỏi ném cho Nhiên Đăng một ánh mắt tán thưởng. Nhiên Đăng này cũng được, biết đánh chó còn phải nể mặt chủ, không tệ, rất không tệ. Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương thấy Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương và các yêu vương khác như vậy, không do dự, vội vàng xuất hiện trong hố lớn, ân cần hỏi thăm. Hồn Tú cũng biết, vở kịch này nên kết thúc rồi. Hắn đứng dậy, thản nhiên nói, Nhiên Đăng, nể mặt ta, chuyện này bỏ qua đi. Giọng Hồn Tú không lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm. Giọng nói không lớn, nhưng lại chấn động đến mức mà nghĩ họ rung lên, đầu óc cũng ong ong. Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương nghe thấy lời của Hồn Tú, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Gã Hồn Tú này, lúc này đứng ra vẻ cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn cho rằng mình đẹp trai thì có thể ra vai trước mặt những đại năng như Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm sao? Yên tĩnh. Tuyệt đối yên tĩnh. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Hồn Tú. Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương rất khó tin một người trong bình thường, ngoài đẹp trai ra chẳng được tích sự gì như Hồn Tú lại dám nói những lời như vậy với Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm, những bậc chí cường. Nể mặt hắn. Hắn là ai? Hắn dựa vào cái gì mà nghĩ rằng người ta nên nể mặt hắn? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc hắn đẹp trai sao? Đẹp trai? Chỉ là cái túi da thôi. Túi da đẹp mắt quả thực có thể làm người ta vui mắt, nhưng đây là một thế giới mạnh được yếu thua, thực lực làm đầu. Đẹp trai mà không có thực lực tương xứng thì chẳng là gì cả. Chỉ vì Hồn Tú đẹp trai mà Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm phải nể mặt hắn ư, điều này căn bản là không thể. Thiết Phiến công chúa lo lắng nói, Hồn Tú, ngươi đứng ra làm gì? Lui về đi. Ngươi tuy đẹp trai, nhưng không có thực lực đủ mạnh, đây không phải là nơi ngươi có thể nhúng tay vào, mau lui về đi. Thiết Phiến công chúa mặt đầy vẻ gấp gáp, rất sợ Hồn Tú xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng còn chưa được ăn bánh bao, ăn món mì dưới Thiết Phiến công chúa không nỡ trơ mắt nhìn Hồn Tú đi chịu chết. Vẻ đẹp của Hồn Tú ở đó, nếu chết đi thì thật đáng tiếc. Hồn Tú dường như không nghe thấy lời của Thiết Phiến công chúa, tự mình bước ra, trong miệng lại vang lên câu nói, thế nào? Nghĩ xong chưa? Có thể nể mặt ta không? Tên ngốc này. Thiết Phiến công chúa thấy Hồn Tú không lùi, ngược lại còn được đằng chân lân đằng đầu, sắc mặt hiện lên vẻ tức giận, trong lòng phẫn nộ. Đây là chiến trường giữa thần tiên và yêu vương, không phải là nơi một phàm nhân như hắn có thể nhúng tay vào, có thể chi phối được. Hắn đi ra làm gì? Muốn chết sao? Chịu chết à, trong mắt Thiết Phiến công chúa, Hồn Tú lúc này đứng ra chính là đang tìm chết. Nàng thậm chí nghĩ mãi không ra, một người đẹp trai như Hồn Tú sao lại chỉ biết đi tìm chết như vậy? Chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Ví dụ như bị úng nước. Thiết Phiến công chúa, Ngưu Hương Hương nghĩ mãi không ra, một phàm nhân như Hồn Tú lúc này đứng ra nhúng tay vào làm gì? Nhưng Tôn Ngộ Không đang thoi thóp trong hố lớn, khi nghe thấy lời của Hồn Tú, khi thấy Hồn Tú đã đứng dậy, hắn biết rằng họ đã an toàn. Hồn Tú đã ra mặt, nghĩ đến sự cường đại của hắn, Tôn Ngộ Không tin rằng kiếp nạn này chắc chắn có thể hóa giải. Bởi vì, hắn đủ mạnh. Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm khi nghe thấy lời của Hồn Tú, thấy hắn muốn nhúng tay, đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Cả người họ không còn vẻ vô địch như trước nữa. Lúc này, vẻ vô địch mà họ thể hiện ra chỉ là giả vờ, chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Tất cả đều là giả. Trong thâm tâm, họ đang hoảng sợ tột độ, cả người không ổn, ngây ra, đầu óc ong ong, mông lung. Họ đã nghĩ đến việc Hồn Tú sẽ nhúng tay, và trong lòng cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi Hồn Tú thật sự lựa chọn ra tay, Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm trong lòng lại hoảng sợ, không biết phải làm gì, thất kinh. Khi tiếng của Hồn Tú vang lên lần nữa, họ mới từ từ tỉnh táo lại. Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm không dám sơ suất, vội vàng từ trên không trung đáp xuống, rơi xuống trước mặt Hồn Tú, vội vàng cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Cảnh tượng vô cùng cung kính này rơi vào mắt Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương, khiến họ đều ngẩn người, choáng váng đến cực điểm. Đây là tình huống gì? Cảnh tượng này khiến họ mở rộng tầm mắt, đầu óc thậm chí còn trống rỗng, không muốn tin vào những gì mình đang thấy. Bởi vì, mọi chuyện xảy ra trước mắt đều quá khó tin. Vì vậy, họ không muốn tin. Thế giới quan trong lòng họ, mọi thứ, trật tự đều bị phá vỡ, vì vậy, họ cảm thấy khó tin, khó chấp nhận. Thậm chí, họ còn hoài nghi cảnh tượng trước mắt này không phải là thật, mà là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, là ảo tưởng cuối cùng của một người đàn ông bình thường trước khi chết. Chỉ không biết tại sao ảo tưởng này lại chân thực đến vậy. Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm đều cúi đầu, trong lòng hoảng sợ, cơ thể hơi run rẩy, vô cùng sợ hãi hồn tú trước mắt. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, bây giờ họ đã làm bị thương chó của hồn tú sẽ làm gì đây? Trong lòng họ hoảng sợ, không biết phải làm sao. Hồn tú nhìn Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm đang cúi đầu, thản nhiên nói, có thể nể mặt ta không? Nhiên Đăng đứng dậy, vô cùng cung kính nói, mặt mũi của tiền bối, Phật môn chúng ta chắc chắn sẽ nể. Câu trả lời rất kiên định, không có chút do dự nào. Trước mặt cường giả tuyệt đối, kẻ yếu chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo ý chí của cường giả, không có tư cách nói điều kiện. Vậy thì không có chuyện gì nữa. Các ngươi đi đi. Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm thức thời như vậy, Hồn Tú cũng không làm khó họ, trực tiếp bảo họ rời đi. Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm nghe vậy, rất kinh ngạc, cứ thế để họ đi sao? Đây là thật sao? Tại sao họ lại cảm thấy không chân thực đến vậy, giống như đang mơ giữa ba ngày, ảo mộng đến vậy? Tự nhiên nhặt lại được một mạng, Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm tự nhiên cũng rất vui mừng. Sau một lúc ngây người và kinh ngạc ngắn ngủi, ba người Nhiên Đăng tỉnh táo lại, không chần chừ, vội vàng xoay người chuẩn bị rời đi. Có cơ hội rời đi, họ tự nhiên sẵn lòng rời đi, không dám tự tìm cái chết. Nhưng khi Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm vừa đi được vài bước, Hồn Tú liền gọi họ lại, khoan đã Nhiên Đăng. Di Lặc và Quan Âm nghe thấy lời của Hồn Tú, cơ thể run lên, dừng bước, trao đổi ánh mắt với nhau, đều có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Sợ hãi đến cực điểm, trong lòng lẩm bẩm, xong đời rồi, phe này xong thật rồi, cuối cùng vẫn không thoát được một kiếp sao. Nhiên Đăng giấu trong lòng tâm trạng nặng nề, quay người lại, nhìn Hồn Tú, một mặt cung kính, thậm chí còn mang theo chút nịnh nọc nói, tiền bối, ngài còn có gì phân phó không ạ? Hồn Tú chỉ vào đường huyền trang, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, thản nhiên nói, người của các ngươi quên mang đi rồi. Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm theo ánh mắt của Hồn Tú nhìn sang, thấy đường huyền trang, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, cả ba người đều sững sờ một chút, thậm chí còn hoài nghi mình bị ảo giác, nghe nhầm. Nhiên Đăng cung kính, thận trọng dò hỏi, tiền bối, chúng ta có thể mang họ đi được sao ạ? Trong mắt Nhiên Đăng, Di Lặc và Quan Âm, ba người họ có thể giữ được một mạng, bình an rời đi đã là không dễ dàng. Về việc mang đi đường huyền trang, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng, đã có cơ hội mang họ đi. Nhiên Đăng và những người khác tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm ba người cẩn thận từng ly từng tí, hành động đó đều rơi vào mắt Hồn Tú, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn họ. Không khí giữa đất trời lúc này không hiểu sao trở nên ngột ngạt, kìm nén đến cực điểm. Hồn Tú sờ lên gương mặt tuấn tú vô cùng của mình, hắn nhớ là mình không xấu, thậm chí còn rất đẹp trai nữa kia mà. Tại sao Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm lại tỏ ra cẩn thận, thậm chí không nỡ nhìn thẳng vào hắn như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự xấu đến mức đó sao? Xấu đến cực điểm. Hồn Tú không nói gì, không khí giữa đất trời càng trở nên ngột ngạt, kìm nén. Trong lòng Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm cũng hoảng sợ, hoảng đến không thể dùng lời nào để diễn tả. Sự tưởng tượng vô hình là chí mạng nhất. Cùng với sự tưởng tượng của họ, lòng họ càng thêm nặng trĩu, nội tâm trở nên cực kỳ bị đè nén, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Nhiên Đăng lúc này trong lòng hoảng sợ, hối hận tràn ngập. Nếu có thể, Nhiên Đăng muốn làm lại từ đầu, tuyệt đối sẽ không hỏi câu hỏi ngu ngốc đó. Chính vì hỏi câu hỏi ngu ngốc đó mà đã đẩy họ vào tình thế nguy hiểm này. Hắn hối hận. Di Lặc, Quan Âm trong lòng cũng hoảng sợ tột độ. Giọng của Hồn Tú lúc này vang lên, phá vỡ sự kìm nén và yên tĩnh đó, khiến Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm hơi kinh ngạc, nỗi lòng lo lắng cũng theo đó mà lắng xuống. Hồn Tú nói, sao thế? Các ngươi không muốn mang họ đi sao? Muốn để họ bị ăn sạch à? Nếu các ngươi muốn để họ lại, bị ăn sạch, vậy thì coi như ta chưa nói gì. Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm nghe thấy lời của Hồn Tú, đều sững sờ, ngơ ngác đến cực điểm. Rất nhanh, họ liền tỉnh táo lại. Nghe thấy lời của Hồn Tú, họ dường như đã hiểu ra. Sự việc không phức tạp như họ tưởng tượng, Hồn Tú dường như không có ý gì khác. Hồn Tú thật sự muốn để họ mang đường huyền trang, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh đi. Nghĩ thông suốt mọi chuyện. Không khí nặng nề trong lòng Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm lúc này cũng hoàn toàn tan biến. Tảng đá treo trong lòng cũng theo đó mà rơi xuống. Đa tạ tiền bối. Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm hướng về Hồn Tú hơi cúi đầu chào, rồi không chần chừ, vội vàng bao bọc lấy Đường Huyền Trang, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, dùng tốc độ cực nhanh rời đi, rất sợ mình đi chậm một chút, Hồn Tú sẽ đổi ý, nếu vậy, họ thật sự hối hận cũng không kịp. Hồn Tú nhìn theo hướng họ rời đi, thấy ai nấy đều chạy nhanh hơn thỏ, tự lẩm bẩm, chạy nhanh thật đấy. Chạy nhanh như vậy làm gì? Sợ ta đổi ý à? Mà đúng là như vậy, Hồn Tú đoán trúng phốc. Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm ba người chạy nhanh như vậy, chính là sợ Hồn Tú đột nhiên nói một câu, các ngươi đều không cần đi nữa, ta đổi ý rồi. Vậy thì họ thật sự khóc cũng không kịp, đó không phải là kết quả mà họ muốn. Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm đến cũng vội, đi cũng vội. Đất trời lúc này lại chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối. Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương lúc này vẫn còn đang trong trạng thái mắt tròn xoe, kinh ngạc đến cực điểm. Mọi chuyện thật quá chân thực. Nhưng trong mắt họ, dù chân thực đến đâu, đây vẫn chỉ là ảo tưởng, là ảo mộng cuối cùng của một người đàn ông bình thường trước khi chết. Chỉ không biết tại sao giấc mơ này lại chân thực đến vậy, chân thực đến mức không đúng. Hồi lâu sau, Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương mới tỉnh táo lại, liếc nhìn nhau, đều có thể thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Sự kinh ngạc tan đi, họ hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn bốn phía, Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm, Đường Huyền Trang, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh dường như đã đi thật, Hồn Tú vẫn còn sống sờ sờ. Chẳng lẽ vẫn còn đang trong mơ sao? Thiết Phiến công chúa, Ngưu Hương Hương trong đầu không khỏi nảy ra ý nghĩ này. Ngoài ý nghĩ này ra, trong đầu họ còn có những ý niệm khác. Ví dụ như, đây không phải là mơ, mọi chuyện vừa xảy ra đều là thật. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương, liền không thể nào gạt đi được. Nếu đây không phải là mơ, là ảo tưởng, vậy thì mọi chuyện đều quá mức khó tin. Sự kinh ngạc vừa tan biến của Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương, lúc này lại lặng lẽ dâng lên trong lòng, rồi hoàn toàn không thể xua đi, bao trùm lấy họ. Nhìn bốn phía, rồi véo nhẹ vào người mình, họ cảm thấy rất đau, cuối cùng đi đến một kết luận, những gì họ vừa thấy không phải là mơ, mọi thứ đều là thật. Chính vì là thật, mới khiến họ khó tin đến vậy, kinh ngạc đến cực điểm. Nếu mọi chuyện vừa xảy ra thật sự không phải là mơ, vậy thì họ rất tò mò, Hồn Tú dựa vào cái gì mà chỉ một câu nói đã có thể khiến những chí cường tam giới như Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm phải lui bước. Hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc hắn đẹp trai, tuấn tú vô cùng sao? Chẳng lẽ đẹp trai thật sự có thể là mưa làm gió được sao? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương, như một hạt giống, gieo xuống rồi nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, trở thành cây đại thụ, thâm căn cố đế, không thể nào xóa bỏ. Nếu thật sự là như vậy, thì chỉ cần đẹp trai là được, trong thế giới cường giả vi tôn này, ai còn đi tu luyện làm gì nữa? Cho nên, Thiết Phiến công chúa và Ngưu Hương Hương liếc nhìn nhau, gạt bỏ ý nghĩ đẹp trai là có thể làm mưa làm gió ra khỏi đầu. Ý nghĩ này tuy không phải hoàn toàn vô lý, nhưng lại không có cơ sở. Lời giải thích duy nhất, đó chính là Hồn Tú không chỉ đẹp trai, tuấn tú vô cùng, mà thực lực của hắn cũng rất mạnh, không phải là kẻ ngoài đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì. Hắn cũng không hề bình thường như họ tưởng. Vẻ ngoài bình thường đó không phải là sự ngụy trang của hắn. Là lỗi của họ. Là do bọn họ thiển cận, không đủ nhãn lực, không thể cảm nhận được sự sâu không lường được của Hồn Tú, lại cho rằng đó là sự tầm thường. Nghĩ kỹ lại, Hồn Tú đẹp trai như vậy, tuấn tú vô cùng, lại có thể đi dạo trong tam giới, chẳng phải đã gián tiếp nói lên rằng hắn rất mạnh sao? Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Bọn họ đã quá coi thường rồi. Bị vẻ đẹp trai, dung nhan tuấn tú vô cùng của Hồn Tú mê hoặc, họ đã cho rằng Hồn Tú ngoài đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì. Bây giờ xem ra, sự việc không hề đơn giản như họ tưởng. Hồn Tú không chỉ đẹp trai khó tả, mà thân phận của hắn cũng là một bí ẩn. Hắn không phải là kẻ chỉ được cái mã, mà rất có thể là một đại năng ẩn mình. Một chí cường đại năng của tam giới. Thân phận của Hồn Tú trở thành một bí ẩn. Giờ khắc này, ánh mắt họ nhìn về phía Hồn Tú tràn đầy sự tò mò và sùng bái. Đã đẹp trai thì thôi đi, mấu chốt là thân phận không hề thấp, là một đại năng ẩn mình trong tam giới. Một câu nói có thể bức lui những đại năng tam giới như Nhiên Đăng, Di Lặc, Quan Âm, thân phận của Hồn Tú trong tam giới chắc chắn không thấp, thực lực của hắn cũng kinh khủng đến cực điểm. Hồn Tú đã đẹp trai, vốn tưởng ngoài vẻ ngoài ra thì chẳng có gì, giờ lại phát hiện thân phận bí ẩn, pháp lực kinh người. Đây chính là vị anh hùng cái thế, nam thần hoàn hảo trong mộng của tất cả nữ tử. Hắn có tất cả, thật hoàn mỹ. Một màn kịch cứ thế kết thúc. Với thực lực của Hồn Tú, nếu hắn muốn giữ lại Đường Huyền Trang, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh, Nhiên Đăng và những người khác cũng sẽ không có chút ý kiến nào. nhưng Hồn Tú cuối cùng vẫn không làm vậy. Hắn cuối cùng vẫn chọn rời khỏi thế giới 500 năm trước, trở về 500 năm sau. Đây là quá khứ và hiện tại. Hồn Tú đã thay đổi quá khứ, theo lý mà nói, tương lai cũng sẽ bị thay đổi. Nhưng, Hồn Tú đến thế giới 500 năm trước dường như là một sự tồn tại độc lập. Khi trở lại 500 năm sau, mọi thứ không hề có chút thay đổi nào. Quá khứ và tương lai bị thay đổi chỉ nhắm vào Chí Tôn Bảo, tức Tôn Ngộ Không, chứ không nhắm vào Hồn Tú. Thực lực của Hồn Tú ở đó, ai dám nhắm vào hắn? Ngay cả thiên đạo cũng không thể. Thiên đạo không thể làm gì hắn, ở thế giới này hắn tự nhiên có thể làm mưa làm gió. Thế giới 500 năm sau, cũng không vì Hồn Tú xuyên không mà có chút thay đổi nào, phảng phất như Hồn Tú chưa từng đến thế giới đó. Chí Tôn Bảo, Xuân Thập Tam Nương và Bạch Tinh Tinh sau khi tạm thời thoát được một kiếp, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn thoát nạn. Ngưu Ma Vương dưới sự sắp đặt của Phật Môn lại quay trở lại. Lão ta bất ngờ bắt đi Bạch Tinh Tinh, Chí Tôn Bảo cũng bị hành hạ không ra hình người. Nhớ lại chuyện Chí Tôn Bảo, tức Tôn Ngộ Không, đã từng cho mình đội mũ xanh, Ngưu Ma Vương trong lòng cũng rất tức giận, lửa giận ngút trời, như biển lửa hừng hực. Bắt được Bạch Tinh Tinh, lại bắt được Chí Tôn Bảo chưa khôi phục pháp lực, Ngưu Ma Vương chuẩn bị sỉ nhục Tôn Ngộ Không một phen. Ngưu Ma Vương túm tóc Bạch Tinh Tinh, trầm giọng nói, con khỉ chết tiệt, trước đây ngươi cùng phu nhân của bản vương làm trò bậy, bây giờ bản vương sẽ làm trò bậy với con bạch cốt tinh này ngay trước mặt ngươi. Bản vương muốn ngươi phải nhìn người đàn bà của mình bị bản vương ức hiếp, bản vương muốn ngươi hoàn toàn sụp đổ. Muốn ngươi, Tề Thiên Đại Thánh, biến thành Tề Thiên Lục Thánh. Ha ha ha, Ngưu Ma Vương cười ha hả, phát ra tiếng cười của kẻ chiến thắng tuyệt đối, cuồng vọng đến cực điểm. Ngươi dám? Chí Tôn Bảo nghe thấy lời của Ngưu Ma Vương, mắt đỏ ngầu, nắm chặt nắm đấm, run rẩy bò dậy từ mặt đất. Chí Tôn Bảo lau đi vết máu ở khóe miệng, con trâu chết tiệt, vốn dĩ ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng tất cả là do ngươi ép ta. Oanh! Chí Tôn Bảo vừa dứt lời, Ngưu Ma Vương cách không một cước đá bay hắn ra xa mười mấy mét, chật vật nằm trên mặt đất. Với pháp lực của Ngưu Ma Vương, một cước đủ để đạp chết Chí Tôn Bảo, nhưng lão không làm vậy. Một cước đạp chết hắn thì có gì vui? Lão chính là muốn giày vò Chí Tôn Bảo, để hắn sống không được, chết không xong. Chờ lão giày vò đủ, sẽ giải quyết hắn, rồi mang xác hắn đến cho bà vợ mặt vàng của mình. Ngưu Ma Vương một cước đá bay Chí Tôn Bảo, ngạo khí, bá khí nói, con khỉ chết tiệt, pháp lực còn chưa khôi phục mà đã dám ra vẻ trước mặt bản vương. Ngươi không thấy ngại sao? Nếu không phải giữ lại ngươi còn có chút tác dụng, bản vương một cước đã đạp chết ngươi rồi, làm gì còn cho phép ngươi nhảy nhót trước mặt ta? Chí Tôn Bảo máu me khắp người bò dậy từ mặt đất, trong tay cầm một cái kim cô, thản nhiên nói, Ngưu Ma Vương, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta ngày xưa, có tư cách gì mà cuồng vọng trước mặt ta? Nếu ta khôi phục pháp lực, nhất định sẽ giết ngươi. Ngưu Ma Vương nghe vậy, cười lạnh nói, con khỉ chết tiệt, ý tưởng không tồi. Nhưng ngươi nghĩ ngươi có thể khôi phục pháp lực sao? Nếu Chí Tôn Bảo này khôi phục pháp lực, biến thành Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương căn bản không thể kiêu ngạo như vậy, cũng không thể đánh sảng khoái như thế. Ha ha ha, Chí Tôn Bảo nghe vậy, gần như điên cuồng ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, không có thực lực đủ mạnh, thật sự rất dễ bị người khác bắt nạt. Ngưu Ma Vương, đây là ngươi ép ta. Vốn dĩ ta không muốn trở thành Tôn Ngộ Không, muốn dùng thân phận một người bình thường để sống cùng ngươi. Nhưng tất cả là do ngươi ép ta. Ngươi đã muốn gặp Tôn Ngộ Không, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Chí Tôn Bảo vừa dứt lời, liền giơ kim cô trong tay lên, chuẩn bị đội lên đầu. Giờ khắc này, hắn nhất định phải biến thành Tôn Ngộ Không. Nếu hắn không biến thành Tôn Ngộ Không, căn bản không thể cứu được Bạch Tinh Tinh từ tay Ngưu Ma Vương. Hắn không có lựa chọn. Đây là một thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu không có quyền lựa chọn, hắn chỉ có thể biến thành cường giả. Chỉ có biến thành cường giả mới có thể cứu được người mình yêu. Chí Tôn Bảo nói, đây là một thế giới tàn khốc, không có thực lực đủ mạnh, ngươi chẳng làm được gì cả. Cái gọi là tốt đẹp chẳng qua chỉ là giấc mộng mà kẻ mạnh dệt nên cho kẻ yếu mà thôi. Từng có lúc, ta muốn dùng thân phận kẻ yếu để dung hòa với thế giới tàn khốc này, nhưng sau đó ta phát hiện, ta đã nghĩ quá nhiều. Ngưu Ma Vương, tất cả là do ngươi ép ta, là ngươi ép ta trở thành Tôn Ngộ Không, vậy thì tiếp theo, hãy đón nhận cơn thịnh nộ của Tôn Ngộ Không đi. Chí Tôn Bảo dứt lời, liền đội kim cô lên đầu. Từ khoảnh khắc Chí Tôn Bảo đội kim cô lên đầu, lấy hắn làm trung tâm, cát vàng mù mịt, một luồng yêu khí đáng sợ từ trong thân thể hắn lan tỏa ra. Ngưu Ma Vương nhìn yêu khí lan tỏa từ người Chí Tôn Bảo, trầm giọng nói, giả thần giả quỷ, muốn trở thành Tôn Ngộ Không sao? Chỉ cần giả vờ một chút là có thể trở thành Tôn Ngộ Không à, ngươi đang nằm mơ đấy. Ngưu Ma Vương dứt lời, tam xoa kích xuất hiện trong tay, lão ném bay tam xoa kích về phía Chí Tôn Bảo. Chí Tôn Bảo đã không nhận ra được hiện thực tàn khốc này, vậy thì lão sẽ giúp hắn tỉnh táo lại một chút. Để ngươi tỉnh táo lại, một phàm nhân mà muốn đấu với yêu. Ngươi dựa vào cái gì mà đấu? Chỉ bằng việc ngươi là Tôn Ngộ Không chuyển thế sao? Đồ yếu ớt. Ngưu Ma Vương vung tam xoa kích lao về phía Chí Tôn Bảo. Mũi kích vô cùng sắc bén nhưng lại không ẩn chứa chút pháp lực nào, chỉ vì hắn sợ rằng chỉ cần hơi mạnh tay một chút là sẽ vô tình đánh chết Chí Tôn Bảo. Trò hay còn chưa bắt đầu, hắn nào nỡ kết liễu vai chính kia chứ? Dạy dỗ một chút là được, không cần dùng toàn lực. Ngưu Ma Vương vốn tưởng rằng cây tam xoa kích của mình có thể ghim chặt Chí Tôn Bảo xuống đất, khiến hắn mất khả năng hành động và không thể bắt đầu màn kịch của mình. Hắn đã nóng lòng không thể chờ đợi được nữa rồi. Mặc dù Chí Tôn Bảo chưa biến thành Tôn Ngộ Không nhưng sức sống ngoan cường cũng chẳng phải dạng vừa. Nếu dùng sức quá, có thể sẽ đánh chết hắn, nhưng nếu không dùng sức, muốn đánh cho hắn không gượng dậy nổi cũng thật sự rất tốn công. Việc nắm bắt lực đạo này, quả thực rất khó. Nhưng lần này, ý đồ của Ngưu Ma Vương đã thất bại. Ngay khi cây tam xoa kích sắp chạm đến Chí Tôn Bảo, một bàn tay đầy lông lá từ trong làn yêu khí dày đặc thò ra, tóm gọn lấy vũ khí của hắn. Thấy tam xoa kích của mình bị giữ chặt, Ngưu Ma Vương sững người, đôi mắt hơi nheo lại. Hắn buông Bạch Tinh Tinh ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay khỉ đầy lông lá kia rồi thăm dò hỏi, con khỉ chết tiệt, ngươi về rồi sao? Chỉ dựa vào chiêu này và bàn tay đầy lông lá kia mà xác định Chí Tôn Bảo đã biến thành Tôn Ngộ Không ư? Ngưu Ma Vương không chắc. Mới một giây trước còn là Chí Tôn Bảo, giây sau đã bảo hắn rằng Tôn Ngộ Không xuất hiện rồi. Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Chí Tôn Bảo đã biến thành Tôn Ngộ Không ư? Ngưu Ma Vương căn bản không tin. Quá trình đâu chẳng thấy, đã có ngay kết quả. Thật vô lý. Yêu khí dày đặc dần tan đi, nhanh chóng để lộ ra một con khỉ mặt hoàng kim chiến giáp. Cây tam xoa kích mà Ngưu Ma Vương phóng ra lúc này đang bị con khỉ mặt giáp vàng đó nắm chặt trong tay. Con khỉ một tay giữ tam xoa kích, tay kia sờ lên vòng kim cô trên đầu, nhếch mép cười tà mị nói với Ngưu Ma Vương, Ngưu Ma Vương, đã lâu không gặp. Ngưu Ma Vương sững sờ nhìn Tôn Ngộ Không, vài giây sau mới dần hoàn hồn, trừng mắt nhìn hắn. Tôn Ngộ Không nói, Ngưu Ma Vương, nghe nói ngươi muốn tìm ta. Ngưu Ma Vương nhìn chòng chọc Tôn Ngộ Không. Khí tức này, yêu khí này, đúng là Tôn Ngộ Không không sai, nhưng Ngưu Ma Vương vẫn không thể tin được. Giả thần giả quỷ. Bản Vương không tin chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Chí Tôn Bảo có thể biến thành Tôn Ngộ Không. Chết đi cho Bản Vương. Dứt lời, Ngưu Ma Vương bay đến trước mặt Tôn Ngộ Không, gầm lên, ăn một quyền của Bản Vương, đại lực Ngưu Ma quyền. Nói rồi, Ngưu Ma Vương siết chặt nắm đấm tay phải, đưa lên miệng trâu thổi một hơi. Nắm đấm bình thường bỗng chốc phình to ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên khổng lồ rồi đấm thẳng về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tay vẫn nắm tam xoa kích, chớp mắt nhìn quả đấm của Ngưu Ma Vương đang lao tới, thản nhiên nói, nắm đấm to thật đấy. Thứ mèo mửa này cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta sao? Lão Tôn ta lâu rồi không được ăn móng trâu, cái móng này xem ra vừa vặn lắm đây. Tôn Ngộ Không liếm môi, vung cây tam xoa kích trong tay đâm tới. Nắm đấm của Ngưu Ma Vương va chạm với cây tam xoa kích của Tôn Ngộ Không, và chỉ trong chốc lát, quả đấm khổng lồ của hắn đã bị mũi kích xuyên thủng. Ngưu Ma Vương hét lên một tiếng thảm thiết. Theo lý mà nói, tam xoa kích không thể nào xuyên thủng được đại lực Ngưu Ma quyền, nhưng trên cây kích lại ẩn chứa pháp lực cường đại của Tôn Ngộ Không. Pháp lực mạnh mẽ kết hợp với sự sắc bén của tam xoa kích, thừa sức xuyên qua nắm đấm của Ngưu Ma Vương. Hắn la lên như heo bị chọc tiết, quả đấm khổng lồ cũng nhanh chóng thu nhỏ lại kích thước bình thường. Dù nắm đấm đã nhỏ lại, cây tam xoa kích vẫn ghim chặt trên đó. Máu tươi chảy ròng ròng, chỉ cần Tôn Ngộ Không hơi xoay nhẹ cây kích, nắm đấm của Ngưu Ma Vương sẽ coi như phế bỏ hoàn toàn. Tôn Ngộ Không trước đó đã nói muốn ăn móng trâu. Giờ đây móng trâu lớn đã bày ra trước mặt, hắn nào có thể bỏ lỡ. Hắn xoay mạnh cây tam xoa kích. A! À. Theo lực xoay của Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương lại một lần nữa hét lên những tiếng kêu thảm thiết, khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Cả cánh tay của Ngưu Ma Vương lập tức bị Tôn Ngộ Không giật phăng ra. Máu tươi phun xối xả, cảnh tượng kinh tâm động phách. Cánh tay của Ngưu Ma Vương vẫn bị tam xoa kích ghim chặt. Tôn Ngộ Không búng tay một cái, một ngọn lửa bùng lên, bao trọn lấy cánh tay của Ngưu Ma Vương. Ngọn lửa này không phải lửa thường mà là Tam Muội Chân Hỏa, vua của các loài lửa. Cánh tay của Ngưu Ma Vương bị nướng chín trong ngọn lửa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chẳng mấy chốc, một mùi thịt thoang thoảng lan tỏa khắp đất trời. Mùi thịt này không phải mùi gì khác, chính là mùi thịt bò nướng. Tôn Ngộ Không đã nói ăn thịt bò, thì dĩ nhiên là phải ăn thịt bò. Tam xoa kích xiên thịt bò, nướng chín thịt bò. Hắn cắn một miếng lớn, miệng còn không quên lẩm bẩm, thịt bò này không tệ. Lão Ngưu, có muốn thử một miếng không? Nói rồi, hắn chìa phần thịt bò còn lại về phía Ngưu Ma Vương. Hành động này không nghi ngờ gì chính là sự khiêu khích lớn nhất. ăn thịt của Ngưu Ma Vương, lại còn hỏi hắn có muốn ăn không. Đây chính là sự khiêu khích, một sự khiêu khích trần trụi. Sắc mặt Ngưu Ma Vương lúc này khó coi vô cùng, tái xanh, âm trầm đến độ có thể vắt ra nước. Hắn đã mất một cánh tay. Cánh tay bị tháo xuống thì cũng thôi đi. Đối phương còn đem nó nướng chín, cắn xé ngấu nghiến, rồi còn mời hắn ăn cùng. Khinh người quá đáng, à không, khinh trâu quá đáng. Hắn, Ngưu Ma Vương, tung hoành yêu giới bao nhiêu năm, đã bao giờ phải chịu nỗi nhục này. Con khỉ chết tiệt Ngưu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng gọi tên Tôn Ngộ Không. Thực lực này, dáng vẻ này, tuyệt đối chính là Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương không hiểu tại sao Chí Tôn Bảo chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có thể biến thành Tôn Ngộ Không. Chân tướng là gì đã không còn quan trọng là Chí Tôn Bảo đã biến thành Tôn Ngộ Không, như vậy là đủ rồi. Tôn Ngộ Không nhìn vẻ mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi của Ngưu Ma Vương, nói, lão Ngưu, thế là ngươi không phải rồi, lão Tôn ta mời ngươi ăn thịt bò. Ngươi lại không cho lão Tôn ta chút mặt mũi nào sao? Đây rõ ràng là khiêu khích. Tôn Ngộ Không chính là đang khiêu khích Ngưu Ma Vương một cách trần trụi. Từ khoảnh khắc Chí Tôn Bảo biến thành Tôn Ngộ Không, hắn đã không hề có ý định buông tha cho Ngưu Ma Vương. Tháo một cánh tay của Ngưu Ma Vương rồi nướng chín, đó mới chỉ là món khai vị mà thôi. Món chính còn ở phía sau. Tôn Ngộ Không, ngươi đúng là đang tìm chết. Ngưu Ma Vương mặt mày tái xanh, nghiến răng ken két, con khỉ chết tiệt này khinh người quá đáng. Một ngọn lửa giận đang bùng cháy dữ dội trong lòng Ngưu Ma Vương. Rất nhanh, ngọn lửa giận này đã không thể kìm nén được nữa. Tôn Ngộ Không đúng là bắt nạt trâu quá mức, đến trâu cũng phải khóc. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói, huynh đệ mời ngươi ăn móng trâu, ngươi lại không cho huynh đệ một chút mặt mũi nào. Ngươi thế này là không coi huynh đệ ra gì rồi. Huynh đệ tức giận rồi đấy. Dứt lời, Tôn Ngộ Không lao về phía Ngưu Ma Vương, tay vẫn cầm cây tam xoa kích của hắn. Tôn Ngộ Không muốn dùng chính binh khí của Ngưu Ma Vương để đối phó với hắn, cho hắn biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Ngưu Ma Vương vốn đã không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không, nay lại mất thêm một cánh tay, làm sao có thể địch lại được. Hắn bị Tôn Ngộ Không áp chế gắt gao, liên tục lùi bước, không có chút cơ hội nào để trả đòn. Vừa rồi Ngưu Ma Vương đánh hăng say bao nhiêu, thì bây giờ hắn bị đánh thảm hại bấy nhiêu. Phong thủy luân phiên, quả báo nhãn tiền. Ngưu Ma Vương bị một nhát chĩa đánh bay đi, chật vật ngã xuống đất. Hắn lồm cồm bò dậy, khóe miệng rỉ máu, con khỉ chết tiệt, ngươi chẳng qua chỉ lợi dụng binh khí của bản vương mà thôi. Ngươi có bản lĩnh thì trả lại binh khí cho bản vương nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhìn cây tam xoa kích đen kịt trong tay, Ngưu Ma Vương, ngươi muốn cái chĩa ba xấu xí này ư, trả lại cho ngươi thì đã sao? Ngươi phải nhận cho kỹ đấy. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không liền phóng cây tam xoa kích về phía Ngưu Ma Vương, trên cây kích ẩn chứa một luồng yêu lực vô cùng mạnh mẽ. Ngưu Ma Vương có bắt được cây tam xoa kích này hay không, phải xem bản lĩnh của hắn. Đến hay lắm. Ngưu Ma Vương nhìn cây tam xoa kích đang bay tới, dĩ nhiên hắn cũng cảm nhận được yêu lực cường đại ẩn chứa trên đó, nhưng hắn chẳng hề sợ hãi. Yêu lực trên tam xoa kích quả thực rất mạnh, nhưng thì sao chứ? Yêu lực này đã thoát khỏi sự khống chế của Tôn Ngộ Không, có thể mạnh đến đâu? Chẳng có gì đáng sợ. Ngưu Ma Vương tung người nhảy lên, lao tới vồ lấy cây tam xoa kích. Khi hắn nắm được nó, cơ thể không khỏi lùi lại một khoảng khá xa mới miễn cưỡng đứng vững được thân hình. Cánh tay cầm tam xoa kích lúc này rung lên bần bật, cả cánh tay đều run rẩy. Ngưu Ma Vương cũng đã chịu thiệt không nhỏ khi vừa phải hóa giải yêu lực trên cây kích. Hắn thầm kinh hãi, miệng lẩm bẩm, con khỉ chết tiệt này, 500 năm qua không hề tu luyện, sao vẫn mạnh như vậy? Trong 500 năm, Tôn Ngộ không chỉ sống như một kẻ phàm trần trong thế giới loài người, còn hắn, ngoài việc vận động trên giường, cũng không hề thiếu tu luyện. Không ngờ, lần này gặp lại Tôn Ngộ Không, hắn không những không hạ được mà còn bị tháo mất một cánh tay. Con khỉ này quả thực quá mạnh. Ngưu Ma Vương vung tay, cánh tay run rẩy liền khôi phục lại. Hắn bá khí nói, con khỉ chết tiệt, không có tam xoa kích của bản vương, để xem ngươi làm sao mà tung hoành. Ăn một kích của bản vương. Ngưu Ma Vương cầm tam xoa kích lao về phía Tôn Ngộ Không. Vừa rồi vũ khí không có trong tay, hắn không thể phát huy toàn bộ thực lực nên đã mất mặt. Nhưng bây giờ, tam xoa kích đã trong tay, đã đến lúc hắn thể hiện toàn bộ sức mạnh, đã đến lúc rửa nhục. Tôn Ngộ Không cười lạnh, con trâu chết tiệt, cầm một cái chĩa ba rách mà dọa ai thế? Hắn hét lên, gậy tới. Kim cô bỗng như nhận được một lời triệu hồi, từ xa bay tới, rơi vào tay Tôn Ngộ Không. Hắn xoay xoay cây gậy một vòng. Ngưu Ma Vương cầm tam xoa kích đã đến gần, Tôn Ngộ Không cảm thán một câu, con trâu chết tiệt, ngươi tới vừa đúng lúc. Dứt lời, kim cô bỗng trong tay Tôn Ngộ Không quét ngang, đánh trúng vào người Ngưu Ma Vương. Cơ thể hắn lập tức bay ngược ra sau như một viên đạn pháo. hắn rơi mạnh xuống đất, rồi dùng một thế cá chết lộn nhào đứng dậy. Bất chợt, cổ họng ngò ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Ngưu Ma Vương cắm tam xoa kích xuống đất, lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt khó coi nhìn Tôn Ngộ Không, con khỉ chết tiệt, ngươi chơi không lại nên đánh lén sao? Không nói thì thôi, một gậy này của Tôn Ngộ Không đánh thật sự quá ác, ngũ tạng lục phủ của hắn như dời sông lấp biển, đau đớn vô cùng. Thổ huyết thì thôi, Ngưu Ma Vương còn suýt nôn cả cơm của ngày hôm qua ra. Đánh lén. Tôn Ngộ Không nghe vậy, không khỏi bật cười. Đánh lén. Thật hay giả vậy? Hắn ra tay quang minh chính đại thế này mà cũng tính là đánh lén sao? Nếu thế này mà cũng tính là đánh lén, vậy cái gì mới gọi là quang minh chính đại? Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười tà mị, rồi như quỷ mị xuất hiện trên bầu trời phía trên Ngưu Ma Vương, không cho hắn chút cơ hội nào để phản ứng. Một gậy từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào đầu Ngưu Ma Vương, khiến cả người hắn lún sâu xuống đất, chỉ còn lại một cái đầu trâu. Tôn Ngộ Không như đang chơi trò đập chuột chuỗi, gậy này nối tiếp gậy khác, liên tục đập vào đầu Ngưu Ma Vương. Vừa đập, Tôn Ngộ Không vừa lầm bầm, đánh lén à, Tôn gia gia nhà ngươi là loại người thích đánh lén sao? Con trâu chết tiệt nhà ngươi, không biết nói chuyện thì làm ơn ngậm miệng lại được không? Đánh lén. Nếu thế này mà cũng tính là đánh lén, vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là không đánh lén? Cái gì gọi là quang minh chính đại? Mẹ kiếp, ngươi nói cho ta nghe xem. Dường như đã đập chán chê, Tôn Ngộ Không đột nhiên dậm chân xuống đất, cơ thể Ngưu Ma Vương từ trong hố đất bay vọt ra. Cây gậy của Tôn Ngộ Không đã chuẩn bị sẵn, một gậy hung hãn đập vào thân thể Ngưu Ma Vương. Người hắn lõm vào, bay ngược ra sau như một mũi tên rời cung. Một tiếng nổ vang lên, Ngưu Ma Vương rơi xuống đất, làm tung lên một màn bụi mù mịt. Hồi lâu sau, trong làn bụi vẫn không thấy bóng dáng Ngưu Ma Vương bước ra. Tôn Ngộ Không thổi một hơi yêu khí, màn bụi mù mịt nhanh chóng tan đi, để lộ ra một cái hố lớn. Trong hố, Ngưu Ma Vương nằm ngang, khóe miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, thở hổn hển từng ngụm. Không phải hắn không muốn đứng dậy, mà là cơ thể đã hoàn toàn không nghe theo sự sai khiến, sức lực cạn kiệt, chỉ dựa vào ý chí thì không thể nào đứng nổi. Dù sao, ý chí có mạnh đến đâu, mà cơ thể không cho phép, thì cũng đành chịu. Tôn Ngộ Không xách kim cô bổng đi về phía Ngưu Ma Vương, giơ gậy lên nói, Ngưu Ma Vương, ta cho ngươi một cơ hội để lại di ngôn. Ngươi còn gì muốn nói không? Ngưu Ma Vương ho dữ dội, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Nghe thấy lời Tôn Ngộ Không, hắn vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười. Dù nụ cười ấy trông chẳng ra hình thù gì, nhưng cứ coi đó là một nụ cười đi. Hắn nói, con khỉ chết tiệt, ngươi tưởng đã đánh bại được bản vương ư, không, không hề, ngươi chưa hề đánh bại được bản vương. Bản vương chưa hề thua. Tôn Ngộ Không đáp, Ngưu Ma Vương, đó là di ngôn cuối cùng của ngươi sao? Nếu cái gọi là di ngôn của ngươi chỉ là những lời mạnh miệng cuối cùng, vậy thì cứ mang cái miệng cứng của ngươi xuống địa ngục đi. Ngưu Ma Vương nghe vậy, bỗng cười ha hả. Con khỉ chết tiệt, xem ra ngươi không tin lời bản vương nói. Tốt thôi, vậy bản vương sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, xem thủ đoạn cuối cùng của bản vương. Tôn Ngộ Không nghe Ngưu Ma Vương nói, tò mò hỏi, ngươi đã ra nông nỗi này rồi, mà còn có thủ đoạn khác ư? Ngưu Ma Vương đã thảm hại đến mức sắp chết, lúc này chỉ cần một tiểu yêu tùy tiện bồi thêm một nhát dao là có thể tiễn một yêu vương như hắn về trời. Nếu hắn thật sự còn có thủ đoạn khác, lẽ ra đã sớm dùng rồi. Đã đến nước này mới tung ra, liệu có lật ngược được tình thế không? E là không thể. Ngưu Ma Vương yếu ớt nói, con khỉ chết tiệt, ngươi đừng coi thường bản vương, thủ đoạn cuối cùng của bản vương, ngươi không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Tôn Ngộ Không nói, ngươi có thủ đoạn gì, thì mau tung ra đi. Để ta xem thử, rốt cuộc là thủ đoạn gì mà ta không thể tưởng tượng nổi. Ngưu Ma Vương đáp, con khỉ chết tiệt, tất cả đều là do ngươi ép bản vương. Nghe Ngưu Ma Vương nói vậy, Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giác. Dù sao, thứ mà Ngưu Ma Vương tự tin gọi là át chủ bài, có thể lật ngược tình thế, hắn nhất định phải nghiêm túc đối phó, kẻo không cẩn thận lật thuyền trong mương thì phiền to. Ngưu Ma Vương hít một hơi thật sâu, rồi dùng hết sức lực, hét lên lá bài tẩy cuối cùng của mình, cứu ta, Bồ Tát cứu ta. Tôn Ngộ Không nghe thấy lời của Ngưu Ma Vương, mặt đần ra, ngơ ngác đến tột độ. Trước đó Ngưu Ma Vương nói rằng lá bài tẩy của hắn mình không thể nào tưởng tượng nổi, hắn còn tưởng Ngưu Ma Vương đang nói khoác. Nhưng khi Ngưu Ma Vương hét lên kêu cứu, Tôn Ngộ Không sững sờ, đồng thời cũng tin lời Ngưu Ma Vương. Hắn không nói sai, lá bài tẩy của hắn đúng là mình không thể tưởng tượng nổi. Có lá bài tẩy của ai lại là kêu cứu mạng bao giờ? Lá bài tẩy này của Ngưu Ma Vương, quả thật là độc nhất vô nhị. Người bình thường gọi đó là sự giải dụa cuối cùng. Hơn nữa, trong lúc giải dụa cuối cùng, Ngưu Ma Vương lại kêu tên Bồ Tát. Sau một thoáng sững sờ, Tôn Ngộ Không liền cầm chặt kim cô bổng, cảnh giác đứng lên. Át chủ bài này của Ngưu Ma Vương không phải là kêu bừa, biết đâu sau lưng hắn lại có một vị Bồ Tát chống lưng thật. Các vị Bồ Tát của Phật môn đều là những người có thực lực cường đại. Dù Chí Tôn Bảo đã biến thành Tôn Ngộ Không, yêu lực thông thiên, nhưng so với các Bồ Tát của Phật môn vẫn có một khoảng cách nhất định. Một tiếng niệm Phật vang vọng khắp đất trời, Phật âm vang mãi không tan. Một luồng hào quang vàng rực rỡ bỗng nhiên xuất hiện, chói lòa như mặt trời ban trưa. Dưới ánh Phật quang chói mắt ấy, Tôn Ngộ Không không thể không nheo mắt lại, trong lòng thầm than, ánh Phật quang này quả thực chói mắt, mấy vị Phật môn các người chỉ giỏi làm màu. Bớt chói mắt đi, đừng có làm màu nữa, biết là người của Phật môn các người đến rồi. Tôn Ngộ Không thẳng thừng chửi bới. Bọn người Phật môn này chỉ thích làm mấy trò này, không biết học ở đâu, cứ tỏ ra mình lợi hại. Họ chỉ hận không thể viết chữ lợi hại lên mặt, rồi miệng thì lại nói những lời khiêm tốn, giả tạo đến cùng cực. Ngộ Không, đã lâu không gặp. Quan Âm Bồ Tát làm tan đi ánh Phật quang chói mắt, chỉ giữ lại một ít quanh thân để điểm xuyết, vừa tỏ ra thần bí, vừa có chút khí chất bức người. Tôn Ngộ Không nhìn Quan Âm Bồ Tát, nói, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Quan Âm tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Tôn Ngộ Không chào hỏi xong, liền đổi giọng, Quan Âm tỷ tỷ, ta muốn giết tên Ngưu Ma Vương này, chắc người sẽ không cản ta chứ. Ngưu Ma Vương vừa kêu cứu, ả Quan Âm này liền xuất hiện, nói ả không phải là cứu tinh của Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không có chết cũng không tin. Thấy Quan Âm đại sĩ xuất hiện, Ngưu Ma Vương liền thở phào nhẹ nhõm. Quan Âm đại sĩ đã đến, hắn an toàn rồi. Trong mắt Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể sánh bằng Quan Âm đại sĩ. Trước mặt Quan Âm đại sĩ, Tôn Ngộ Không chẳng là gì cả, chỉ như một con kiến hôi. Quan Âm đại sĩ niệm một tiếng Phật hiệu, rồi nhẹ nhàng nói, Ngộ Không, Ngưu Ma Vương này đã quy y Phật môn, hãy nể mặt bần tăng một lần, được không? Mặt mũi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, nhếch mép cười lạnh, mặt mũi. Quan Âm tỷ tỷ, nếu lão Tôn ta không cho thì sao? Quan Âm nghe vậy cũng không tức giận, thản nhiên nói, Ngộ Không, mặt mũi này của bần tăng tin là ngươi sẽ cho. Tôn Ngộ Không cười lạnh, mặt mũi này, e là phải để Quan Âm tỷ tỷ thất vọng rồi, lão Tôn ta không định cho đâu. Lời lẽ của Tôn Ngộ Không vô cùng kiên định, hắn không hề có ý định nể mặt Quan Âm. Chỉ một câu nói của ả, mà muốn hắn tha cho Ngưu Ma Vương ư dựa vào cái gì? Chỉ vì ả là Quan Âm. Chỉ vì Ngưu Ma Vương đã gia nhập Phật môn sao? Phật môn quả thực lợi hại, nhưng còn lâu mới đến mức một tay che trời trong tam giới. Không, Ngộ Không, mặt mũi này ngươi sẽ cho. Quan Âm đại sĩ dường như không hiểu lời Tôn Ngộ Không, không hề tức giận, vẫn mỉm cười nói. Tôn Ngộ Không lúc này lộ vẻ hung tợn, không muốn vòng vo với ả Quan Âm này nữa, nói thẳng, nhưng lão Tôn ta chính là không cho thì sao? Một luồng yêu khí ngút trời từ trong người Tôn Ngộ Không tỏa ra. Hắn không giả vờ nữa, lật bài ngửa. Nếu ả Quan Âm này còn lải nhải, Tôn Ngộ Không sẽ trực tiếp ra tay, dùng gậy dạy cho ả cách làm người, dùng gậy để ả ngậm miệng lại. Quan Âm vẫn mỉm cười, Ngộ Không, ngươi sẽ đồng ý, vì chuyện này không do ngươi quyết định. Ngươi phiền thật đấy. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng, bay vọt lên, giáng một gậy xuống Quan Âm. Hắn định dùng hành động thực tế, dùng gậy để Quan Âm ngậm miệng. Quan Âm hai tay chắp lại, nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Tôn Ngộ Không đang bay trên không trung bỗng khựng lại. Cả người hắn rơi từ trên không xuống, ôm đầu đau đớn tột cùng, đầu của lão Tôn ta. Quan Âm nhếch miệng cười tà mị. Từ khoảnh khắc Chí Tôn Bảo đội vòng kim cô và biến thành Tôn Ngộ Không, hắn đã không còn là Tôn Ngộ Không của ngày xưa nữa. Bây giờ, Tôn Ngộ Không đã bị Phật môn khống chế, chẳng khác nào một con chó của họ. Nếu Tôn Ngộ Không không nghe lời, họ có đủ thủ đoạn để hành hạ hắn. Vòng kim cô trên đầu hắn chính là sợi xích chó. Khi Chí Tôn Bảo đội vòng kim cô và biến thành Tôn Ngộ Không, hắn đã hoàn toàn mất tự do, chỉ có thể trở thành chó săn cho Phật môn. Và để đối phó với một con chó không nghe lời, chỉ cần đánh cho đến khi nó ngoan ngoãn. Nếu vẫn không nghe lời, vậy thì chỉ có thể đổi một con chó khác biết nghe lời hơn. Tôn Ngộ Không lăn lộn trên đất, đầu đau như búa bổ. Hắn ôm chặt lấy đầu mình, nếu có thể, hắn chỉ muốn chặt phăng cái đầu này đi. Nhưng hắn thân là mình đồng da sắt, muốn chặt đầu mình nào có dễ dàng. Cuối cùng, dưới cơn đau đớn tột cùng, Tôn Ngộ Không đành phải cầu xin, đừng niệm nữa, Bồ Tát, đừng niệm nữa, lão Tôn ta nghe lời người là được. Quan Âm nghe thấy câu trả lời của Tôn Ngộ Không, vô cùng hài lòng. Đây chính là câu trả lời và kết quả mà nàng mong muốn. Quan Âm ngồi ngay ngắn trên đài sen, sau lưng có Phật quang điểm xuyết, toát lên vẻ thần bí. Nàng dùng tư thế của một kẻ chiến thắng tuyệt đối, nhìn xuống Tôn Ngộ Không, nhẹ nhàng nói, Ngộ Không, bần tăng đã nói rồi, ngươi sẽ đồng ý. Trong lời nói không khó để nhận ra sự mỉa mai của Quan Âm, dường như đang nói, chỉ thế thôi sao? Bồ Tát, người nói đúng. Vừa rồi là lão Tôn ta không phải. Tô Ngộ Không từ dưới đất bò dậy, lắc lắc đầu để xua đi cơn đau. Cơn đau vừa rồi thật sự khủng khiếp, bây giờ ả Quan Âm này không niệm nữa, cơn đau mới dần tan đi. Tô Ngộ Không cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Khi đã tỉnh táo lại một chút, hắn không do dự, rút kim cô bổng ra, nhắm thẳng vào Ngưu Ma Vương đang trọng thương, giáng xuống một gậy. Một gậy hung hãn. Đại địa dưới một gậy này của Tô Ngộ Không rung chuyển không ngừng. Ngưu Ma Vương kêu thảm một tiếng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thời gian trôi qua, đôi mắt hắn dần mất đi màu sắc. Đại lực Ngưu Ma Vương, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, kẻ đã xưng bá yêu giới nhiều năm, cứ như vậy mà bỏ mạng. Tô Ngộ Không nhìn con ngươi của Ngưu Ma Vương dần mất đi màu sắc, hoàn toàn không còn sinh khí, không nhịn được cười ha hả. Hắn cầm kim cô bổng, mỉa mai Quan Âm, Quan Âm, ả tiện tỳ nhà ngươi còn muốn bảo vệ Ngưu Ma Vương sao? Ngươi đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày. Ngưu Ma Vương phải chết, lão tôn ta đã nói, dù ả tiện tỳ nhà ngươi có đến, cũng không thể thay đổi được gì cả. Ha ha ha. Quan Âm sững sờ, chuyện này hoàn toàn khác với những gì nàng tưởng tượng. Dần dần, Quan Âm tỉnh táo lại, chấp nhận sự thật là Ngưu Ma Vương đã chết. Nàng không thể nào ngờ được con khỉ thối tha này lại đột nhiên ra tay, một gậy kết liễu Ngưu Ma Vương. Tên Ngưu Ma Vương này cũng quá yếu đuối, nếu hắn có thể cầm cự thêm một chút, đợi Quan Âm tỉnh táo lại, hắn đã không chết. Nhưng số mệnh của Ngưu Ma Vương đã tận, hắn không thể cầm cự được cho đến khi Quan Âm tỉnh lại. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, khiến Quan Âm không kịp phản ứng. Khi nàng kịp phản ứng thì Ngưu Ma Vương đã chết, bị Tô Ngộ Không đánh chết. Tất cả đã quá muộn. Quan Âm tỉnh táo lại, nhìn Tô Ngộ Không đang cầm gậy chỉ trời, cuồng vọng không dứt, cơn tức giận bốc lên ngùn ngụt. Con khỉ chết tiệt này đang coi thường nàng sao? Đây là sự coi thường trần trụi, hoàn toàn không coi nàng, Quan Âm đại sĩ, ra gì? Ngay cả nàng cũng bị con khỉ thối tha này lừa một vố. Chết tiệt. Quan Âm Bồ Tát cảm thấy mặt mình nóng rát, như thể bị người ta tát một cái thật mạnh. Cái tát này vang lên đôn đốt. Tô Ngộ Không này dù đã đội vòng kim cô, vẫn kiêu căng khó thuần, hung tính khó dạy. Quan Âm Bồ Tát vô cùng tức giận. Tô Ngộ Không này không biết điều như vậy, thì việc đi Tây Thiên Thỉnh Kinh cũng không nhất thiết phải là hắn. Hoàn toàn có thể tìm người khác thay thế. Tô Ngộ Không không biết điều, nhưng có rất nhiều kẻ muốn làm chó săn cho Phật môn. Hắn không làm, tự nhiên sẽ có kẻ khác tranh giành. Tô Ngộ Không, ngươi đáng chết. Quan Âm Bồ Tát nổi giận, hành động của Tô Ngộ Không không nghi ngờ gì đã chọc giận nàng. Tô Ngộ Không, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách bản tọa. Tô Ngộ Không dùng kim cô bổng chỉ vào Quan Âm Bồ Tát, ngạo nghễ nói, ả tiện tỳ Quan Âm, ngươi có bản lĩnh gì thì cứ việc tung ra đi. Tung gia gia nhà ngươi chẳng hề sợ. Quan Âm nói, ra đi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn thay thế Tô Ngộ Không sao? Đừng nói bản tọa không cho ngươi cơ hội. Đánh chết Tô Ngộ Không, sau này ngươi chính là Tô Ngộ Không, ngươi thay thế hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, thành Phật làm tổ. Tô Ngộ Không nghe lời Quan Âm, không khỏi sững sờ. Hắn vốn tưởng ả tiện tỳ Quan Âm này sẽ tự mình ra tay. Dù sao, hành động và lời nói vừa rồi của hắn không khác nào đang tát vào mặt ả, một cái tát thật đau, không ngờ ả lại có thể nhịn được. Ả tiện tỳ Quan Âm, ngươi đang nói chuyện với ai thế? Tô Ngộ Không cuồng vọng, mở miệng là một tiếng ả tiện tỳ, hoàn toàn không coi Quan Âm ra gì. Quan Âm trong lòng tức giận vô cùng. Nàng là ai chứ, đã bao giờ bị người ta sỉ nhục như vậy? Tô Ngộ Không này đáng chết. Là giữa không trung, một con khỉ bước ra. Hắn giống hệt Tô Ngộ Không, cũng cầm kim cô bổng, khoác hoàng kim chiến giáp. Con khỉ này và Tô Ngộ Không gần như giống nhau như đúc, bất kể là khí tức hay dung mạo. Tô Ngộ Không nhìn thấy con khỉ xuất hiện từ không trung, cả người đều ngẩn ra. Đây là tình huống gì? Ngươi là ai? Tô Ngộ Không siết chặt kim cô bổng, cảnh giác nhìn con khỉ giữa không trung. Nếu không phải biết mình chính là Tô Ngộ Không, thì trong khoảnh khắc nhìn thấy con khỉ kia, hắn đã có chút không tự tin, thậm chí hoài nghi chính mình có thật là Tô Ngộ Không không. May mà cuối cùng hắn cũng tỉnh táo lại, hắn chính là Tô Ngộ Không, con khỉ trước mắt rõ ràng là kẻ giả mạo. Con khỉ giữa không trung nghe Tô Ngộ Không hỏi, nhếch mép nói, ta là ai? Ta dĩ nhiên chính là Tô Ngộ Không rồi. Ngược lại là ngươi, ngươi là yêu quái phương nào, dám giả mạo lão tôn ta. Ăn một gậy của lão tôn ta đây. Dứt lời, con khỉ giữa không trung cầm kim cô bổng giáng xuống Tô Ngộ Không. Hai con khỉ nhanh chóng lao vào nhau, đánh nhau túi bụi. Không gian rung chuyển, tốc độ của chúng cực nhanh, không thể nhìn rõ thân hình, chỉ có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm và tiếng không gian nổ vang. Cuộc chiến song khỉ cứ như vậy mà bắt đầu, chỉ là nó đến hơi sớm một chút. Hai Tô Ngộ Không có đạo pháp gần như giống hệt nhau, từ hình dáng, khí tức, vũ khí cho đến mọi thứ khác đều như một. Khi giao chiến, cả hai đều dốc toàn lực, nhưng không ai làm gì được ai. Cuộc chiến song khỉ cuối cùng vẫn đến quá sớm. Quan Âm cũng không muốn bại lộ sự tồn tại của một Tôn Ngộ Không khác sớm như vậy, nhưng Tôn Ngộ Không này căn bản không biết điều, vì vậy nàng đành phải bại lộ sớm hơn. Tôn Ngộ Không này quá cuồng vọng, để hắn bảo vệ Đường Huyền Trang đi Tây Thiên Thỉnh Kinh là điều không thể. Do đó, kế hoạch đã được sắp đặt từ trước đành phải bại lộ. Để một con khỉ khác biết nghe lời, muốn trở thành Tôn Ngộ Không, thay thế Tôn Ngộ Không, trở thành chó săn cho Phật Môn, tại sao lại không làm chứ? Chó không nghe lời, thì chỉ có vận mệnh bị thay thế. Đừng nhìn hai con khỉ này bây giờ đang bất phân thắng bại, nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng chỉ có thể là con khỉ muốn trở thành Tôn Ngộ Không kia. Con khỉ còn lại, Tôn Ngộ Không thật sự, vận mệnh đang chờ hắn chỉ có cái chết. Quan Âm và Phật Môn sẽ không để một con khỉ không nghe lời, một Tôn Ngộ Không không nghe lời, ảnh hưởng đến đại kế của Phật Môn. Tại Thiên Đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế và các vị tiên thần đang chăm chú theo dõi mọi chuyện xảy ra ở hạ giới. Dù sao, Tây Du Lượng Kiếp, đại nghiệp hưng thịnh của Phật Môn đã bị trì hoãn 500 năm, nay đã đến lúc. Họ không muốn chú ý cũng khó. Trận kiếp nạn này lẽ ra phải bắt đầu và kết thúc từ 500 năm trước. Nhưng lại bị Tôn Ngộ Không làm cho kéo dài đến 500 năm. Nói đúng hơn, Tôn Ngộ Không không có bản lĩnh lớn như vậy, việc Tây Du Lượng Kiếp và đại nghiệp của Phật Môn bị trì hoãn 500 năm, phần lớn là kết quả của sự nỗ lực chung của Thiên Đình và Đạo Môn. Tây Du Lượng Kiếp và sự hưng thịnh của Phật Môn đều là sự sắp đặt của Thiên Đạo. Những gì họ có thể làm là trì hoãn nó trong 500 năm, đó đã là giới hạn. 500 năm sau, Phật Môn hưng thịnh, Tây Du Lượng Kiếp bắt đầu, dù là Thiên Đình hay Đạo Môn cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra. Bây giờ, Tây Du Lượng Kiếp và đại nghiệp của Phật Môn xuất hiện biến cố, họ tự nhiên rất vui mừng, nhưng xem ra Phật Môn đang muốn triệt để dập tắt biến cố, tìm cách tuân theo Thiên Đạo. Chí Tôn bảo biến thành Tôn Ngộ Không không nghe lời. Vậy thì đổi một Tôn Ngộ Không khác, thay thế hắn. Mục đích là để có được một Tôn Ngộ Không biết nghe lời. Một vị tiên thần đứng ra, cung kính nói với Ngọc Đế, Bệ Hạ, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Phật Môn thay mận đổi đào, để con khỉ giả kia thay thế Tôn Ngộ Không thật sao? Một khi Tây Du Lượng Kiếp thành công, Phật Môn hưng thịnh, đó sẽ là đòn giáng mạnh nhất vào Thiên Đình và Đạo Môn. Các tiên thần trên Thiên Đình không muốn thấy điều đó xảy ra. Bây giờ, Phật Môn đã ra tay, thậm chí làm ra chuyện thay thế Tôn Ngộ Không, chẳng lẽ Thiên Đình không làm gì cả? Ngọc Đế thở dài, đây là sự sắp đặt của Thiên Đạo, chúng ta đều ở trong Thiên Đạo, muốn đi ngược lại ý trời sao? Hoàn toàn không thể làm được. Ngươi và ta đều ở trong Đạo, sao có thể nói nghịch thiên, sao có thể nhúng tay? Ngọc Đế nào không muốn nhúng tay? Tây Du Lượng Kiếp, Phật Môn hưng thịnh, lợi ích của ngài bị tổn thất lớn nhất. Ngài cũng muốn can thiệp, nhưng bây giờ không thể. Họ đã ra tay từ 500 năm trước, cố gắng trì hoãn Tây Du Lượng Kiếp và đại nghiệp của Phật Môn, nhưng lúc này, nếu lại nhúng tay, Thiên Đạo sẽ không đồng ý. Ngọc Đế thở dài, các tiên thần trong Lăng Tiêu Bảo Điện cũng thở dài theo. Cứ trơ mắt nhìn Tây Du Lượng Kiếp và đại nghiệp của Phật Môn diễn ra mà không thể làm gì, thật là phiền muộn. Cuộc chiến song khỉ, Quan Âm đang theo dõi, chư Phật trên trời đang theo dõi, các tiên thần cũng đang theo dõi, và Hồn Tú cũng vậy. Hắn đứng ngay tại hiện trường, hai tay chắp sau lưng, không làm gì cả. Nhưng không một ai có thể phát hiện ra hắn. Hắn đứng đó, dường như đã hoàn toàn hòa là một với tam giới, không ai phát hiện ra hắn. Hắn không muốn ai nhìn thấy, thì không ai có thể nhìn thấy. Cuộc chiến song khỉ. Không ai làm gì được ai. Cứ giằng co như vậy sao? Đây không phải là kết quả mà Quan Âm mong muốn, cũng không phải là kết quả mà chư Phật trên trời và Phật Môn mong muốn. Nếu Tôn Ngộ Không giả không giải quyết được Tôn Ngộ Không thật, vậy thì chỉ có thể mượn ngoại lực. Quan Âm chắp hai tay lại, bắt đầu niệm kim cô chú. Tôn Ngộ Không đang giao chiến với Tôn Ngộ Không giả, đột nhiên đầu đau dữ dội, đến nỗi kim cô bổng cũng không cầm nổi, cả người ôm đầu rơi xuống đất. Tôn Ngộ Không giả sững sờ trước tình cảnh này, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Đây là Bồ Tát đang giúp mình. Chắc ngài đã sốt ruột vì mình mãi không hạ được Tôn Ngộ Không nên đã ra tay tương trợ. Yêu quái! Ăn một gậy của lão Tôn ta đây. Tôn Ngộ Không giả sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cầm kim cô bổng giáng xuống Tôn Ngộ Không. Chỉ cần đánh chết hắn, y sẽ trở thành Tôn Ngộ Không thật sự. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Cây kim cô bổng của Tôn Ngộ Không giả sắp đập trúng Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không sắp phải bỏ mạng, thì một bàn tay đã chặn đứng cây gậy đang giáng xuống. Một giọng nói vang lên, con khỉ này, ta che chở, ai dám động đến nó. Dứt lời, Tôn Ngộ Không giả bị đánh bay ra sau, kim cô bổng rơi vào tay Hồn Tú. Hắn chật vật ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Ngộ Không giả dùng thế cá chép lộn nhào đứng dậy, cảnh giác nhìn Hồn Tú, ngươi là ai? Hồn Tú xuất hiện. Quan Âm cũng ngừng niệm kim cô chú, ánh mắt đổ dồn vào Hồn Tú. Nếu là người khác nhúng tay, Quan Âm đã trực tiếp ra tay. Nhưng Hồn Tú thì khác. Hắn thần bí và quỷ dị. Thực lực lại sâu không lường được, vì vậy Quan Âm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ mình sẽ lật thuyền trong mương, dù sao nàng đã biết sự lợi hại của Hồn Tú. Hồn Tú xoay xoay cây kim cô bổng, nó nhanh chóng biến hóa, trở lại hình dạng ban đầu. Đây vốn không phải là kim cô bổng, mà là một loại thần binh dạng gậy tương tự, gọi là tùy tâm thiết can binh, một món thần binh không thua kém gì kim cô bổng của Tô Ngộ Không. Và lai lịch của con khỉ này cũng không tầm thường, chính là Lục Nhĩ Di Hầu, một trong hỗn thế tứ hầu. Hồn Tú ngắm nghía cây tùy tâm thiết can binh một lúc, rồi ném nó cho Lục Nhĩ Di Hầu, nói, cây gậy này không tệ. Lục Nhĩ Di Hầu nhìn cây gậy bay về phía mình, đưa tay ra bắt. Ngay khi móng vuốt sắp chạm vào tùy tâm thiết can binh, Lục Nhĩ Di Hầu liền bị một luồng lực từ cây gậy chấn bay ra sau, lại một lần nữa chật vật ngã xuống đất. Tùy tâm thiết can binh cũng rơi xuống đất. Lục Nhĩ Di Hầu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hắn đã quá khinh suất, cuối cùng vẫn là khinh suất. Hắn vốn tưởng đối phương sẽ tốt bụng trả lại tùy tâm thiết can binh cho mình, không ngờ tất cả chỉ là ảo tưởng. Làm sao đối phương có thể tốt bụng đến thế? Hắn vừa mới chạm vào tùy tâm thiết can binh đã bị thương. Cuối cùng vẫn là do khinh suất. Nếu không khinh suất, cẩn thận hơn một chút, thì đã không phải chịu vết thương này. Quan Âm chỉ đứng nhìn, không hề nhúng tay. Nếu bây giờ nhúng tay, nàng sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Quan Âm không muốn trở thành đối tượng bị Hồn Tú nhắm vào. Lúc này Tô Ngộ Không cũng đã từ dưới đất bò dậy. Đại ca, cuối cùng huynh cũng trở về. Tô Ngộ Không kinh ngạc và vui mừng nhìn Hồn Tú. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt này, người cứu mình lại là Hồn Tú. Thật sự là không thể ngờ tới. Hồn Tú nói, ta mà không về, e là ngươi đã bị người ta đánh chết rồi. Nói rồi, ánh mắt Hồn Tú dừng lại ở vòng kim cô trên đầu Tô Ngộ Không. Lại đây, cái thứ trên đầu ngươi, ta giúp ngươi tháo ra. Thứ này chẳng khác gì xích chó cả. Tô Ngộ Không nghe vậy, liền đưa đầu về phía Hồn Tú. Vòng kim cô mà Tô Ngộ Không làm thế nào cũng không tháo ra được, cuối cùng lại bị Hồn Tú nhẹ nhàng gỡ xuống. Chỉ một cái gỡ nhẹ, vòng kim cô đã được tháo ra. Tô Ngộ Không nhìn vòng kim cô trong tay Hồn Tú, sờ lên đầu mình, cảm giác không còn cái vòng này thật sảng khoái. Hồn Tú ước lượng trọng lượng của vòng kim cô trong tay, rồi nhìn về phía Lục Nhĩ Di Hầu, ngươi không phải muốn trở thành Tô Ngộ Không sao? Cái vòng kim cô này tặng ngươi. Nói rồi, hắn tiện tay ném vòng kim cô về phía Lục Nhĩ Di Hầu. Lục Nhĩ Di Hầu thấy vòng kim cô bay tới, theo bản năng muốn né tránh, nhưng tốc độ của hắn cuối cùng vẫn chậm một bước. Vòng kim cô rơi ngay ngắn lên đầu Lục Nhĩ Di Hầu. Hắn bỗng cảm thấy đầu nặng trĩu, cả người quỵ xuống, hai chân lún sâu vào lòng đất. Lục Nhĩ Di Hầu chưa kịp phản ứng gì, đã ôm đầu kêu la thảm thiết, tiếng kêu vô cùng thê lương, đầu đau như muốn nổ tung. Quan Âm lúc này vô cùng ngơ ngác. Nàng còn chưa niệm kim cô chú, sao Lục Nhĩ Di Hầu lại ôm đầu kêu la, trông như sắp chết vì đau đớn. Đây là tình huống gì? Quan Âm ngơ ngác đến tột độ, nhưng nhanh chóng tỉnh ngộ, nhìn về phía Hồn Tú. Khi nhìn thấy Hồn Tú, Quan Âm liền hiểu ra. Hóa ra người niệm kim cô chú chính là Hồn Tú. Về phần tại sao Hồn Tú lại biết niệm kim cô chú, Quan Âm đã không muốn tìm hiểu sâu. Thân phận của Hồn Tú từ đầu đến cuối vẫn là một bí ẩn, truy cứu tại sao hắn lại biết kim cô chú, có ích gì chứ? Thấy Lục Nhĩ Di Hầu đau đớn không chịu nổi, Hồn Tú mới ngừng niệm chú. Lục Nhĩ Di Hầu nằm trên đất, miệng thở hổn hển từng ngụm. Cơn đau trên đầu lúc này dần tan đi, giúp hắn có chút thời gian để thở và giảm bớt đau đớn. Nếu đầu còn tiếp tục đau, Lục Nhĩ Di Hầu cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Hồn Tú nhìn Quan Âm, nói, Quan Âm tiểu tỷ tỷ, đã một thời gian không gặp. Tiền bối. Quan Âm đối mặt với Hồn Tú, không dám có chút sơ suất. Chuyện giữa hai con khỉ này, chúng ta không ai nhúng tay vào, để chúng tự giải quyết. Được không? Hồn Tú mỉm cười nhìn Quan Âm. Nhìn thì như đang thương lượng, nhưng thực chất lại là mệnh lệnh. Lời nói của hắn chứa đầy ý uy hiếp, nếu Quan Âm từ chối, Hồn Tú sẽ trực tiếp ra tay với nàng. Quan Âm không dám khinh thường, cung kính nói, cứ theo ý của tiền bối. Chuyện của hai con khỉ, cứ để chúng tự giải quyết. Quan Âm nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lục Nhĩ Di Hầu, nếu ngươi muốn trở thành Tôn Ngộ Không thật sự, vậy ngươi hẳn biết mình nên làm gì. Ta biết. Lục Nhĩ Di Hầu khẽ gật đầu, vẫy tay, cây tùy tâm thiết can binh rơi trên đất liền bay vào tay hắn. Lục Nhĩ Di Hầu chỉ gậy vào Tô Ngộ Không, nói, con khỉ, có dám một trận chiến không? Ai thắng người đó là Tô Ngộ Không? Tô Ngộ Không nghe vậy, không hề sợ hãi, đáp, được thôi, ai sợ ngươi? Bản tôn lúc nào lại sợ một kẻ giả mạo chứ? Rất nhanh, hai con khỉ lại đối đầu nhau. Lần này không có người thứ ba nhúng tay, e là phải đánh rất lâu mới có thể phân thắng bại. Ngay lúc hai con khỉ đang giao chiến, một bàn tay khổng lồ màu vàng từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào Tôn Ngộ Không. Rất nhanh Tôn Ngộ Không đã bị bàn tay lớn màu vàng đó trấn áp, không có chút sức phản kháng nào. Hồn Tú nhìn chằm chằm vào bàn tay lớn màu vàng, hừ lạnh một tiếng, đây là đang khiêu khích ta sao? Theo tiếng hừ lạnh của Hồn Tú, bàn tay lớn đang trấn áp Tôn Ngộ Không liền vỡ tan, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng chiếu rọi khắp đất trời. Ngay sau đó, một bóng người từ trên không trung rơi xuống, rơi thẳng xuống đất. Từ trong làn bụi mù, một gã tai to mặt lớn bước ra. Gã vừa bước ra khỏi màn bụi, cổ họng đã ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Phật Tổ. Quan Âm nhận ra gã tai to mặt lớn này chính là Phật Tổ Như Lai hiện tại. Mạnh như Như Lai, lúc này cũng từ trên không trung rơi xuống, còn hộc máu. Tim Quan Âm rung lên, kinh hãi vô cùng. Đây chính là Phật Tổ Như Lai, một trong những cường giả mạnh nhất tam giới. Mà Hồn Tú không hề làm gì. Chỉ hừ lạnh một tiếng thôi, mà uy lực đã mạnh đến thế, thật đáng sợ. Hồn Tú nhìn Như Lai đang hộc máu, không có ý định bỏ qua cho hắn, xuất hiện trước mặt Như Lai, ngươi dám coi thường lời ta nói. Dứt lời, một luồng áp lực đáng sợ từ trong người Hồn Tú tỏa ra, trấn áp về phía Như Lai. Dưới luồng áp lực kinh khủng đó, Như Lai không có chút sức phản kháng, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt Hồn Tú. Như Lai trong lòng kinh hãi vô cùng, tim đập loạn xạ. Cả người hắn trông vô cùng ngơ ngác, tại sao mình lại quỳ xuống? Đây là tình huống gì? Tại sao mình lại quỳ? Hắn rõ ràng không muốn quỳ. Nhưng dưới luồng áp lực không thể dùng lời diễn tả đó, hai chân vẫn không nhịn được mà quỳ xuống. Chính hắn cũng rất ngơ ngác, hắn là một trong những kẻ mạnh nhất dưới thiên đạo. Ngay cả Ngọc Đế cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, tại sao đột nhiên lại quỳ xuống? Thất bại này đến quá đột ngột đến mức không chân thực. Đây là cái gì? Mộng sao? Giống như một giấc mơ ảo, nhưng lại vô cùng chân thật. Hồn Tú không để ý đến Như Lai đang ngơ ngác, đi đến trước mặt hắn, đặt chân lên vai hắn. Như Lai bỗng cảm thấy vai nặng trĩu, cứ như vậy mà nằm sõng soài trên đất. Hồn Tú dẫm Như Lai dưới lòng bàn chân, giọng nói lạnh như băng vang lên. Lời của ta, không ai được phép chất vấn. Dám coi thường, dám chất vấn lời ta, còn dám ra tay. Như Lai, ngươi đúng là đang tìm chết. Hồn Tú đặt đế giày của mình lên cái đầu trọc của Như Lai. Giờ khắc này, trời đất lặng ngắt như tờ. Mọi người đều không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, một cảnh tượng quá đổi hư ảo, quá đổi không chân thực. Như Lai, cường giả tối cao của tam giới, lại bị người ta dẫm dưới chân chà đạp. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tin đây là sự thật? Mà dù có tận mắt chứng kiến, họ vẫn khó mà tin được. Niềm tin trong lòng tất cả mọi người vào thời khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Một cường giả như Như Lai, trong tay Hồn Tú, hoàn toàn không có nửa phần sức lực để chống trả. Hồn Tú mạnh đến mức nào? Thật không thể tưởng tượng nổi. Sâu không lường được, như vực sâu biển lớn. Thật đáng sợ. Như Lai, người trong cuộc, cũng vô cùng ngơ ngác. Dù đang bị Hồn Tú dẫm dưới chân chà đạp, đầu óc hắn vẫn trống rỗng, ngơ ngác đến tột độ. Đây là tình huống gì? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn, Như Lai, sao lại bại được chứ? Trong tam giới này, dù hắn không phải là vô địch, nhưng cũng chẳng khác vô địch là mấy. Ai có thể đánh bại hắn? Hắn đã đứng trên đỉnh tam giới bao nhiêu năm? Ngay cả chúa tể của tam giới, Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Sao hắn lại có thể bại trận? Hắn còn chưa kịp hoàn hồn đã thua, thua một cách triệt để. Khi Như Lai tỉnh táo lại, hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của mình. Hắn đã từng nghĩ đến việc thoát khỏi tình cảnh này, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng, đây không phải là chuyện hắn muốn là được. Như Lai đã dốc hết vốn liếng, vận dụng pháp lực vô thượng để thoát thân, nhưng tất cả vốn liếng, pháp lực vô thượng của hắn dưới áp lực của Hồn Tú chẳng là gì cả. Giống như một giọt mưa rơi xuống biển rộng, không thể tạo ra một gợn sóng nào. Hắn không chỉ là một giọt mưa, mà chỉ là một hạt mưa li ti. Một hạt mưa li ti hòa vào biển rộng, lại muốn làm cho biển cả dậy sóng ư, điều đó làm sao có thể? Hoàn toàn không thể. Đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Tim Như Lai rung lên, kinh hãi tột độ. Kể từ khi tu luyện đến nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, nhỏ bé như một con kiến hôi, trong khi hắn rõ ràng đang đứng ở vị trí chí cường của tam giới. Nhưng khi đối mặt với Hồn Tú, pháp lực vô thượng mênh mông như biển cả của hắn chẳng là gì cả. Nếu không phải tự mình trải qua, Như Lai sẽ không bao giờ tin rằng trong tam giới này lại có một nhân vật khủng khiếp đến vậy. Quá kinh khủng. Vô cùng đáng sợ. Tiền bối tha mạng. Như Lai cầu xin tha mạng. Khi đã nhận ra khoảng cách giữa mình và Hồn Tú, Như Lai biết rõ mình không phải là đối thủ của hắn. Trong toàn bộ tam giới này, không có ai là đối thủ của Hồn Tú. Dù cho cả tam giới dốc toàn lực, cộng thêm thiên đạo ra tay cũng không chắc là đối thủ của hắn. Như Lai không có lựa chọn nào khác, trước thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có thể cầu xin tha mạng. Cúi đầu trước một cường giả thực sự, không hề mất mặt. Lời cầu xin của Như Lai khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Đây là tình huống gì? Sao lại cầu xin tha mạng? Họ chưa bao giờ nghe nói Như Lai cầu cứu, nhưng hắn thật sự đã làm vậy. Cảnh tượng này một lần nữa làm thay đổi nhận thức của họ, niềm tin trong lòng họ vào thời khắc này đã hoàn toàn sụp đổ, tan nát thành từng mảnh. Cầu xin tha mạng. Hồn Tú cười lạnh, Như Lai, bây giờ mới biết cầu xin tha mạng. Ngươi không cảm thấy hơi muộn sao? Lúc ngươi ra tay, chẳng lẽ không nghĩ đến hậu quả ư? Như Lai vô cùng tự phụ. Trong tam giới này, ngoài Ngọc Hoàng Đại Đế và Thiên Đạo Thần Bí, Như Lai không sợ bất kỳ ai. Hồn Tú này tuy lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối, Như Lai cũng không hề coi hắn ra gì. Thua ư? Như Lai chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thua. Dù biết rõ Hồn Tú đã lên tiếng, Như Lai vẫn chọn ra tay một cách mạnh mẽ và vô địch. Hắn tự tin vào thực lực của mình, không hề sợ hãi. Thật không ngờ, những gì mình nghĩ là tốt đẹp, thực tế lại phũ phàng. Như Lai cũng hối hận, nếu có Nguyệt Quang Bảo Hạp trong tay, hắn muốn làm lại từ đầu. Từ khoảnh khắc Như Lai chọn ra tay, kết cục của hắn đã được định đoạt. Cút về Tây Thiên Linh Sơn của ngươi đi. Hồn Tú trực tiếp đá một cước vào Như Lai. Cú đá này không dùng quá nhiều sức, nhưng đủ để tiễn Như Lai về lại Tây Thiên Linh Sơn. Như Lai biến mất với tốc độ cực nhanh. Lục Nhĩ Di Hầu lúc này đã sớm sợ đến đờ người. Từ lúc Như Lai ra tay, đến lúc hắn thất bại, bị dẫm dưới chân chà đạp, Lục Nhĩ Di Hầu đã choáng váng. Hắn trợn tròn mắt, cây Tùy Tâm Thiết Can Binh trong tay cũng không cầm vững, rơi xuống đất. Chỗ dựa sau lưng của hắn, trong tay chỗ dựa của Tôn Ngộ Không, chẳng là cái thá gì. Cứ thế này, hắn còn muốn đánh thắng Tôn Ngộ Không sao? Lục Nhĩ Di Hầu tuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng. Điều này căn bản là không thể thắng được. Lúc này, Lục Nhĩ Di Hầu đã không còn muốn trở thành Tôn Ngộ Không, không còn muốn thay thế hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh nữa. Hắn muốn về nhà tìm mẹ. Dù nhà hắn không có mẹ, hắn cũng muốn về nhà. Khi ánh mắt Hồn Tú nhìn về phía hắn, Lục Nhĩ Di Hầu không do dự, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống, tiền bối tha mạng, ngay cả Như Lai cũng phải cầu xin tha mạng trước mặt Hồn Tú, huống chi là hắn. Hắn trước mặt Hồn Tú còn không bằng một con kiến. Hồn Tú hỏi, sao thế? Ngươi không muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh? Không muốn thay thế Tôn Ngộ Không nữa à? Lục Nhĩ Di Hầu lắc đầu lia lịa như trống bỏi, không muốn chỗ dựa của Tôn Ngộ Không mạnh như vậy, bây giờ hắn chỉ muốn sống sót, không muốn tự tìm cái chết. Còn ngươi? Hồn Tú lại nhìn về phía Quan Âm. Bị ánh mắt của Hồn Tú chỉ vào, Quan Âm sợ hãi vội vàng từ trên không trung rơi xuống, quỳ trước mặt Hồn Tú, cầu khẩn, tiền bối tha mạng mặt mũi. Thể diện. Đối với Quan Âm bây giờ, những thứ đó không đáng một đồng. Như Lai còn thua một cách thảm hại, bây giờ Hồn Tú muốn nhắm vào nàng thì là cái thá gì? Quan Âm bây giờ chỉ muốn sống sót, không muốn chết. Hồn Tú thấy Quan Âm như vậy, không nhịn được cảm thán, xem ra, ngươi đã có kinh nghiệm rồi nhỉ. Hồn Tú vốn tưởng Quan Âm sẽ giãy dụa một chút, nhưng xem ra, nàng đã bị chuyện của Như Lai vừa rồi làm cho sợ vỡ mật, đâu còn dám giãy dụa. Đều tại hắn, Hồn Tú, đẹp trai thì thôi đi, tại sao lại còn mạnh như vậy? Cút đi. Hồn Tú nói, Tôn Ngộ Không là người của bản tọa che chở, sau này muốn tìm hắn gây sự thì cân nhắc cho kỹ. Vân Quan Âm và Lục Nhĩ Di Hầu nghe thấy lời của Hồn Tú, như trút được gánh nặng, vội vàng bò dậy, chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Tốc độ chạy trốn của họ cực nhanh, sợ rằng chỉ cần chạy chậm một chút, Hồn Tú sẽ đổi ý, đến lúc đó họ muốn chạy cũng không kịp. Cảnh tượng Quan Âm và Lục Nhĩ Di Hầu tháo chạy này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, rơi vào im lặng. Ở một nơi khác, Như Lai rơi xuống Đại Hùng Bảo Điện, đập xuyên mái nhà, rơi xuống đất trong tư thế vô cùng chật vật. Đại Hùng Bảo Điện bị kim thân của Như Lai đập ra một cái hố lớn, bên trong hố, Như Lai chật vật nằm trên đất. Cổ họng Như Lai bỗng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, không thể kìm lại được. Hắn đã phải chịu một vết thương chưa từng có. Phật Tổ giờ khắc này, các đệ tử Phật môn đều vây quanh Như Lai, niềm tin trong lòng họ gần như đã sụp đổ. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Phật Tổ Như Lai trong thế giới của họ phải là một tồn tại vô địch, nhưng vừa rồi, niềm tin vô địch trong lòng họ đã hoàn toàn tan vỡ. Trong số đó, hai vị Phật Tổ Nhiên Đăng và Di Lặc là những người đến gần Như Lai nhất. Họ đỡ Như Lai dậy, Như Lai yếu ớt nói ngắt quãng, đừng bao giờ trêu chọc hắn. Nói xong những lời này, Như Lai như đã dùng hết sức lực cuối cùng, đầu gục xuống, ngất đi. Dù Như Lai không nói, những người trong Phật môn cũng không dám trêu chọc Hồn Tú nữa, cũng không dám trêu chọc người bên cạnh hắn. Ngay cả Phật Tổ cũng không phải là đối thủ của người ta, họ lấy gì để đấu với Hồn Tú chứ? Tây Du Lượng Kiếp, đại nghiệp hưng thịnh của Phật môn là do thiên đạo cho phép. Mọi chuyện sẽ không vì sự xuất hiện của Hồn Tú mà thay đổi. Tôn Ngộ Không không đi, thì Lục Nhĩ Di Hầu đi. Phật môn thiếu một đường huyền trang, vẫn có thể tạo ra một đường huyền trang thứ hai. Cứ như vậy, hành trình Tây Thiên Thỉnh Kinh vốn đã muộn 500 năm, cuối cùng lại bị trì hoãn thêm một lần nữa. Hồn Tú không thuộc về thế giới này, cuối cùng vẫn phải rời đi. Sau khi rời khỏi thế giới này, hắn vẫn dùng một bức tranh để thu nó vào bên trong. Tuy nhiên, trong bức tranh này không phải là một thế giới, mà là hai thế giới có liên quan nhưng lại không ràng buộc lẫn nhau. Thân hình Hồn Tú lóe lên, biến mất trong hỗn độn, đi đến một thế giới tiếp theo. Đây là một thế giới mới. Chỉ một ý niệm, Hồn Tú đã hiểu rõ thế giới này. Đây cũng là một thế giới tu tiên. Tuy nhiên, thế giới này có vẻ yếu nhược. Dĩ nhiên, cũng có thể là do Hồn Tú quá mạnh, hắn gần như vô địch, đứng ở nơi cao, nhìn đâu cũng thấy nhỏ bé và yếu ớt. Ai đã quét thần niệm qua lục giới? Trong lục giới, tại thiên giới, Thiên Đế Phục Hy cảm nhận được một luồng thần niệm liếc nhìn lục giới, cả người lập tức đứng bật dậy. Thần niệm của đối phương rất kín đáo, nhưng vẫn bị Thiên Đế Phục Hy cảm nhận được. Chủ nhân của luồng thần niệm này rất mạnh, mạnh phi thường. Các tiên thần trên thiên giới lúc này đều đồng loạt nhìn về phía Thiên Đế, không hiểu tại sao ngài lại đột nhiên đứng dậy. Chuyện gì đã xảy ra? Hay là trên long ỷ của Thiên Đế có gai? Thiên Đế Phục Hy tuy đã bắt được luồng thần niệm lóe lên rồi biến mất, nhưng muốn truy ngược về nguồn gốc, ngài vẫn chưa có bản lĩnh đó. Ánh mắt Thiên Đế Phục Hy dừng lại ở vị võ tướng đứng đầu, đó là một vị tướng quân uy vũ mặc ngân sắc chiến giáp, tay cầm trấn yêu kiếm. Thiên Đế Phục Hy gọi, phi bồng đứng ra, cung kính vô cùng, có thần. Phi bồng mặt không biểu cảm, dung mạo tuấn lãng, trong người có một luồng sát khí như có như không tỏa ra. Luồng sát khí này, dù hắn đã cố gắng hết sức kìm nén, vẫn rất khó để áp chế hoàn toàn. Luồng sát khí này không biết đã phải giết bao nhiêu sinh linh mới có được. Phi Bồng là đệ nhất thần tướng của thần giới, trấn thủ giếng thần ma, trưởng quản trọng binh của thần giới. Vì trường kỳ trấn thủ giếng thần ma, hắn thường cảm thấy cô tịch. Đồng thời, Phi Bồng cũng là người mạnh nhất trong thần giới, chỉ sau Thiên Đế Phục Hy. Thiên Đế Phục Hy hỏi, Phi Bồng tướng quân, ngươi có cảm nhận được luồng thần niệm lóe lên rồi biến mất kia không? Phi Bồng nghe thấy lời của Thiên Đế Phục Hy, ngạc nhiên khó hiểu đáp, thuộc hạ không hề cảm nhận được. Thiên Đế Phục Hy nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, miệng lẩm bẩm, chẳng lẽ là trẫm cảm ứng sai? Phi Bồng là người mạnh nhất trong thần giới chỉ sau ngài, ngay cả Phi Bồng cũng không cảm nhận được luồng thần niệm đó ư? Thiên Đế Phục Hy không khỏi hoài nghi, thật sự là mình đã cảm ứng sai sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thiên Đế Phục Hy liền gạt nó ra khỏi đầu. Ngài không thể nào cảm ứng sai. Luồng thần niệm đó chắc chắn tồn tại. Về phần tại sao Phi Bồng không cảm nhận được, mà ngài lại cảm nhận được, chỉ có thể nói rằng thực lực tu vi của Phi Bồng vẫn chưa đủ. Thiên Đế Phục Hy tuyên bố bãi triều. Khi trong đại điện chỉ còn lại một mình, ngài lấy ra một chiếc gương. Chiếc gương này không phải là gương thường, nó có một cái tên nổi tiếng là Phục Hy Kính. Chiếc gương này, chỉ cần là chuyện đã xảy ra trong lục giới, Phục Hy Kính đều có thể chiếu rọi ra. Luồng thần niệm lóe lên rồi biến mất vừa rồi, chắc chắn tồn tại. Thiên Đế Phục Hy muốn xem thử, trong lục giới này, ai có thần niệm mạnh mẽ đến vậy? Ngay cả vị thiên đế như ngài cũng chỉ có thể cảm nhận được một thoáng, không thể dựa vào đó để truy ngược về nguồn gốc. Thiên Đế Phục Hy vận chuyển Phục Hy Kính. Rất nhanh, trong Phục Hy Kính hiện ra một bóng người, một thân ảnh áo trắng tóc đen. Người này dường như cảm nhận được điều gì, mỉm cười với Thiên Đế Phục Hy. Ngay sau đó, hình ảnh trong Phục Hy Kính hoàn toàn mờ đi, không còn thấy bóng dáng người áo trắng kia nữa. Thiên Đế Phục Hy sững sờ một lúc, kinh ngạc nói, hắn có thể phát giác ra trẫm đang nhìn trộm hắn. Thiên Đế Phục Hy nói ra lời này rồi tự mình ngẩn ra. Trong lục giới này, từ lúc nào lại xuất hiện một tồn tại như vậy? Tại sao ngài lại không hề hay biết? Thiên Đế Phục Hy dần tỉnh táo lại, chuẩn bị dùng Phục Hy Kính một lần nữa để xem xét người áo trắng tóc đen kia. Nhưng dù ngài có tìm kiếm thế nào, Phục Hy Kính vẫn không thể chiếu rọi ra người đó nữa. Thiên Đế Phục Hy ngừng thi pháp, chân mày hơi nhíu lại. Phục Hy Kính không còn cách nào nhìn trộm người này, điều đó chỉ có thể nói rằng người đó đã ngăn cản sự nhìn trộm của Phục Hy Kính. Trong lục giới này, không có ai mà Thiên Đế Phục Hy không thể nhìn trộm được, nhưng bây giờ một người như vậy dường như đã thật sự xuất hiện. Hắn rốt cuộc là ai? Trong đầu Thiên Đế Phục Hy không khỏi hiện lên bóng dáng của Hồn Tú. Người này đã xuất hiện trong lục giới, có thể trốn được nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể trốn được cả đời. Thiên Đế Phục Hy tin rằng, chỉ cần đối phương còn ở trong lục giới, sẽ không thể thoát khỏi sự theo dõi của ngài. Hồng Tú đứng trên không trung ở nhân gian, nhếch miệng cười, lẩm bẩm, vừa rồi nhìn trộm ta chính là Thiên Đế Phục Hy sao? Xem ra, thế giới này cũng không yếu như ta tưởng, vẫn tồn tại cường giả đấy chứ. Ví dụ như Thiên Đế Phục Hy. Tại thần giới đại điện, Thiên Đế Phục Hy đã ngồi sẵn trên long ỷ, phi bồng tay cầm trấn yêu kiếm, hiện thân giữa đại điện. Chàng ngạc nhiên khi thấy trên điện chỉ có một mình Thiên Đế ngự trên cao, nhưng lễ nghi vẫn không thể thiếu. Chàng quỳ xuống, cung kính nói, thần Phi Bồng, tham kiến bệ hạ. Thiên Đế Phục Hy phán, Phi Bồng, đứng lên đi. Phi Bồng đáp, tạ ơn bệ hạ. Thiên Đế nhìn Phi Bồng uy vũ kiên cường, bá khí ngút trời, rồi cất lời, Phi Bồng, không phải ngươi vẫn luôn khao khát một đối thủ xứng tầm sao? Vốn đang có chút ngơ ngác, Phi Bồng nghe vậy hai mắt liền sáng rực, lẽ nào bệ hạ muốn cùng thần giao đấu một trận? Chàng nói lời này với vẻ vô cùng kích động, đến nỗi trấn yêu kiếm trong tay cũng cảm ứng được chiến ý của chủ nhân mà khẽ rung lên, tựa như sắp bay ra khỏi vỏ. Trong mắt Phi Bồng, khắp lục giới này không ai là đối thủ của chàng, người duy nhất có thể cùng chàng một trận tử tế chỉ có Thiên Đế Phục Hy đang ngự trên cao kia. Phục Hy ngồi vững trên ngôi vị Thiên Đế, trở thành chí tôn của lục giới, không phải vì vẻ ngoài túng tú, mà chính là bằng thực lực sâu không lường được của mình. Nghe vậy, Thiên Đế Phục Hy chỉ lắc đầu mỉm cười, không phải trẫm Phi Bồng quả thực rất mạnh, ở thần giới chỉ đứng sau ngài, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa. Không phải bệ hạ sao? Phi Bồng nghe xong, trong lòng thoáng dâng lên nỗi thất vọng. Chàng tung hoành lục giới không đối thủ, người duy nhất có thể khiến chàng dốc toàn lực chiến đấu chỉ có Thiên Đế Phục Hy. Nếu ngài không xuất thủ, e rằng Phi Bồng khó lòng có được một trận chiến thật sự thống khoái. Thiên Đế nhìn ra được sự hụt hẫng của Phi Bồng, không khỏi cười nói, Phi Bồng, ngươi cứ yên tâm. Đối thủ lần này trẫm tìm cho ngươi, đủ để ngươi đánh một trận cho thật đã. Thậm chí, ngươi chưa chắc đã thắng được hắn đâu. Lòng Phi Bồng đang thất vọng bỗng chốc rực sáng trở lại. Chàng ngẩng đầu nhìn Phục Hy, ánh mắt tràn đầy chiến ý, bệ hạ, người đó đang ở đâu? Điều Phi Bồng khao khát là một đối thủ đủ sức, để chàng nghiêm túc rút kiếm, giao chiến một trận thỏa lòng. Nay người đó đã xuất hiện, sao chàng không kích động cho được? Thiên Đế nói, trẫm cũng không biết người đó ở đâu. Trẫm cho phép ngươi rời khỏi thần giới, đi khắp lục giới để tìm kiếm người này. Dứt lời, Phục Hy điểm một ngón tay, một luồng sáng bay vào tâm trí Phi Bồng, hình dáng của Hồn Tú lập tức hiện ra trong đầu chàng. Thiên Đế hỏi, Phi Bồng, có tự tin tìm được người này không? Phi Bồng đáp chắc nịch, thần có thể. Chợt nhớ ra điều gì, chàng lại hỏi, bệ hạ, chức trách của thần là trấn thủ thần ma chi giếng. Nếu thần rời đi, thần giới liệu có xảy ra biến cố gì không? Nghe vậy, Phục Hy đáp đầy bá khí, Phi Bồng, ngươi cứ yên tâm đi tìm đối thủ của mình đi. Thần giới có trẫm trấn giữ, một đám ma tộc cỏn con không gây nổi sóng gió gì đâu. Dù cho ma tôn có đến, cũng đừng hòng lật nổi một gợn sóng ở thần giới. Nghe được những lời này của Thiên Đế, Phi Bồng liền gật đầu yên tâm. Có lời đảm bảo của Phục Hy, chàng có thể an lòng rời khỏi thần ma chi giếng, rời khỏi thần giới. Nghĩ lại cũng phải, với thực lực của Thiên Đế Phục Hy, có ngài trấn giữ thần giới thì còn sợ gì ma tôn hay ma tộc. Tại thần giới có một thần thụ. Nữ thần trong giữ thần thụ tên là Tịch Giao, nàng là người bạn thân thiết của Phi Bồng, cũng là người bạn duy nhất của chàng ở chốn thần giới này. Bất cứ tâm sự gì, Phi Bồng cũng sẽ chia sẻ cùng Tịch Giao, lần này cũng không ngoại lệ. Chàng đến gặp Tịch Giao không chỉ để báo tin vui mà còn để từ biệt. Chàng phải rời khỏi thần giới, đi khắp lục giới tìm kiếm vị đối thủ đáng để mình rút kiếm. Phi Bồng kích động nói với Tịch Giao, Tịch Giao, ta đã tìm được đối thủ xứng đáng để ta rút kiếm rồi. Tịch Giao nhìn vẻ mặt vui mừng của Phi Bồng, cũng thật lòng mừng cho chàng, nàng mỉm cười, Phi Bồng, chúc mừng ngươi, cuối cùng ngươi cũng đã tìm được một đối thủ đáng để mình rút kiếm. Phi Bồng luôn khao khát tìm được một đối thủ như vậy, và hôm nay, Tịch Giao cuối cùng cũng được thấy nụ cười của chàng. Phi Bồng tiếp lời, Tịch Giao, ta đến đây lần này, ngoài việc chia sẻ tin vui, còn là để từ biệt nàng. Ta phải rời khỏi thần giới. Rời khỏi thần giới. Tịch Giao giật mình kinh ngạc, rời khỏi thần giới. Để đi đâu? Phi Bồng đáp, ta phải đi tìm vị đối thủ đáng để ta rút kiếm. Tịch Giao có chút bối rối, Phi Bồng, không phải ngươi đã tìm được rồi sao? Phi Bồng giải thích, đúng là đã tìm được, nhưng hắn không ở thần giới, ta phải đi tìm hắn. Tịch Giao nghe xong liền hiểu ra, nhưng vẫn lo lắng, Phi Bồng, ngươi là đại tướng quân của thần giới, trấn thủ thần ma chi giếng, sao có thể tùy tiện rời đi được? Phi Bồng đáp, bệ hạ đã ân chuẩn rồi. Chàng nhìn ra sự lo lắng và không nỡ trong mắt Tịch Giao, liền nói, Tịch Giao, nàng yên tâm, thực lực của ta trên trời dưới đất không ai địch nổi. Ta rời thần giới sẽ không sao đâu, ta sẽ sớm trở về, không để nàng phải đợi lâu. Tịch Giao ôm lấy Phi Bồng, Ta tin ngươi phi bồng muốn đi tìm đối thủ xứng tầm, Tịch Dao tôn trọng lựa chọn của chàng. Yêu một người, là phải yêu tất cả mọi thứ thuộc về người đó. Phi bồng gật đầu. Sau đó, phi bồng rời khỏi thần giới. Việc vị đại tướng quân quanh năm trấn thủ thần ma chi giếng đột ngột rời đi đã gây ra một chấn động lớn trong thần giới. Các vị thần vô cùng hoang mang, phi bồng đi rồi, thần ma chi giếng phải làm sao? Nếu ma tộc xâm lấn thì phải thế nào? Chư thần lo lắng tìm đến thiên đế Phục Hy. Phục Hy uy nghi phán, thần giới không có phi bồng thì đã sao? Chư thần thần giới nhiều vô số, lẽ nào lại sợ một đám ma tộc cỏn con? Thiên đế đã nói vậy, chư thần còn biết làm sao, chỉ đành im lặng. Đồng thời, họ cũng hiểu ra, việc phi bồng rời đi chắc chắn đã được Phục Hy đồng ý, thậm chí có lẽ chính Phục Hy đã giao cho phi bồng một nhiệm vụ còn quan trọng hơn cả việc canh giữ thần ma chi giếng. Nhất cử nhất động trong lục giới đều không qua được mắt Hồn Tú. Việc phi bồng rời khỏi thần giới, hắn tự nhiên cũng cảm ứng được. Hồn Tú lẩm bẩm, thiên đế Phục Hy sai phi bồng đến tìm ta ư, thú vị thật. Lão già đó không sợ phi bồng một đi không trở về, hoàn toàn gãy trong tay ta sao? Phi bồng vừa rời thần giới, định bắt đầu tìm kiếm từ nhân gian thì Hồn Tú đã xuất hiện ngay trước mặt chàng. Nghe nói ngươi tìm ta. Phi bồng sững sờ nhìn người đột nhiên xuất hiện, một lúc sau mới định thần lại. Trấn yêu kiếm trong tay chàng lúc này rung lên bần bật, dường như cảm nhận được một sự tồn tại kinh hoàng. Dáng vẻ của Hồn Tú lại giống hệt như người mà thiên đế đã khắc vào tâm trí chàng. Chàng có chút kinh ngạc, mình vừa mới ra khỏi thần giới đã tìm được người rồi, tốc độ này, hiệu suất này cũng quá nhanh rồi. Hồn Tú kéo phi bồng vào một không gian thần bí, nơi đây là một mảnh hỗn độn. Nhưng phi bồng không hề quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, trong mắt chàng chỉ có Hồn Tú. Chiến ý sôi trào, ánh mắt chàng rực lên màu máu lửa. Phi bồng nén lại thanh trấn yêu kiếm đang run rẩy, nhếch miệng cười với Hồn Tú, chậm rãi nói, ngươi rất mạnh, ngươi đáng để ta rút kiếm. Dứt lời, chàng rút trấn yêu kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, một luồng khí tức kinh khủng từ cơ thể chàng bùng phát. Hồn Tú nói, phi bồng, trong lục giới, ngươi quả thực rất mạnh. Nhưng trước mặt ta, ngươi và con kiến chẳng có gì khác biệt. Ngươi rút kiếm trước mặt ta, không phải vì ngươi mạnh, mà là vì ta cho phép ngươi rút kiếm. Hiểu chưa? Phi bồng không thèm để tâm đến những lời ma mị của Hồn Tú, trong mắt chàng, đó chẳng qua chỉ là lời khoác lác. Lời khoác lác thì nghe cho vui tai là được, nếu nghiêm túc tin theo, chính là mình đã thua. Phi bồng vung kiếm chém tới, nhưng ngay khi vừa có hành động, chàng liền phát hiện mình không thể nào nhúc nhích. Không gian xung quanh đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ giam cầm. Dù chàng có dốc hết sức bình sinh cũng không thể phá vỡ được nó. Chàng vẫn bất động. Đây là chuyện gì? Phi bồng chết lặng, ngây người ra. Chàng còn chưa kịp ra tay, lẽ nào đã thua rồi sao? Hắn hiện giờ thế này, không cần đoán cũng biết là do Hồn Tú giở trò. Trong đầu phi bồng bất giác hiện lên những lời Hồn Tú vừa nói. Lúc nãy chàng không tin, nhưng bây giờ ngay lúc này, chàng đã tin. Sự thật bày ra trước mắt, phi bồng muốn không tin cũng khó. Bấy lâu nay, chàng cứ ngỡ mình đã vô địch thiên hạ, trong lục giới không còn ai đáng để mình rút kiếm. Nhưng giờ đây, phi bồng đã hiểu. Vô địch ư? Chặng đường đến với hai chữ đó của chàng còn rất dài. Trước mặt một cường giả chân chính, hai chữ vô địch chỉ là một trò cười. Người trước mặt sâu như biển rộng, chàng hoàn toàn không phải là đối thủ, đến cả kiếm còn chưa kịp vung lên đã thua. Thua một cách triệt để. Hồn Tú bước đến trước mặt phi bồng, nói, thế nào? Bây giờ tin chưa? Ngươi có thể rút kiếm trước mặt ta, không phải vì ngươi mạnh, mà là vì ta cho phép ngươi rút. Phi bồng rất muốn phản bác, nhưng sự thật rành rành trước mắt. Lấy gì để phản bác đây? Mọi lời chối cãi đều trở nên nhợt nhạt và vô lực. Phi bồng, ngươi còn trẻ, còn không gian để trưởng thành, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hồn Tú vỗ vai phi bồng. Phi bồng đang bất động bỗng chốc cử động lại được bình thường. Chàng đã nhận rõ khoảng cách giữa mình và Hồn Tú, không còn đủ dũng khí để rút kiếm tấn công nữa. Hồn Tú nói tiếp, phi bồng, ngươi về nói với thiên đế Phục Hy, không cần vội tìm ta, sẽ có ngày ta xuất hiện trước mặt lão. Bảo lão đừng nóng vội. Dường như nghĩ ra điều gì, Hồn Tú bỗng chuyển lời, phi bồng, nếu ngươi nhất định phải tìm một đối thủ ngang tài ngang sức, hãy đến ma giới. Ma tôn trọng lâu của ma giới thực lực không tệ, ngang ngửa với ngươi. Hắn sẽ là một đối thủ xứng đáng để ngươi rút kiếm. Dứt lời, phi bồng biến mất khỏi không gian hỗn độn, trở về với thực tại. Ma giới. Ma tôn trọng lâu. Phi bồng lẩm nhẩm lại lời Hồn Tú, trong mắt lóe lên một tia sáng. Rồi hóa thành một luồng hồng quang bay thẳng về phía ma giới. Phi bồng tiến vào ma giới, tựa như mảnh hổ lạc vào bầy cừu. Lũ tiểu ma làm sao là đối thủ của chàng? Danh tiếng của phi bồng ở ma giới cũng như sấm bên tai. Ma binh ma tướng không thể cản nổi bước chân chàng, phi bồng cứ thế một đường đánh thẳng vào đại điện ma giới, máu ma nhuộm đỏ cả ngân giáp. Trong đại điện ma giới, trên ngai vàng có một người thân hình cao lớn, gầy gò. Đầu có sừng, tóc đỏ rực, kẻ đó chính là Ma Tôn Trọng Lâu. Hắn là chí tôn của ma giới, một trong những cường giả mạnh nhất lục giới, tay cầm thần binh Viêm Ba Huyết Nhẫn, có khả năng xuyên qua không gian lục giới. Trọng Lâu đứng dậy, một luồng khí tức đáng sợ từ cơ thể hắn lan tỏa ra. Kẻ của thần giới, dám xuất hiện ở ma giới của ta. Đã đến rồi thì ở lại đây đi. Trọng Lâu nói, giọng đầy bá khí. Phi bồng siết chặt trấn yêu kiếm, chiến ý ngút trời dâng lên, khí thế sắc bén không thể cản phá, đến đây. Muốn giữ ta lại ma giới, phải xem ma tôn nhà ngươi có bản lĩnh đó không đã. Oanh! Phi bồng và Trọng Lâu lao vào nhau, thanh thế hùng vĩ, dư chấn kinh khủng lan tỏa, đại điện ma giới hóa thành tro bụi, những con ma yếu ớt trong trận giao tranh của hai người đều tan thành hư vô. Cùng lúc đó, tại thần giới, Thiên Đế Phục Hy lấy ra Phục Hy kính, lẩm bẩm, không biết Phi Bồng đã tìm được người đó chưa. Dù biết rằng việc Phi Bồng vừa rời thần giới đã tìm được tung tích của kẻ thần bí là điều khó có thể xảy ra, nhưng Phục Hy vẫn không ngăn được mình ảo tưởng. Ngài rót pháp lực vào Phục Hy kính, tấm gương bắt đầu vận hành. Rất nhanh, hình ảnh của Phi Bồng hiện ra trong gương. Phục Hy nhìn vào hình ảnh, chân mày hơi nhíu lại, sao Phi Bồng lại chạy đến ma giới? Còn đánh nhau với Trọng Lâu nữa, rốt cuộc là chuyện gì? Ngài để Phi Bồng rời thần giới là để đi tìm kẻ thần bí, chứ không phải để cậu ta đến ma giới tìm Trọng Lâu gây sự. Phi Bồng vốn không quen biết Trọng Lâu, tại sao lại đến ma giới rồi đánh nhau? Đây là tình huống gì? Lẽ nào kẻ thần bí kia ở ma giới? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thiên Đế. Thiên Đế Phục Hy dùng Phục Hy kính rà soát khắp ma giới, hòng tìm ra bóng dáng của Hồn Tú. Dù sao đi nữa, Phi Bồng không thể vô duyên vô cớ vào ma giới quyết chiến với Trọng Lâu được, chắc chắn phải có nguyên do. Thế nhưng, sau khi soi khắp mọi ngóc ngách ma giới, Phục Hy vẫn không tìm thấy bóng dáng Hồn Tú. Ngài khẽ nhíu mày, lẽ nào trẫm đoán sai rồi? Kẻ thần bí kia không hề ở ma giới. Nhưng nếu hắn không ở ma giới, tại sao Phi Bồng lại đánh nhau với Trọng Lâu? Phục Hy thầm nghĩ, trăm mối không có lời giải. Mọi chuyện, có lẽ phải đợi Phi Bồng trở về thần giới mới có thể rõ ràng. Trong khi đó, Trọng Lâu vốn là một kẻ cuồng võ. Ở ma giới này không ai là đối thủ của hắn. Hắn vẫn luôn muốn tìm một đối thủ xứng tầm, và giờ đây đã tìm được. Không sai, chính là vị đại tướng quân đến từ thần giới, Phi Bồng. Trọng Lâu nhất thời không thể nào hạ được đối phương, cả hai đánh một trận ngang tài ngang sức. Thật sảng khoái. Trọng Lâu hét dài một tiếng, lại lao vào tấn công Phi Bồng. Tâm nguyện bao năm của Phi Bồng cũng vậy, chàng luôn tìm kiếm một đối thủ, một người đáng để mình rút kiếm. Và giờ đây, chàng đã tìm được, chính là Ma Tôn Trọng Lâu của ma giới, một đối thủ đáng để chàng dốc toàn lực. So với một tồn tại sâu không lường được như Hồn Tú, Trọng Lâu rõ ràng thích hợp với chàng hơn. Ma giới không phân ngày đêm. Hai người đánh rất lâu, đến khi mệt lả mới dừng lại. Cứ đánh thế này, không biết sẽ tổn hại bao nhiêu ma linh của ma giới. Hai người từ kẻ địch trở thành bạn bè, thành tri kỷ. Phi Bồng nhận được truyền tin của Thiên Đế Phục Hy, bèn rời khỏi ma giới. Lúc đi, chàng và Trọng Lâu đã hẹn ngày tái đấu. Trở lại đại điện thần giới, Thiên Đế Phục Hy hỏi, Phi Bồng, đã tìm được tung tích người đó chưa? Phi Bồng đem mọi chuyện kể lại cho Thiên Đế, bao gồm cả việc mình ở trước mặt người đó không hề có sức phản kháng. Phục Hy nghe xong, chân mày nhíu chặt. Ngài không ngờ Phi Bồng vừa rời thần giới đã gặp được kẻ thần bí, càng không ngờ kẻ đó lại mạnh đến mức ngay cả Phi Bồng cũng không có sức chống cự. Thực lực của Phi Bồng, Phục Hy vẫn luôn công nhận. Cái danh đệ nhất dũng sĩ trời đất này không phải là hư danh. Dù thực lực Phi Bồng không bằng ngài, nhưng cũng thuộc tốt những người mạnh nhất lục giới. Vậy mà Phi Bồng trong tay kẻ thần bí kia lại không hề có sức phản kháng, thực lực này thật quá kinh khủng. Trong đầu Phục Hy bất giác hiện lên cảnh tự mình và kẻ thần bí đó đại chiến, kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Ngài cho Phi Bồng lui, một mình ngồi trên ngai vàng, rồi lại rời khỏi long tọa, ngồi xuống bậc thềm. Ai Phục Hy thở dài, lục giới này lại xuất hiện thêm một biến số, đây là chuyện gì đây? Trái ngược với nỗi ưu tư của Phục Hy, Phi Bồng lại vô cùng phấn khích. Chàng, đệ nhất chiến thần của thần giới, cuối cùng đã tìm được một cường giả đáng để mình rút kiếm, đáng để mình dốc toàn lực. Về phần thân phận của Trọng Lâu, Phi Bồng căn bản không để tâm. Chàng tìm đến dưới thần thụ, gặp Tịch Dao và kể cho nàng nghe mọi chuyện. Nếu Trọng Lâu là đối thủ xứng đáng để chàng rút kiếm, thì Tịch Dao chính là bến đỗ bình yên sau mỗi trận chiến, là chốn về cuối cùng của tâm hồn. Phi Bồng không phải kẻ ngốc. Tình cảm Tịch Dao dành cho chàng hiểu rất rõ. Phi Bồng cũng có hảo cảm với Tịch Dao, nhưng thần tiên không thể yêu nhau. thần tiên cao cao tại thượng, nhìn như vô dục vô cầu, nhưng ai thấu được nỗi sầu của họ. Tại ma giới, Trọng Lâu phất tay, đại điện đổ nát trong nháy mắt được phục hồi như cũ. Hắn bước đến trước một tấm gương cực lớn, vuốt ve mặt gương phẳng lặng. Ta cuối cùng cũng đã tìm được một đối thủ xứng đáng để ta toàn lực ứng phó, sau này không cần phải đấu với tấm gương này nữa rồi. Rắc. Dứt lời, bàn tay đang vuốt ve tấm gương của Trọng Lâu khẽ dùng sức, một tiếng rắc vang lên, tấm gương khổng lồ vỡ tan tành. Trước kia, hắn chỉ có thể đối mặt với chính mình trong gương để luận bàn, nhưng bây giờ đã khác. Hắn đã tìm được đối thủ có thể cùng hắn một trận chiến. Phi bồng. Hắn không cần tấm gương này nữa, vì vậy, nó không còn cần thiết phải tồn tại. Sứ mệnh của nó đã hoàn thành, nó nên biến mất. Phi bồng. Trọng Lâu lẩm bẩm cái tên đó, lòng hắn trở nên kích động lạ thường, hắn mong chờ trận chiến tiếp theo với Phi bồng. Trận đại chiến tiếp theo cuối cùng cũng đến. Phi bồng trở về thần giới trấn thủ thần ma chi giếng, còn Trọng Lâu thì từ thần ma chi giếng mà đến, chỉ vì muốn cùng Phi bồng chiến một trận sảng khoái. Họ chiến đến tận tân thiên giới, lần này vẫn bất phân thắng bại, và lại hẹn ngày tái đấu. Liên tiếp mấy trận đại chiến, không ai thắng được ai. Việc Phi bồng và ma tôn Trọng Lâu thường xuyên đại chiến đã khiến chư thần trong thần giới có chút bất mãn, đặc biệt là những vị thần vốn đã không ưa Phi bồng. Họ thêm mắm dặm muối, đem chuyện này cáo trạng lên thiên đế Phục Hy. Phục Hy nhíu mày. Dù biết Phi bồng là một kẻ cuồng võ, không thể vì Trọng Lâu mà phản bội thần giới, nhưng không có gì là tuyệt đối. Dù là người đứng đầu chư thần, Phục Hy cũng không thể biết hết được suy nghĩ trong lòng mỗi vị thần. Vì vậy, trong lòng ngài vẫn luôn có một chút hoài nghi đối với Phi bồng. Theo thời gian, những trận chiến giữa Phi bồng và Trọng Lâu ngày càng thường xuyên, chút hoài nghi trong lòng Phục Hy cũng dần bị khuếch đại. Cuối cùng, ngài đã hạ lệnh, trong lúc Trọng Lâu và Phi bồng đại chiến, bắt giữ Phi bồng. Bội kiếm trấn yêu của Phi bồng từ thần giới rơi xuống, Trọng Lâu chạy thoát, còn Phi bồng bị bắt, cuối cùng bị giáng xuống trần gian. Phi bồng bị giáng chức, thần nữ tịch giao dưới thần thụ lệ rơi. Trong đại điện trống không, thiên đế Phục Hy ngồi trên bậc thềm, mặt đầy ưu tư, trẫm đầy Phi bồng xuống hạ giới, thật sự là đúng sao? Trong khoảnh khắc đầy Phi bồng xuống hạ giới, Phục Hy cảm thấy mối uy hiếp đã không còn. Nhưng rất nhanh, ngài liền hối hận. Phi bồng là đệ nhất chiến thần của thần giới, đệ nhất dũng sĩ trời đất. Có Phi bồng trấn thủ thần ma chi giếng, thần giới mới có được sự yên bình lâu dài. Nay Phi bồng không còn, ai có thể trấn áp thần ma chi giếng đây? Chư thần thần giới vô số, nhưng tìm đâu ra một thần tướng như Phi bồng nữa. Phục Hy hối hận, ngài không nên quá xúc động. Nhưng hối hận thì đã sao? Ngài là thiên đế, lời đã nói ra, đâu thể dễ dàng thay đổi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Phục Hy, hối hận rồi sao? Ai? Âm thanh đột ngột vang lên trong đại điện khiến Phục Hy lập tức cảnh giác. Tại sao có người vào mà ngài không hề cảm ứng được? Phục Hy đứng dậy, quay người lại, và thấy trên ngai vàng của mình, kẻ thần bí mà ngài luôn tìm kiếm đang ngồi đó. Nay kẻ đó xuất hiện ngay trước mắt, trong nhất thời, Phục Hy lại có chút bối rối, không biết phải làm sao. Hồn Tú đối mặt với Phục Hy, nghe nói ngươi vẫn luôn tìm ta. Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi, thiên đế Phục Hy. Phục Hy lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn Hồn Tú đang ngồi trên ngai vàng của mình, nói, ngươi biết trẫm đang tìm ngươi, tại sao còn dám xuất hiện trước mặt trẫm? Hồn Tú nhún vai, chẳng có gì không dám. Giờ ta đã xuất hiện trước mặt ngươi rồi, ngươi làm gì được ta nào? Đôi mắt Phục Hy hơi nheo lại, trầm giọng nói, ngươi đang coi thường trẫm. Phục Hy là một trong tam hoàng. Do tinh của bàn cổ hóa thành, là người sáng tạo ra thần tộc. Thực lực của ngài, trong lục giới hiện nay có thể nói là vô địch. Chưa từng có ai dám khiêu khích, càng không ai dám coi thường ngài. Thái độ của Hồn Tú khiến Phục Hy rất khó chịu. Hồn Tú hỏi ngược lại, ngươi có đáng để ta đánh giá cao sao? Dứt lời, một luồng áp lực vô hình ập về phía Phục Hy. Dưới luồng áp lực đó, sắc mặt Phục Hy dần trở nên ngưng trọng. Vài giây sau khi gắng gượng chống đỡ được vài giây, hai chân Phục Hy không kìm được rung lên, rồi bịch một tiếng, ngài quỳ xuống. Phục Hy vô cùng kinh ngạc, chấn kinh. Mình cứ thế mà quỳ xuống, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì thế này? Hồn Tú nhìn Phục Hy đang quỳ trước mặt mình, thản nhiên nói, ta cũng muốn đánh giá cao ngươi lắm. Nhưng mà ngươi không có chí tiến thủ gì cả. Ngươi xem, ngươi thật không có tiền đồ. Ta Phục Hy muốn phản bác, nhưng nhanh chóng phát hiện ra mình không thể phản bác được. Ngài vận thần lực bao phủ toàn thân, muốn thoát khỏi luồng áp lực đang đè trên người, nhưng dù đã dốc hết sức bình sinh vẫn vô dụng. Ngài vẫn bị luồng áp lực đó đè chặt, không thể đứng dậy, chỉ có thể quỳ. Giờ khắc này, Phục Hy không thể không nhìn nhận lại lời của Phi Bồng, trong lòng chấn động tột cùng. Phi Bồng quả thực không lừa ngài. Gã này rất mạnh. Phục Hy vốn cho rằng hắn có mạnh đến đâu cũng không thể là đối thủ của mình. Nhưng giờ đây, ngài cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình quá ngây thơ rồi. Mình không có sức phản kháng, đối phương thậm chí còn chưa ra tay, thế mà mình đã bại. Bại một cách triệt để. Phục Hy chưa bao giờ gặp phải một cường giả như vậy. Bởi vì trong lục giới này, ngài chính là vô địch. Trong lục giới Phục Hy đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, kinh hãi nhìn Hồn Tú, ngươi là sinh vật đến từ bên ngoài lục giới. Trong lục giới, ngài là vô địch. Nhưng nếu đối phương đến từ bên ngoài lục giới, vậy thì ngài quả thực không phải là đối thủ. Thế giới này có lục giới, trật tự, quy tắc thiên địa đều đã thành hình. Trong lục giới, ngài là mạnh nhất, nhưng bên ngoài lục giới thì lại là chuyện khác. Hồn Tú nghe vậy, nhàn nhạt nói, ngươi làm thiên đế cũng có chút kiến thức đấy, không ngờ lại biết đến cả thế giới bên ngoài lục giới. Không sai, ngươi đoán đúng rồi, ta quả thực đến từ bên ngoài lục giới. Thế nào? Bất ngờ lắm sao? Hồn Tú hào phóng thừa nhận. Quả nhiên Phục Hy thầm nghĩ, nếu đối phương đến từ bên ngoài lục giới, vậy thì ngài thua không ngoan. Dù sao, thế giới bên ngoài lục giới vẫn luôn là sự tồn tại mà các tu sĩ lục giới muốn khám phá. Trẫm thua không ngoan, Phục Hy cảm thán, rồi hỏi, trẫm đã thua, ngươi định làm gì? Hồn Tú từ trên ngai vàng đứng dậy, không làm gì cả, nghe nói ngươi vẫn luôn muốn gặp ta, nên ta bèn tranh thủ chút thời gian đến gặp ngươi một lần, làm quen một chút. Dù sao, ta cũng bận lắm. Chỉ thế thôi sao? Phục Hy sững sờ. Chỉ để làm quen thôi ư? Nếu muốn làm quen, sao không nói chuyện tử tế, tại sao lại bắt ngài quỳ? Hồn Tú nói, ngươi đã biết ta, cũng đã thấy ta, tâm nguyện của ngươi đã hoàn thành rồi chứ. Ta cũng nên đi đây. Dứt lời, luồng áp lực trên người Phục Hy tan biến. Ngài đứng dậy, nhìn bóng lưng Hồn Tú, chờ đã, ngươi tên là gì? Hồn Tú quay người, để lại tên mình, rồi thân hình lóe lên, biến mất khỏi tầm mắt Phục Hy. Phục Hy nhìn nơi Hồn Tú vừa rời đi, chìm vào trầm mặc, rất lâu vẫn chưa tỉnh lại. Mọi chuyện vừa xảy ra, đối với ngài, không khác gì một giấc mộng. Nếu không phải đầu gối có chút đau, Phục Hy đã cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Hồn Tú. Phục Hy lẩm bẩm cái tên này, trong lòng đã khắc sâu tên và hình dáng của Hồn Tú. Một sinh vật từ bên ngoài lục giới xuất hiện, đối với lục giới mà nói, không thể nghi ngờ chính là một hồi tai ương mang tính hủy diệt. Hồn Tú đi đến nhân gian. Nhân gian lúc này đang ở thời Xuân Thu. Mà Phi Bồng chuyển thế cũng đã đến thời đại này, trở thành Thái tử Long Dương của Khương Quốc. Khương Quốc là một tiểu quốc thời Xuân Thu, vì giao chiến với Dương Quốc mà bị vây khốn suốt nửa năm, cuối cùng thành phá nước mất. Khương Quốc nổi danh thiên hạ với thuật dệt nhuộm theo thùa. Thái tử Long Dương vì giải vây cứu nước mà đúc ma kiếm. Nửa năm sau, kiếm chưa thành mà thành đã bị hạ, công chúa Long Quỳ mang theo ma kiếm chưa thành hình nhảy vào lò luyện kiếm, trở thành hồn kiếm. Hồn Tú đã tận mắt chứng kiến tất cả. Hắn vẫy tay, ma kiếm liền rơi vào tay hắn. Keng. Hồn Tú gõ nhẹ vào thân kiếm lập tức phát ra tiếng ngân vang. Hồn Tú thản nhiên nói, kiếm tốt nếu Long Dương có thanh kiếm này, một dương quốc nhỏ bé, một kiếm là có thể hủy diệt. Đáng tiếc, Long Dương cuối cùng vẫn chết trận. Hồn Tú nhìn ma kiếm trong tay, theo ta đi. Ta sẽ để ngươi gặp lại ca ca của mình. Ma kiếm phát ra tiếng ngân vang. Xem như đã công nhận lời nói của Hồn Tú. Thời gian trôi qua, Phi Bồng không ngừng lịch kiếp, chuyển thế. Đời này, chàng chuyển thế thành Cảnh Thiên, một tiểu nhị ở Vĩnh An Đường tại thành Du Châu. Trải qua bao lần chuyển thế, tính cách của chàng đã khác một trời một vực so với trước kia. Cảnh Thiên của đời này chỉ là một gã lưu manh nhỏ, ước mơ của hắn hoặc là trở thành phú hào giàu có một phương, hoặc là trở thành đại hiệp được người người kính ngưỡng. Nhưng dù là phú hào hay đại hiệp, dường như đều chẳng liên quan gì đến Cảnh Thiên. Tất cả chỉ là giấc mộng hão huyền của hắn mà thôi. Ai có thể ngờ được, Cảnh Thiên này lại chính là vị thần tướng đệ nhất trời đất năm xưa. Ai có thể ngờ, gã lưu manh nhỏ bé không đáng chú ý này, cuối cùng lại trở thành đại anh hùng cứu vớt lục giới. Cảnh Thiên cuối cùng cũng đã trở thành đại hiệp mà hắn hằng ao ước. Đáng tiếc, muốn làm đại hiệp, cứu vớt lục giới, đều phải trả một cái giá rất đắt, phải có người không ngừng hy sinh. Hôm nay, có một trận mưa sao băng. Tại Vĩnh An Đường, Cảnh Thiên, Tất Bình và Mậu Mậu đang cùng nhau ước nguyện trước trận mưa sao băng. Nghe đồn, chỉ cần ước nguyện với mưa sao băng, nguyện vọng sẽ thành hiện thực. Dù điều này có chút không thực tế, nhưng vẫn có người tin tưởng. Cảnh Thiên vừa ước xong, liền thấy một ngôi sao băng bay về phía mình. Hắn theo bản năng đưa tay ra, một miếng ngọc bội xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngọc này Cảnh Thiên nhìn miếng ngọc trên tay, không khỏi sững sờ. Miếng ngọc này là sao đây? Ngay lúc hắn đang chăm chú xem xét, đột nhiên, miếng ngọc trong tay hắn bay đi, rơi vào tay người khác. Hồn Tú xuất hiện, đoạt lấy ngọc bội, đứng trước mặt ba người Cảnh Thiên. Ba người đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn. Nhưng sau một thoáng ngạc nhiên, Cảnh Thiên cũng tỉnh táo lại, ngươi cướp ngọc của ta. Trả ngọc lại cho ta. Miếng ngọc đó từ trên trời rơi xuống, chắc chắn không phải vật tầm thường. Cảnh Thiên còn định dùng nó để đổi lấy một món hời. Giờ thì hay rồi, hắn còn chưa kịp nghiên cứu kỹ đã bị người ta cướp mất. Sao có thể được chứ? Đối phương có thể biết chút võ công, nhưng bên họ có ba người, hoàn toàn không cần phải sợ hắn. Hồng Tú không để ý đến Cảnh Thiên, chỉ mỉm cười nói, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cảnh Thiên nghe xong liền ngơ ngác, chúng ta quen nhau sao? Trong trí nhớ của hắn, hắn hoàn toàn không quen biết người này. Hồng Tú thản nhiên nói, chúng ta từng có một lần gặp mặt. Cảnh Thiên gật đầu, à người từng gặp ta một lần thì nhiều lắm, mau trả lại ngọc bội cho ta. Hắn chìa tay ra đòi. Hồng Tú vuốt ve ngọc bội trong tay, mỉm cười nhìn Cảnh Thiên, Cảnh Thiên, ngọc bội này ngươi giữ không nổi đâu. Hay là ta dùng một thứ khác để trao đổi với ngươi, thế nào? Cảnh Thiên nghe vậy liền tò mò, hứng thú hỏi, thứ gì? Ngươi muốn dùng thứ gì để trao đổi? Trong tay Hồng Tú bỗng xuất hiện một thanh kiếm, đó chính là ma kiếm của 1000 năm trước. Hồng Tú đã hứa với Long Quỳ trong ma kiếm rằng sẽ đưa nàng đi tìm ca ca, bây giờ cũng đã đến lúc thực hiện lời hứa. Hắn ném ma kiếm về phía Cảnh Thiên. Cảnh Thiên đón lấy, thanh kiếm này trông có vẻ phi phàm, không phải là một món đồ bình thường. Hắn vốn nghĩ nó sẽ rất nặng, nhưng khi rơi vào tay lại vừa vặn, trọng lượng không thừa không thiếu một phân nào. Cảm giác cầm nắm rất vừa tay. Nhưng không biết tại sao, trọng lượng của thanh kiếm này lại nhẹ như vậy. Hồng Tú hỏi, kiếm này thế nào? Cảnh Thiên đáp, kiếm không tệ, chỉ là có chút nhẹ. Hồng Tú mỉm cười, kiếm này có linh, nó đã nhận ngươi làm chủ nhân. Trong tay ngươi, nó tự nhiên sẽ nhẹ. Đổi người khác cầm, chưa chắc đã nhấc nổi đâu. Cảnh Thiên có chút không tin, thật hay giả? Hồng Tú thản nhiên nói, thật hay giả, ngươi thử một lần là biết ngay. Cảnh Thiên thấy có lý, liền gọi, Mậu Mậu một tiểu mập mạp đáng yêu, à không, phải nói là đại mập mạp, chạy tới, cung kính nói, lão đại. Cảnh Thiên đưa kiếm cho Mậu Mậu, cầm lấy Mậu Mậu vừa nắm lấy chuôi kiếm, một cảm giác nặng nề không thể tả nổi ập đến. Nặng quá cả người cậu ta ngã sỏng xoài trên đất. Mậu Mậu bò dậy, dốc hết sức bình sinh cũng không thể nhấc nổi ma kiếm. Cậu ta lau mồ hôi trên trán, nói với Cảnh Thiên, lão đại, kiếm này thật sự rất nặng. Cảnh Thiên nghi ngờ nhìn Mậu Mậu, Mậu Mậu, ngươi không phải là đang thông đồng với gã này để lừa lão đại ngươi đấy chứ? Cảnh Thiên tỉnh lại, trên dưới dò xét Long Quỳ. Nàng vẫn là công chúa Khương Quốc năm xưa, toát lên vẻ cao quý, không giống một tiểu ăn mày như trong nguyên tác. Cảnh Thiên ngắm nhìn Long Quỳ, thầm nghĩ, nếu đây là kiếm linh, hắn cũng không phải là không thể chấp nhận. Long Quỳ gật đầu, Long Quỳ không chỉ là kiếm linh của ma kiếm này, mà còn là muội muội của ca ca. Cảnh Thiên tò mò hỏi, muội muội của ca ca. Ngươi cũng thích gọi người khác như vậy à? Long Quỳ lắc đầu, không phải đâu, ca ca mãi mãi là ca ca của Long Quỳ. Cảnh Thiên có chút không hiểu, bèn quay sang hỏi Hồng Tú, huynh đệ, kiếm linh của thanh kiếm này có phải đầu óc có vấn đề không? Hắn vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. Hồng Tú thản nhiên nói, mọi chuyện đã vật đổi sao dời, ngươi không còn là Long Dương năm xưa, mà là Cảnh Thiên. Đương nhiên sẽ không nhớ Long Quỳ là ai. Long Quỳ đích thực là muội muội của ngươi. Có hứng thú khôi phục ký ức của Long Dương không? Cảnh Thiên nghi hoặc, ký ức gì? Hồng Tú điểm một ngón tay, một luồng sáng chui vào giữa mi tâm Cảnh Thiên. Đôi mắt Cảnh Thiên dần trở nên ngây dại. Long Quỳ lo lắng gọi, ca ca. Hồng Tú nói, Long Quỳ, đừng lo, ta chỉ đang giúp hắn khôi phục ký ức của Long Dương. Lát nữa Cảnh Thiên tỉnh lại sẽ nhớ ra ngươi. Long Quỳ nghe vậy mừng rỡ, thật sao? Đa tạ Hồng Tú ca ca. Một lúc lâu sau, những ký ức xa lạ hiện lên trong đầu Cảnh Thiên. Chàng tỉnh lại, nhìn Long Quỳ trước mắt, rồi ôm chầm lấy nàng. Muội muội hốc mắt Cảnh Thiên dần ương ước, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu rơi xuống. Chàng đã nhớ lại tất cả. Long Quỳ nghe được tiếng gọi của Cảnh Thiên, biết rằng ca ca của mình đã trở về. Hồi lâu sau, hai người mới tách ra. Cảnh Thiên nhìn về phía Hồng Tú, chân thành nói, cảm ơn ngươi đã đưa Long Quỳ về bên cạnh ta. Hồng Tú đáp, không cần cảm ơn, đây chỉ là chuyện ta đã hứa với Long Quỳ. Hắn giơ ngọc bội trong tay lên, nói, bây giờ ta có thể dùng ma kiếm này để đổi lấy ngọc bội được chứ? Cảnh Thiên gật đầu, đương nhiên. Dùng một miếng ngọc bội không thuộc về mình để đổi lại muội muội, đối với Cảnh Thiên, không có chuyện gì tốt hơn thế. Hồng Tú nhận lấy ngọc bội, nói, Cảnh Thiên yên tâm, ta sẽ không lấy không ngọc bội của ngươi. Ta nợ ngươi một ân tình, tương lai ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Cảnh Thiên gật đầu, được. Hắn biết người này phi phàm, Tương lai nói không chừng thật sự sẽ có lúc cần đến sự giúp đỡ của y. Ngày hôm sau, Hồng Tú đến Đường Gia Bảo. Gia nhân Đường Gia Bảo thấy Hồng Tú khí vũ bất phàm, tuấn tú vô cùng, không dám xem thường. Gia chủ Đường Gia Bảo, Đường Khôn, nghe tin liền mời Hồng Tú vào. Vừa nhìn thấy Hồng Tú, Đường Khôn liền sững sờ. Thật là một nam tử tuấn tú khôi ngô. Vẻ đẹp trai này không lời nào tả xiết. Đây chẳng phải là người cháu rể mà mình hằng mong muốn sao? Đường Khôn khẽ chấp tay, vị công tử này xưng hô thế nào? Hồng Tú cũng chấp tay đáp lại, Hồng Tú. Đường Khôn hỏi, không biết công tử đến Đường Gia Bảo của ta có việc gì? Hồng Tú đáp, ta đến Đường Gia Bảo để cầu bảo chủ một miếng ngọc. Đường Khôn sững sờ, ngọc. Đến Đường Gia Bảo của lão phu để tìm ngọc. Ngươi nghiêm túc chứ? Đường Gia Bảo của lão phu có ngọc gì? Độc dược thì có rất nhiều. Đường Khôn sau một thoáng ngây người cũng dần tỉnh táo lại. Chàng trai trẻ, có phải ngươi đã đến nhầm chỗ rồi không? Ai mà không biết Đường Gia Bảo của ta là một gia tộc chuyên dùng độc. Ngươi đến đây tìm ngọc sao? Nếu đối phương đến tìm độc, chuyện còn dễ nói. Đến tìm ngọc ư, Đường Gia Bảo đâu phải kinh doanh ngọc thạch. Hồng Tú mỉm cười, Đường Bảo chủ không cần vội từ chối, miếng ngọc ta đến tìm, Đường Gia Bảo nhất định có thể lấy ra được. Đường Khôn nghe vậy liền hứng thú, thú vị đấy, chàng trai trẻ, ngươi thật tự tin. Lão phu ngược lại muốn nghe xem, ngươi muốn tìm loại ngọc gì? Người trẻ tuổi này khí độ bất phàm, khí vũ hiên ngang, chính là hình mẫu cháu rể lý tưởng nhất trong lòng ông. Vì vậy, ông không ngại cho Hồng Tú một cơ hội để nói. Hồng Tú lấy ra nửa miếng ngọc bội, mỉm cười nhìn Đường Khôn, ta muốn nửa còn lại của miếng ngọc bội này. Đường Khôn thấy miếng ngọc bội Hồng Tú lấy ra liền sững sờ, miếng ngọc này quả thật phi phàm. Ông có chút kích động, chàng trai trẻ, có thể cho lão phu xem miếng ngọc bội đó được không? Hồng Tú đáp, đương nhiên. Đường Khôn nhận lấy ngọc bội, nó và miếng ngọc trên tay cháu gái mình, Đường Tuyết Kiến, hoàn toàn là một đôi. Trong đầu Đường Khôn bất giác hiện lên lời của vị đạo sĩ năm xưa. Ông trả lại ngọc bội cho Hồng Tú, nghiêm túc đánh giá y, thầm nghĩ, lẽ nào, hắn chính là người hữu duyên. Mau, đi mời tiểu thư đến đây. Đường Khôn vẫy tay ra lệnh cho một gia nhân. Gia nhân rời đi, Đường Khôn nhìn Hồng Tú, thản nhiên hỏi, chàng trai trẻ, ngươi có biết lai lịch của miếng ngọc bội này không? Hồng Tú nhàn nhạt đáp, cũng biết một hai. Đường Khôn thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa, vì ông đã nhận ra, đối phương chắc chắn biết lai lịch của miếng ngọc. Bây giờ, y xuất hiện tại Đường Gia Bảo, muốn tìm kiếm miếng ngọc còn lại, đây hẳn là duyên phận trời định. Gia gia, người tìm con. Đường Tuyết Kiến lúc này từ ngoài phòng khách bước vào. Khi nhìn thấy Hồng Tú, nàng liền ngẩn người, không khỏi si mê, thầm nghĩ, thật là một công tử anh tuấn là đại tiểu thư của Đường Gia Bảo, Tuyết Kiến tự nhiên đã gặp qua không ít thanh niên tài tuấn. Nhưng nàng chưa từng gặp ai tuấn tú, khí chất phi phàm đến vậy. Những thanh niên tài tuấn nàng từng gặp, so với nam tử trước mắt, chẳng khác nào đom đóm so với trăng rằm. Đường Khôn cũng chú ý đến ánh mắt của cháu gái mình. Ông ho khan hai tiếng, kéo Tuyết Kiến ra khỏi cơn ngẩn ngơ. Tuyết Kiến tỉnh táo lại. Gia gia nàng đi đến bên cạnh Đường Khôn, nhưng vẫn không nhận được liếc trộm Hồng Tú. Đường Khôn nhìn Hồng Tú, nói, chàng trai trẻ, đây là cháu gái của ta, Đường Tuyết Kiến. Hồng Tú lịch sự đáp, Đường tiểu thư. Đường Khôn tiếp tục hỏi, Hồng công tử thấy cháu gái ta thế nào? Hồng Tú liếc nhìn Đường Tuyết Kiến, rồi thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, rất xinh đẹp, hơn nữa rất lớn. Đường Tuyết Kiến vốn là do quả của thần thụ và nỗi tương tư của Tịch Giao hóa thành, nên vóc dáng nàng đương nhiên cũng không hề nhỏ. Đường Khôn nói thẳng, không biết, ta gả cháu gái cho Hồng công tử, ý công tử thế nào? Gia gia lời Đường Khôn vừa dứt, Hồng Tú còn chưa kịp nói gì, Đường Tuyết Kiến đã kinh ngạc kêu lên. Nàng không ngờ mọi chuyện lại phát triển nhanh như vậy. Tuy Hồng Tú rất hấp dẫn nàng, nhưng chưa đến mức bàn chuyện cưới gả. Còn chưa hiểu rõ đối phương đã nói đến hôn nhân đại sự, như vậy sao được? Đường Khôn ngắt lời Tuyết Kiến, Tuyết Kiến, con đừng nói gì cả. Gia gia tự có chừng mực. Đường Tuyết Kiến nghe vậy, cuối cùng cũng im lặng. Ở Đường Gia Bảo, tuy nàng có chút đanh đá tùy hứng, nhưng vẫn rất nghe lời gia gia. Đường Khôn nhìn về phía Hồng Tú, ý Hồng công tử thế nào? Hồng Tú thản nhiên nói, Đường Bảo chủ, thực ra ta đến Đường Gia Bảo chỉ vì muốn miếng ngọc đó thôi. Miếng ngọc đó không phải là thứ mà Đường Gia Bảo có thể giữ được. Ta nói vậy, ngài hẳn là hiểu ý ta chứ. Đường Khôn nghe vậy, trầm ngâm một lúc rồi nói, ngọc bội có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải cưới cháu gái của ta. Ông nói rất nghiêm túc, không cho phép Hồng Tú từ chối. Hồng Tú cũng im lặng một chút, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuyết Kiến, dừng lại một chút trên vóc dáng đẩy đà của nàng, rồi thu hồi ánh mắt. Được thôi. Ta đáp ứng ngài tốt. Đường Khôn nghe vậy, vui mừng khôn xiết, vội vàng sắp xếp hôn sự cho Đường Tuyết Kiến và Hồn Tú. Đối với Đường Tuyết Kiến, chuyện này không khác gì một giấc mơ. Động phòng hoa chúc, đêm trăng sáng vàng vặc, sao đầy trời. Trong phòng, Hồn Tú vượt non cao, qua suối sâu, băng rừng rậm, tiến vào vực thẳm, chỉ để tìm kiếm cội nguồn của sự sống. Cùng lúc đó, tiên kiếm kỳ hiệp Lý Tiêu Dao từ tương lai trở về hiện tại. Chàng đến đây là để tạm thời lấy đi ngọc bội từ tay Cảnh Thiên, sợ rằng hắn sẽ biết được bí mật của ngọc bội rồi tùy tiện ước một nguyện vọng qua loa cho xong. 100 ngày sau, nhân gian sẽ trở thành địa ngục, lúc đó sẽ không ai có thể ngăn cản được kiếp nạn đó. Lý Tiêu Dao tìm được Cảnh Thiên, nhưng lại không tìm thấy ngọc bội trên người hắn. Chàng vô cùng bối rối. Chuyện gì thế này? Theo những gì chàng biết về quá khứ, Cảnh Thiên lẽ ra đã có được ngọc bội rồi mới phải. Hơn nữa, ma kiếm lúc này đáng lẽ phải ở trong tỏa yêu tháp, tại sao lại rơi vào tay Cảnh Thiên? Chuyện này hoàn toàn khác với những thông tin chàng có được. Chẳng lẽ thông tin của chàng là giả? Lý Tiêu Dao âm thầm điều tra, cuối cùng biết được, ngọc bội quả thực đã rơi vào tay Cảnh Thiên, nhưng đã có người dùng ma kiếm để trao đổi. Ngọc bội không còn ở trong tay Cảnh Thiên nữa. Lẽ nào là ma tôn Trọng Lâu? Trong thông tin Lý Tiêu Dao có được, ma kiếm chính là do Trọng Lâu rút ra từ tỏa yêu tháp. Người dùng ma kiếm để đổi lấy ngọc bội, trong mắt Lý Tiêu Dao, rất có thể chính là ma tôn. Rất nhanh, Lý Tiêu Dao lại dò ra một tin tức khác, người trao đổi ngọc bội với Cảnh Thiên đã trở thành cháu rể của Đường Gia Bảo, phu quân của đại tiểu thư Đường Tuyết Kiến. Chuỗi thông tin này khiến Lý Tiêu Dao hoàn toàn bối rối. Chuyện quái gì thế này? Hoàn toàn khác với trong trí nhớ của chàng. Đại tiểu thư Đường Tuyết Kiến không phải là vợ của Cảnh Thiên sao? Tại sao bây giờ lại trở thành vợ của người khác? Loạn cả rồi. Lý Tiêu Dao lẻn vào Đường Gia Bảo, vào một đêm khuya, chàng chạm mặt Hồn Tú. Ngươi đã đến. Đối với sự xuất hiện của Lý Tiêu Dao, Hồn Tú không hề bất ngờ, thậm chí mọi thứ đều nằm trong dự liệu của y. Lý Tiêu Dao kinh ngạc, bằng hữu, ngươi biết ta sẽ đến sao? Hồn Tú đáp, ngọc bội trong tay ta, ngươi tự nhiên sẽ tìm đến. Lý Tiêu Dao nghe vậy càng thêm chấn kinh, đối phương dường như biết cả mục đích của chàng. Chàng vốn nghĩ đối phương là ma tôn Trọng Lâu, nhưng khi gặp mặt mới phát hiện, đối phương là một nhân tộc. Thực lực Lý Tiêu Dao không yếu, nhưng chàng vẫn không thể nhìn thấu được Hồn Tú. Hồn Tú mang lại cho chàng một cảm giác sâu không lường được, như vực sâu biển rộng. Lý Tiêu Dao từ khi tu luyện đến nay, chưa từng gặp qua một sự tồn tại mạnh mẽ đến vậy. Ngươi biết ta đến vì ngọc bội. Lý Tiêu Dao nhìn chằm chằm Hồn Tú, nhưng vẫn không thể nhìn thấu. Hồn Tú thản nhiên đáp, ta đương nhiên biết. Ta không chỉ biết ngươi đến vì ngọc bội, ta còn biết mục đích của ngươi là gì. Trở về đi. Ngọc bội trong tay ta, có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đâu. Lý Tiêu Dao ngưng trọng nhìn đối phương, ngươi đã biết tất cả, vậy thì ngươi nên biết rõ, chủ nhân của miếng ngọc này không phải ngươi. Ngươi căn bản không giữ được nó nên được trao vào tay chủ nhân thật sự của nó. Hồn Tú nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, chủ nhân ư miếng ngọc này, từ trước đến nay đều là vật vô chủ. Ai mạnh, ai có bản lĩnh, miếng ngọc này là của người đó. Ngươi nói ta không giữ được nó. Ngươi cứ việc đến thử xem. Nếu ngươi có thể cướp được nó từ tay ta cho ngươi cũng không sao. Lý Tiêu Dao nghe xong, ánh mắt hơi nheo lại, nếu đã vậy, vậy thì đắc tội rồi. Dứt lời, chàng liền thi triển ngự kiếm quyết, vạn đạo kiếm ảnh sắc bén ngập trời, lao về phía Hồn Tú. Thế nhưng, vạn đạo kiếm ảnh đó khi đến gần Hồn Tú, trong nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành hư vô. Cái này Lý Tiêu Dao thấy vậy, hoàn toàn chết lặng. Thế công của chàng đối với đối phương không hề có tác dụng. Đối phương chỉ đứng yên đó, không làm gì cả, đã dễ dàng hóa giải ngự kiếm quyết của chàng. Quá mạnh. Đối phương quá mạnh. Hồn Tú lên tiếng, giọng nói quanh quẩn trong đầu Lý Tiêu Dao, còn muốn động thủ nữa không? Lý Tiêu Dao dần tỉnh táo lại, ngươi là ai? Chàng đã từng nghe ngóng về Hồn Tú, nhưng thông tin có được quá ít, hoàn toàn không biết y mạnh đến mức này. Sự tồn tại của Hồn Tú không hề có trong những gì chàng điều tra về quá khứ. Tại sao bây giờ mọi chuyện lại khác biệt đến vậy? Hồn Tú đáp, ta là ai ư, không phải ngươi đã nghe ngóng rồi sao? Ta biết ngươi từ tương lai đến, cũng biết mục đích của ngươi. Ngọc bội trong tay ta, nó sẽ phát huy tác dụng rất lớn sau 100 ngày nữa. Yên tâm đi. Mọi chuyện ta đều biết, ta sẽ không tùy tiện ước nguyện. Hơn nữa, chỉ là một tà kiếm tiên thôi, ngươi nghĩ ta không giải quyết được hắn sao? Lý Tiêu Dao nghe vậy, con ngươi co rút lại vì kinh hãi. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Thật đáng sợ. Hồn Tú nói tiếp, không tin. Hay là cùng ta đi một chuyến đến Thục Sơn. Ta biểu diễn cho ngươi xem. Dứt lời, trời đất trong nháy mắt biến đổi. Hồng Tú đã mang theo Lý Tiêu Dao đến bầu trời trên tòa yêu tháp ở Thục Sơn. Lý Tiêu Dao nhìn xuống tòa yêu tháp, rồi không thể tin nổi nhìn Hồng Tú. Hắn làm được. Chỉ một câu nói, đã mang chàng đến Thục Sơn. Hồng Tú chỉ vào một luồng tà khí đang chuyển động trong tòa yêu tháp, là nó đúng không? Lý Tiêu Dao gật đầu, ngưng trọng nhìn luồng tà khí đó. Bây giờ nó chỉ là một luồng tà khí, nhưng trong tương lai, nó sẽ là tà kiếm tiên vô địch lục giới. Hồng Tú chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, luồng tà khí trong tòa yêu tháp liền bay vào lòng bàn tay y, lòng bàn tay Hồng Tú tựa như một thế giới riêng, tà khí trong tay không ngừng va chạm, giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của y, tà kiếm tiên lúc này hoàn toàn sững sờ, hắn đang yên ổn trong tòa yêu tháp, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Nơi này tựa như lòng bàn tay của một người, và trong lòng bàn tay ấy, tà kiếm tiên dù giãy giụa cách nào, muốn thoát ra sao, cũng đều vô ích. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Tiêu Dao cũng ngây người, nhìn chằm chằm vào luồng tà khí trong lòng bàn tay Hồng Tú. Đó chính là tà kiếm tiên sẽ gây họa cho lục giới trong tương lai, vậy mà giờ đây lại bị người ta đùa giỡn trong tay như một món đồ chơi. Phải biết rằng, tà kiếm tiên dù chưa hoàn toàn đại thành, nhưng suy cho cùng hắn cũng là một tồn tại ngoài lục giới. Người thường căn bản không thể khống chế, càng đừng nói đến việc bắt giữ hắn. Chẳng lẽ, người này mới chính là Phi Bồng tướng quân, đệ nhất thần tướng trên trời dưới đất năm xưa hay sao? Hồng Tú nhìn Lý Tiêu Dao, thản nhiên nói, chút tà khí cỏn con, chỉ cần phất tay là có thể tiêu diệt. Bây giờ ngươi có thể rời đi được rồi chứ? Lý Tiêu Dao nghe vậy, nhất thời không biết phải làm sao, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Hắn từ tương lai xuyên không về đây chính là để giúp Cảnh Thiên tiêu diệt tà kiếm tiên. Giờ lại xuất hiện một tồn tại còn đáng sợ hơn, tà kiếm tiên trong tay y ngay cả sức phản kháng cũng không có. Dường như hắn chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Sau một hồi do dự, Lý Tiêu Dao cuối cùng cũng chọn cách rời đi. Cùng lúc đó, Hồng Tú nhìn luồng tà khí trong tay, do dự không biết có nên siết nhẹ một cái hay không. Chỉ cần y siết nhẹ, dù là tà kiếm tiên hay bất cứ tồn tại ngoài lục giới nào, cũng sẽ dễ dàng bị y bóp nát. Ngoài lục giới thì đã sao? Tà kiếm tiên tuy ở ngoài lục giới, nhưng vẫn còn nằm trong đạo. Tà kiếm tiên lúc này cũng đã hoàn hồn, nhận ra mình đã rơi vào tay một vị đại năng phi thường. Hắn đã đủ khiêm tốn rồi, không ngờ vẫn bị một nhân vật tầm cỡ để mắt tới. Hắn vội vàng cầu xin, đại nhân, tha mạng. Hồng Tú nhìn tà kiếm tiên đang van xin trong lòng bàn tay, lạnh nhạt hỏi, tha cho ngươi. Để ngươi tiếp tục gây họa cho lục giới sao? Thấy có hy vọng, tà kiếm tiên vội nói, đại nhân, xin hãy cho ta một cơ hội. Trước đây ta không có lựa chọn nào khác, nhưng giờ đây ta chỉ muốn là một người lương thiện. Hồng Tú nghe vậy, trong lòng đã có chủ ý, liền đáp, thôi được, thấy ngươi thành tâm như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nói rồi, y ném tà kiếm tiên trở lại tỏa yêu tháp. Dù là tà kiếm tiên tiểu thành bây giờ, hay tà kiếm tiên đại thành trong tương lai, trong mắt Hồng Tú cũng chẳng khác gì con kiến. Giữ lại hắn cũng tốt, để xem hắn có thể gây ra sóng gió gì. Trở về tòa yêu tháp, mọi chuyện vừa xảy ra với tà kiếm tiên cứ như một giấc mơ vô cùng chân thật. Hắn cảm thấy như vừa từ cõi chết trở về. Vừa rồi, có một khoảnh khắc hắn đã thực sự nghĩ mình phải chết. May mà hắn đủ thông minh, nói ra câu muốn làm người tốt kia mới lừa được gã đó. Cứ chờ đấy, đợi khi hắn trưởng thành, hắn nhất định sẽ báo thù kẻ đã dám uy hiếp và làm hắn sợ hãi. Hắn sẽ cho gã đó biết thế nào là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Khi hắn lớn mạnh, cả lục giới này sẽ là đồ chơi của hắn. Bây giờ, hắn cần phải ẩn mình phát triển, trở nên mạnh mẽ, sau đó mới từ từ tung hoành. Sau khi Hồng Tú rời đi, năm vị trưởng lão Thục Sơn, đứng đầu là Thanh Vi, hiện thân trước tòa yêu tháp. Thấy luồng tà khí kia vẫn còn bên trong, cả năm người mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vừa cảm nhận được luồng tà khí trong tháp biến mất, còn tưởng nó đã có sức mạnh để rời khỏi tòa yêu tháp. Nay thấy nó vẫn còn ở đó, tảng đá trong lòng họ mới được đặt xuống. Hắn vẫn còn, thật tốt quá. Nếu hắn không còn ở đó, lục giới không chừng sẽ đại loạn. Chỉ cần luồng tà khí kia còn đó, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng dù vậy, trưởng lão Thanh Vi vẫn nhíu mày. Theo lý, thấy tà khí còn đó, ông nên vui mừng mới phải, nhưng ông lại không thể vui nổi. Bởi vì, luồng tà khí này tuy bây giờ còn yếu ớt, nhưng họ lại không có cách nào đối phó với nó. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó âm thầm lớn mạnh, cuối cùng trưởng thành đến một mức độ kinh hoàng, không ai trong lục giới có thể địch nổi. Mà bọn họ lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn tất cả xảy ra. Vừa rồi, lúc luồng tà khí biến mất, không biết các sư huynh đệ khác có cảm nhận được không, riêng ông lại cảm thấy mình như đang chìm trong cái chết. Cảm giác đó vô cùng mãnh liệt. Thanh Vi có chút không hiểu, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra điều gì đó. Chắc chắn là do luồng tà khí kia xảy ra biến cố. Luồng tà khí này tách ra từ chính cơ thể bọn họ, định sẵn sẽ trở thành đại kiếp của lục giới. Nếu nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, năm sư huynh đệ bọn họ cũng sẽ gặp bất trắc. Vì vậy, ngay khi cảm nhận được cái chết đang bao trùm, Thanh Vi liền nghĩ đến Tà Kiếm Tiên đã gặp chuyện, vội dẫn các sư huynh đệ đến tòa yêu tháp. Khi đến gần, cảm giác tử vong đó liền biến mất, còn luồng tà khí thì vẫn ung dung đi lại trong tháp như chưa có chuyện gì xảy ra. Thanh Vi khẽ lẩm bẩm, đã đến lúc để Trường Khanh xuống núi tìm kiếm thiên nhân rồi. Thiên nhân chính là người của thần giới. Muốn triệt để tiêu diệt luồng tà khí này, chỉ có cách đưa nó đến thần giới. Trong thần giới có một thần tuyền, chính là dòng nước thuần khiết mạnh nhất lục giới. Chỉ cần đem luồng tà khí này ngâm vào thần tuyền, nó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhưng muốn đến thần giới đâu phải chuyện dễ. Ngoại trừ người của thần giới hoặc người hữu duyên, không ai có thể bước vào, cho dù là cường giả mạnh nhất nhân gian. Các trưởng lão khác nghe lời Thanh Vi cũng khẽ gật đầu. Đúng là nên để Trường Khanh đi tìm thiên nhân. Cứ để thế này, luồng tà khí sẽ ngày càng lớn mạnh, đến lúc thiên nhân xuất hiện, e rằng cũng không thể thu thập được nó nữa. Vài ngày sau, trong thành Du Châu xuất hiện độc nhân. Những người này vốn là người bình thường, nhưng vì trúng một loại độc mà biến thành những cái xác không hồn. Ai bị họ cắn cũng sẽ biến thành độc nhân giống họ. Những độc nhân này sợ ánh sáng mặt trời, chỉ xuất hiện vào ban đêm, khiến cho cả thành Du Châu lòng người hoang mang. Đường Gia Bảo, với tư cách là người cai quản Du Châu, tự nhiên phải đứng ra giải quyết vấn đề, giúp những người này khôi phục lại bình thường. Và chuyện này lại rơi vào tay chàng rể mới của Đường Gia Bảo, Hồng Tú. Đêm xuống, trăng sáng sao thưa, trên đường phố Du Châu vắng tanh không một bóng người. Vốn là một thành thị náo nhiệt, nhưng từ khi độc nhân xuất hiện, chẳng ai dám ra đường sau khi trời tối, ngay cả người gõ mõ cầm canh cũng không có. Ai cũng sợ gặp phải độc nhân, chạy không thoát lại biến thành đồng loại của chúng. Đường Tuyết Kiến đi bên cạnh Hồng Tú trên con phố vắng, an ủi, Hồng Tú, Gia Gia giao cho chàng nghĩ cách đối phó với độc nhân, chàng đừng áp lực quá nhé. Những độc nhân này lai lịch không tầm thường, nếu chàng không giải quyết được, chúng ta mau bỏ trốn. Hồng Tú nghe vậy, nhìn nàng rồi thản nhiên nói, ta không có áp lực, cũng không có ý định bỏ trốn. Chúng ta bị bao vây rồi. Vừa dứt lời, y liền dừng bước. Đường Tuyết Kiến ngơ ngác ngẩng đầu lên, rồi như bị kinh hãi, vội nhìn quanh bốn phía. Khắp nơi đều là độc nhân. Nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh, vội nép sát vào người Hồng Tú, níu chặt lấy cánh tay y, lúc này nàng đã hiểu vì sao Hồng Tú lại nói họ bị bao vây. Sự thật đúng là như vậy. Bọn họ lúc này chẳng khác nào hai con cừu non chờ làm thịt, còn đám độc nhân xung quanh chính là một bầy sói đói. Bọn họ chết chắc rồi. Đám độc nhân này, nói không ma chính là phiên bản zombie thời cổ đại. Chúng duỗi thẳng hai tay, bước đi không chút sinh khí, tiến về phía Hồng Tú và Đường Tuyết Kiến, dường như muốn biến hai người thành đồng loại. Hồng Tú nhìn đám độc nhân đang xông tới, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, một lũ kiến hôi, cũng dám làm càn. Chút độc nhân cỏn con này, đúng là không biết trời cao đất dày, lại dám ra tay với y, đúng là tự tìm đường chết. Đường Tuyết Kiến tuy có chút võ công mèo cào, nhưng đối mặt với nhiều độc nhân như vậy, chút võ công ấy chẳng có tác dụng gì. Độc nhân quá đông, căn bản không thể thoát được. Nàng bỗng thấy hối hận vì võ công của mình không đủ tinh thông. Nếu ông trời cho nàng một cơ hội làm lại, nàng nhất định sẽ chăm chỉ luyện võ. Nàng nắm chặt tay Hồng Tú, nhìn đám độc nhân đang ngày một đến gần, giọng hoảng hốt, Hồng Tú, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hồng Tú đáp, không cần làm gì cả. Có ta ở đây, nàng không cần phải lo lắng. Y vỗ nhẹ lên bàn tay ngọc của Đường Tuyết Kiến để an ủi. Chút độc nhân này, đối với y chỉ là chuyện nhỏ. Nghe giọng nói của Hồng Tú, nhìn khuôn mặt tuấn lãng vô song của y, lòng hoảng loạn của Đường Tuyết Kiến dường như cũng dịu đi. Người đàn ông của mình đang ở ngay đây, nàng còn sợ gì nữa? Việc duy nhất nàng cần làm bây giờ là tin tưởng vào y. Nhìn đám độc nhân đã đến gần, Hồng Tú ra tay. Y chỉ giơ tay lên, khẽ vung một cái, không hề có động tác thừa. Đám độc nhân đang vây quanh họ cứ thế ngã rạp xuống, hết tên này đến tên khác. Đường Tuyết Kiến thấy cảnh này, hoàn toàn choáng váng. Chuyện gì thế này? Hồng Tú chỉ phất tay một cái mà tất cả độc nhân đều ngã xuống sao? Có nhầm không? Chẳng lẽ đám độc nhân này chỉ là không khí, vung tay là ngã? Yếu ớt đến vậy sao? Nàng kinh ngạc đến tột độ. Hồng Tú nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói, đi thôi, độc nhân đã được giải quyết rồi. Đến khi trời sáng, họ sẽ khôi phục lại bình thường. Đường Tuyết Kiến vẫn còn ngơ ngác, mặc cho Hồng Tú dắt tay rời đi. Ngày hôm sau, ngay khoảnh khắc trời vừa hửng sáng, những người dân hôm qua còn là độc nhân trên phố bỗng nhiên khôi phục lại bình thường. Họ xoa xoa đầu, ngơ ngác nhìn nhau. Đây là đâu? Không phải họ đã biến thành độc nhân rồi sao? Sao lại trở lại bình thường được? Dù còn hơi mơ hồ, nhưng họ biết mình đã trở lại làm người. Sau khi sờ nắng thân thể, xác định không thiếu tay thiếu chân, họ mới vui mừng không xiết, vội vã ai về nhà nấy. Trong phích lịch đường, Đường chủ La Như Liệt thấy đám độc nhân mình phái đi không một tên nào trở về thì ngẩn người. Độc nhân của hắn đâu? Nhiều như vậy sao lại biến mất hết? Đây không phải một hai tên, mà là cả một đám. Nhiều độc nhân như vậy nói không còn là không còn, rốt cuộc là ai làm? Hắn còn định dựa vào chúng để thống nhất Du Châu. Giờ thì toi rồi. Trong đại sảnh của Đường Gia Bảo, mọi người trong nhà họ Đường đều có mặt, Hồng Tú cũng ở đó. Đường Tuyết Kiến đã đem chuyện anh dũng tối qua của Hồng Tú kể hết cho gia gia của mình là Đường Khôn nghe. Những người nhà họ Đường khác trong đại sảnh đều mang vẻ mặt ghen tị và hoài nghi. Bọn họ nghi ngờ liệu sự việc có thật như lời Đường Tuyết Kiến nói không. Hồng Tú chỉ vung tay một cái, đám độc nhân liền ngã xuống, rồi sáng hôm nay họ khôi phục lại bình thường. Thật hay giả vậy? Tên tiểu bạch kiểm này trông đẹp mã thì thôi đi, chẳng lẽ còn có bản lĩnh thật sự? Đúng vậy, trong mắt mọi người ở Đường Gia Bảo, việc Đường Tuyết Kiến đột ngột thành hôn với một người đàn ông đẹp trai như vậy, thì kẻ đó không phải tiểu bạch kiểm thì là gì? Chính là một tên tiểu bạch kiểm ăn bám. Đẹp trai như thế, ngoài việc dựa vào mặt để ăn bám ra thì còn làm được gì? Chẳng làm nên trò trống gì. Dù sao thì, loại người như tiểu bạch kiểm chỉ để ngắm, để chơi đùa thôi, chứ trông cậy hắn làm được việc gì lớn thì tuyệt đối không thể. Người nhà họ Đường căn bản không tin lời Đường Tuyết Kiến, nhưng trong đại sảnh, chỉ có một người tin. Đó chính là Đường Khôn, bảo chủ của Đường Gia Bảo, người đã chăm chú lắng nghe câu chuyện của cháu gái. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Đường Khôn đã biết Hồng Tú không đơn giản. Đẹp trai đến vậy mà vẫn sống tốt, sao có thể đơn giản được? Bây giờ nghe cháu gái kể lại, Đường Khôn mới hiểu, người cháu rể hờ này của mình còn phi thường hơn cả những gì ông tưởng tượng. Cháu gái của mình, ông hiểu rõ nhất, nó rất hiếu thuận, sẽ không bao giờ lừa gối ông. Vì vậy, lời của Đường Tuyết Kiến rất có thể là thật. Hồng Tú chỉ vung tay, tất cả độc nhân liền ngất đi. Trong đầu Đường Khôn bất chợt nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ Hồng Tú là người của Thục Sơn? Ở nhân gian, thế lực mạnh nhất ngoài Hoàng Triều ra chính là Thục Sơn. Sau khi nghi ngờ Hồng Tú là người của Thục Sơn, Đường Khôn càng nhìn càng thấy y giống một đệ tử Thục Sơn. Đệ tử Thục Sơn đều phải xuống núi rèn luyện, và Đường Khôn đã coi Hồng Tú chính là một trong số đó. Ngoài Thục Sơn, ông không tin còn có thế lực nào có thể bồi dưỡng ra một nhân tài ưu tú như vậy. Đường Khôn không tiếc lời khen ngợi, Hồng Tú, lần này ngươi giải quyết vấn đề độc nhân, làm rất tốt. Hồng Tú vẫn bình thản, đáp, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hơn nữa, nguồn gốc của độc nhân, kẻ chủ mưu vẫn chưa bị giải quyết. Nếu chưa bắt được kẻ đứng sau, việc cứu những độc nhân bây giờ cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì chúng vẫn có thể tiếp tục bắt dân chúng, biến họ thành độc nhân. Lời Hồng Tú vừa dứt, Đường Khôn liền rơi vào trầm mặc, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Ông biết rõ Hồng Tú nói đúng sự thật. Kẻ đứng sau vụ độc nhân một ngày chưa bị xử lý, thì sự kiện này sẽ không bao giờ kết thúc. Dân chúng Du Châu sẽ phải sống trong sợ hãi, lo lắng từng ngày. Đường Khôn nghiêm túc nhìn Hồng Tú, thăm dò hỏi, vậy Hồng Tú, ngươi có manh mối gì về kẻ đứng sau vụ độc nhân không? Nghe vậy, Hồng Tú liền đưa mắt nhìn về phía Đường Ích đang đứng một bên. Cảm thấy có người đang nhìn mình, Đường Ích liền quay lại và bắt gặp ánh mắt của Hồng Tú. Đường Ích ngơ ngác, Hồng Tú nhìn hắn làm gì? Hắn phụ trách chuyện độc nhân, sao lại nhìn mình? Sau một thoáng ngơ ngác, Đường Ích dần tỉnh táo lại. Gã này, chẳng lẽ đã biết chuyện gì rồi sao? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu hắn, liền như hạt giống gieo xuống, lập tức mọc thành cây đại thụ, không cách nào xua đi được. Hắn cố gắng phủ nhận, hắn đã che giấu rất kỹ, sao có thể bại lộ được? Rốt cuộc khâu nào đã xảy ra vấn đề, mà Hồng Tú lại nhìn mình như vậy? Trong đầu Đường Ích đã tự suy diễn ra vô số khả năng, và chính những suy diễn đó đã khiến hắn hoảng loạn. Sự bối rối lan rộng, cuối cùng hóa thành nỗi kinh hoàng vô tận. Dù trong lòng hoảng sợ, Đường Ích vẫn cố giả vờ trấn tĩnh, Hồng Tú, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta là kẻ chủ mưu của vụ độc nhân này sao? Lời hắn vừa dứt, mọi ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía Hồng Tú. Không khí trong đại sảnh lập tức trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời. Đường Tuyết Kiến cũng sững người một lúc rồi mới lên tiếng, Hồng Tú, có phải chàng đã hiểu lầm không? Nhị thúc sao có thể là kẻ đứng sau vụ độc nhân được chứ? Chỉ có Đường Khôn không nói gì. Vụ độc nhân rõ ràng là do một cao thủ dùng độc gây ra. Mà nói đến dùng độc, ở cả Du Châu này, nếu Đường Gia Bảo nhận thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất. Đây là còn nói khiêm tốn. Nếu Đường Gia Bảo muốn phô trương, có thể không khách sáo mà nói rằng, về phương diện dùng độc, họ chính là đệ nhất. Vụ độc nhân mới xảy ra vài ngày, Đường Khôn cũng không nghĩ là do người của Đường gia bảo làm. Nhưng bây giờ, sau hành động của Hồn Tú, ông cũng bắt đầu nghi ngờ. Với tư cách là bảo chủ, Đường Khôn biết rõ một vài cấm thuật của gia tộc. Vì vậy, ánh mắt ông dần trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Đường Ích. Đường Ích, ngươi thành thật nói cho phụ thân biết, có phải ngươi là kẻ chủ mưu đứng sau vụ độc nhân không? Đường Ích đối mặt với ánh mắt của Đường Khôn, trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Hắn nói, phụ thân, con là con của người, sao người lại không tin con? Con biết ngay mà, trong lòng phụ thân chỉ có đại ca và Tuyết Kiến mới là chân ái, còn con chỉ là một đứa con ngoài ý muốn. Hay là con vốn chỉ là con nuôi thôi phải không? Đường Ích tỏ vẻ tủi thân, oán trách. Đường Khôn bị con trai làm cho sững sờ, nhất thời không biết nói gì. Thấy Đường Khôn không nói nữa, Đường Ích biết mình tạm thời an toàn. Đương nhiên, chỉ là tạm thời thôi. Muốn an toàn triệt để, chỉ có cách giải quyết Hồn Tú. Chỉ cần Hồn Tú chết, hắn mới thực sự an toàn. Không khí trong đại sảnh vì lời nói của Đường Ích mà trở nên kỳ quặc. Trong bầu không khí quỷ dị đó, không ai dám lên tiếng. Đúng lúc này, giọng nói thanh thoát của Hồn Tú vang lên, Đường Ích đích xác không phải kẻ chủ mưu. Nghe Hồn Tú nói vậy, tảng đá trong lòng Đường Ích cuối cùng cũng được đặt xuống. Hắn thầm chửi trong lòng, chết tiệt, tên Hồn Tú đáng ghét, ngươi không biết gì thì đừng có nhìn ta chứ. Dọa ta chết khiếp. Cùng lúc đó, Đường Tuyết Kiến và Đường Khôn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đường Tuyết Kiến rất sợ nhị thúc của mình chính là kẻ chủ mưu, còn Đường Khôn cũng sợ điều tương tự. Nếu Đường Ích thật sự là thủ phạm, dù hắn là con trai ông cũng không thể giữ được. May mà, tất cả chỉ là một phen hú vía. Ngay khi mọi người vừa thở phào, giọng nói của Hồn Tú lại vang lên một lần nữa. Đường Ích tuy không phải kẻ chủ mưu, nhưng hắn và kẻ chủ mưu cũng chẳng khác gì nhau. Hắn đã hợp tác với người khác, dựa vào hiểu biết về độc của mình để chế tạo ra đám độc nhân kia. Lời của Hồn Tú như một tiếng sét đánh ngang tai. Giọng nói không lớn, nhưng lại như sấm dậy giữa trời quang, vang dội trong đầu tất cả mọi người, khiến tâm hồn họ nổi sóng dữ dội. Tất cả đều sững sờ, thậm chí không tin vào tai mình. Đường Ích không phải kẻ chủ mưu, nhưng cũng chẳng khác gì kẻ chủ mưu. Đám độc nhân chính là do hắn tạo ra. Bọn họ vừa nghe thấy gì vậy? Chuyện này có thật không? Đường Ích nghe xong, mặt mày tái mét. Gã này có ý gì đây? Trước thì kéo hắn lên, sau lại đạp hắn một cước. Vậy là muốn giết người đâm vào tâm can rồi. Đường Ích dần tỉnh táo lại, nghiến răng nói, tên tiểu bạch kiểm kia, ngươi phải biết rõ rồi hãy nói. Hắn đã hoàn toàn nổi giận. Tên tiểu bạch kiểm này lại muốn hại hắn. Hắn không rõ thân phận của mình là gì sao? Chỉ là một thằng con rể ở nhờ mà thôi. Cũng muốn động đến hắn. Muốn chế tà, Hồn Tú chưa bao giờ là con rể ở nhờ, nhưng vì y luôn ở trong Đường gia bảo, nên Đường Ích mới cho rằng y là con rể ở nhờ. Hắn nghĩ rằng lấy được Đường Tuyết Kiến là có thể trở thành bảo chủ tương lai của Đường gia bảo sao. Tiểu Bạch Kiểm thì mãi mãi vẫn là Tiểu Bạch Kiểm, cho rằng mình đẹp trai là có thể leo cao sao. Không thể nào. Thế giới này, kẻ mạnh làm vua, phải có thực lực mới có quyền lên tiếng. Hồn Tú vẫn giữ vẻ mặt bình thản, sao thế? Bị nói trúng tim đen nên định cắn người à? Đường Ích nổi giận, tên Tiểu Bạch Kiểm, ngươi ngậm máu phun người, ngươi đang tìm chết đấy. Mặc dù không biết làm sao gã này biết được sự thật, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ hắn chỉ cần không thừa nhận, chết cũng không thừa nhận. Chỉ bằng một câu nói của gã Tiểu Bạch Kiểm này mà muốn hạ bệ hắn ư, không thể nào. Hắn là con ruột của Đường Khôn, hắn không tin Đường Khôn sẽ tin một tên Tiểu Bạch Kiểm mà không tin con ruột mình. Đường Ích vừa dứt lời liền định ra tay với Hồn Tú. Chỉ cần Hồn Tú chết, những lời hắn nói trước đó sẽ trở thành vô nghĩa. Đường Khôn thấy Đường Ích ra tay, liền xuất chiêu đẩy lùi hắn, rồi chắp tay sau lưng, bá khí nói. Đường Ích, có chuyện thì nói, sao lại động thủ? Đường Ích tức giận chỉ vào Hồn Tú, phụ thân, tên Tiểu Bạch Kiểm này vu khống con nếu không có Đường Khôn cản lại, khó mà tưởng tượng được Đường Ích sẽ làm gì Hồn Tú. Đường Khôn sa sầm mặt, Đường Ích, bộ dạng này của ngươi, ta rất khó để không tin rằng ngươi đang muốn giết người diệt khẩu. Nghe lời cha, Đường Ích kinh ngạc nhìn ông, phụ thân, người là cha ruột của con, sao người lại không tin con? Lại đi tin một tên Tiểu Bạch Kiểm. Chẳng lẽ con thật sự là con nuôi sao? Hắn lại tỏ vẻ tủi thân. Phải xua tan nghi ngờ trong đầu lão già đi, nếu không thì hắn tiêu đời thật. Đường Khôn cũng sa sầm mặt, Đường Ích, chúng ta đang nói chuyện độc nhân. Ngươi đừng có lôi mấy chuyện vớ vẩn đó ra. Nếu ngươi không muốn làm con của lão phu, cứ việc nói thẳng. Ngươi có thể rời khỏi Đường gia bảo, cửa ở kia, không ai giữ ngươi lại. Nghe lời cha, Đường Ích biến sắc, không nói gì nữa. Trong lòng hắn đã ghi hận Hồn Tú. Chờ hắn qua được kiếp nạn này, tên tiểu bạch kiểm hồn tú này tuyệt đối không thể giữ lại. Hắn còn sống, lòng hắn không yên. Thấy Đường Ích im lặng, Đường Khôn quay sang Hồn Tú. Hồn Tú, ngươi nói Đường Ích là kẻ chủ mưu của vụ độc nhân, ngươi có chứng cứ gì không? Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Hồn Tú, muốn xem rốt cuộc y có chứng cứ gì mà dám với thân phận con rể ở nhờ lại đi chỉ điểm Đường Ích. Chẳng lẽ hắn không muốn sống ở Đường Gia Bảo nữa sao? Giọng nói của Hồn Tú lại vang lên, chứng cứ. Lời của ta, chính là chứng cứ. Người nhà họ Đường nghe xong đều ngơ ngác. Làm nửa ngày, hóa ra gã này không có chứng cứ gì cả. Lời của hắn là chứng cứ. Vậy là hắn hoàn toàn không có bằng chứng. Mọi người đều đang chờ xem kịch hay, không ngờ lại thế này. Vốn tưởng là một màn kịch đặc sắc, ai ngờ mở đầu như sấm dậy, kết cục lại xịt ngóm, chẳng có gì để xem. Đường Ích sau vài giây sững sờ cũng tỉnh táo lại, không nhịn được thầm nghĩ, chết tiệt, tên tiểu bạch kiểm này dọa chết lão tử. Tưởng ngươi tự tin như vậy là có chứng cứ, ai ngờ ngươi chẳng có gì cả. Đúng là dọa chết người. Đường Khôn cũng ngây người một lúc rồi tỉnh lại, có chút cạn lời. Ông cũng tưởng Hồn Tú tự tin như vậy là có bằng chứng, ai ngờ tất cả chỉ là suy đoán của y, lời của y là chứng cứ. Đường Khôn cũng bó tay, ông đã rút dao ra rồi, mà y lại nói với ông không phải. Đường Khôn lúc này chỉ muốn chửi thề. Đường Khôn nhìn Hồn Tú nói, Hồn Tú, không có chứng cứ thì có những lời không thể nói bừa, biết chưa? Nếu ngươi nói ra mà không có bằng chứng, cả Đường Gia Bảo sẽ đại loạn. Hồn Tú thản nhiên đáp, ai nói ta không có chứng cứ? Lời của ta, chính là chứng cứ tốt nhất. Đường Khôn ôm trán, cạn lời. Đường Ích cười ha hả, chế giảo, ngươi tưởng ngươi là ai? Lời của ngươi là chứng cứ. Ngươi là hoàng đế sao? Lời của ngươi là thánh chỉ à? Hồn Tú nhìn hắn, ngươi không tin ta. Đường Ích nhếch mép, lộ vẻ châm chọc, tin. Ngươi muốn ta tin ngươi thế nào? Hồn Tú thản nhiên nói, mọi người ở đây không rõ chân tướng, chẳng lẽ ngươi là người trong cuộc mà cũng không rõ sao? Đúng không? Ngươi muốn Đường Gia Bảo, cứ việc mở miệng. Ngươi là con ruột của Đường Khôn. Ngươi muốn Đường Gia Bảo, muốn trở thành bảo chủ, ngươi cứ mở miệng đi. Nếu ngươi mở miệng, chẳng lẽ Đường Khôn lại không cho ngươi sao? Ngươi lại chọn hợp tác với La Như Liệt của Phích Lịch Đường, chế tạo ra đám độc nhân này. Chờ đến khi La Như Liệt thật sự nắm trong tay Du Châu, ngươi nghĩ hắn sẽ bỏ qua cho ngươi, để ngươi làm bảo chủ Đường Gia Bảo sao? Đường Ích, ngươi vẫn còn quá trẻ, quá ngây thơ. Dưỡng hổ trong nhà, kết cục cuối cùng chỉ có bị hổ ăn thịt mà thôi. Đường Ích mặt đỏ bừng, phản bác, ngươi đang ngậm máu phun người, ngươi đang ngậm máu phun người. Hồn Tú khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, là người trong cuộc, ngươi nên biết rõ ta có ngậm máu phun người hay không, hay là ngươi muốn cùng La Như Liệt đối chất. Y tiếp tục, nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Đường Ích, muốn xem biểu cảm của hắn ra sao. Trước đó, khi Hồn Tú nói Đường Ích là kẻ chủ mưu, nhiều người vẫn còn hoài nghi, không tin lời y. Dù sao thì Hồn Tú không có chứng cứ, chỉ dựa vào miệng lưỡi, ai có thể tin được. Nhưng thái độ của Hồn Tú lại quá tự tin, khiến họ không thể không nghi ngờ. Bây giờ, y lại tung ra một kẻ chủ mưu khác, La Như Liệt của Phích Lịch Đường, với vẻ mặt chắc như đinh đóng cột. Dù Hồn Tú thật sự không có chứng cứ, họ cũng không thể không nghi ngờ Đường Ích. Hoặc là, y có chứng cứ, nhưng cố tình không đưa ra, chỉ để trêu đùa. Đường Ích nhìn chằm chằm Hồn Tú. Khi Hồn Tú nhắc đến La Như Liệt, hắn biết tên tiểu bạch kiểm này chắc chắn đã biết chuyện gì đó, nếu không không thể nào sau khi nói ra tên mình lại nói tiếp đến La Như Liệt. Hắn hồ nghi nhìn Hồn Tú, thầm nghĩ, rốt cuộc hắn có chứng cứ thật, hay chỉ đang dọa ta? Đường Ích mở miệng nói, tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi đang nói gì vậy? La Như Liệt nào? Ta hoàn toàn không biết, ngươi đừng có ở đây nói bậy, đổ hết mọi chuyện lên đầu ta. Nếu ngươi còn ép ta, cẩn thận ta không khách sáo với ngươi đâu. Nói rồi, Đường Ích giơ nắm đấm to như bao cát lên, đe dọa nhìn Hồn Tú. Với một tên tiểu bạch kiểm như Hồn Tú, hắn có thể đánh 10 tên một lúc, thậm chí một đấm một tên. Võ công của hắn tuy không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng đánh một tên tiểu bạch kiểm thì dư sức. Hồn Tú vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chẳng hề để tâm đến lời đe dọa của Đường Ích. Chỉ là một con kiến, nếu y muốn, y có thể dễ dàng nghiền nát hắn mà không tốn chút sức lực nào. Đường Khôn cũng đã hiểu ra, Hồn Tú không phải không có chứng cứ, mà là có đầy đủ chứng cứ nhưng không muốn đưa ra. Y muốn cho Đường Ích một cơ hội để thẳng thắn nhận tội. Đáng tiếc, tên ngốc Đường Ích này lại không nhận ra, thậm chí còn không tin Hồn Tú có chứng cứ. Hồn Tú đương nhiên không biết suy nghĩ của Đường Khôn, nếu biết, y sẽ giải thích rằng, thật ra y chẳng có chứng cứ gì cả, đừng tự suy diễn nhiều. Đường Khôn lúc này lên tiếng, Đường Ích, ngươi thành thật nói cho ta biết, vụ độc nhân có liên quan đến ngươi không? Nếu có, bây giờ nói ra vẫn chưa muộn. Nếu để ta tra ra được, thì đến cuối câu, Đường Không không nói hết, nhưng sự băng lãnh và sát ý trong lời nói đã thể hiện tất cả. Nếu Đường Ích bây giờ nhận tội, mọi chuyện còn có thể cứu vãn, nhưng nếu để bị điều tra ra, hắn sẽ tiêu đời. Nghe lời cha, Đường Ích rơi vào im lặng, trong lòng hoảng loạn. Hắn đang do dự không biết có nên thú nhận hay không. Nhưng nếu thú nhận, mọi nỗ lực trước đó sẽ đổ sông đổ biển. Cuối cùng, Đường Ích quyết định đánh cược một lần. Hắn cược rằng Hồn Tú không có chứng cứ. Nếu Hồn Tú thật sự có chứng cứ, sao còn ở đây nói nhảm với hắn làm gì? Đã sớm ném chứng cứ vào mặt hắn rồi. Nhưng Hồn Tú lại không làm vậy. Vì thế, Đường Ích đánh cược, cược rằng Hồn Tú không có bằng chứng, tất cả chỉ là đang dọa hắn. Đường Ích nghiến răng nói, không có, vụ độc nhân không có bất kỳ quan hệ nào với con. Con có thể thề, lấy danh dự của Đường gia bảo ra thề. Thấy Đường Ích dám thề, người nhà họ Đường lại trở nên do dự. Hồn Tú thấy vậy, chậm rãi nói, ngươi tốt nhất đừng thề. Danh tiếng tốt đẹp của Đường gia bảo ở Du Châu, ta không muốn thấy nó bị vấy bẩn. Đường Ích tức giận chỉ vào Hồn Tú, tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi giỏi lắm, nếu ngươi có chứng cứ, sao không đưa ra đi. Hắn vỗ vào mặt mình, nếu ngươi có chứng cứ, lấy ra mà tát vào mặt ta này. Đường Ích tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, hắn đang cược rằng tên tiểu bạch kiểm này không có bằng chứng. Hắn vẫn là nhị gia của Đường gia bảo. Thua, thì cùng lắm là mất tất cả. Trước sự kiêu ngạo của Đường Ích, Đường Không quay sang Hồn Tú, Hồn Tú, nếu ngươi có chứng cứ gì, cứ lấy ra đi. Đường Tuyết Kiến cũng phụ họa, đúng vậy, Hồn Tú, nếu chàng có chứng cứ gì, cứ lấy ra đi. Dưới ánh mắt của mọi người, Hồn Tú thản nhiên nói, chứng cứ. Ta không phải vừa nói với các người rồi sao? Ta không có chứng cứ. Đường Khôn, Đường Tuyết Kiến, Đường Ích và tất cả người nhà họ Đường đều ngẩn người. Bọn họ đang mong chờ, ai ngờ lại là thế này. Đang đùa giỡn với tâm lý của họ sao? Đường Ích sau một thoáng sững sờ cũng tỉnh táo lại. Hắn đã cược đúng. Tên tiểu bạch kiểm này quả nhiên không có chứng cứ. Đúng là dọa chết hắn. Vừa rồi, thái độ tự tin của Hồn Tú, còn lôi cả La Như Liệt ra, đã khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Ai ngờ, tất cả chỉ là một màn dọa dẫm. May mà hắn đủ thông minh, không bị lừa. Hồn Tú đột nhiên chuyển giọng, tuy ta không có chứng cứ, nhưng ta có nhân chứng. Dứt lời, y liền thi triển thần thông, cách không tóm gọn La Như Liệt của Phích Lịch Đường mang tới. La Như Liệt đang yên ổn trong đường của mình, bỗng nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, khiến gã hoàn toàn ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Không chỉ La Như Liệt, người nhà họ Đường trong đại sảnh cũng sững sờ. Đang yên đang lành sao lại có một người xuất hiện, trông lại hung thần ác sát, không giống người tốt. Đường Ích thấy La Như Liệt thì choáng váng. Sao La Như Liệt lại ở đây? La Như Liệt cũng chú ý đến Đường Ích, hoảng hốt nói, Đường Ích sao ngươi lại ở đây? Gã nhìn quanh, thấy cả Đường Khôn cũng ở đây, liền nhận ra đây là Đường Gia Bảo. Gã vội ôm quyền chào Đường Khôn, Đường Bảo chủ, đã lâu không gặp. Bản Đường chủ hình như đến nhầm chỗ, xin cáo từ trước nói rồi, La Như Liệt định rời đi. Nhưng một bàn tay đã đặt lên vai gã, một giọng nói vang lên từ sau lưng, đã đến rồi thì ở lại nói rõ vài chuyện rồi hãy đi. La Như Liệt ngơ ngác, định giãy ra nhưng không thể. Gã nhận ra mình đang đối mặt với một cao thủ, liền cười làm lành quay người lại, không biết vị tiểu ca này muốn biết chuyện gì. Khi quay lại và nhìn thấy Hồn Tú, La Như Liệt không nhịn được buộc miệng chửi thề. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía gã. La Như Liệt nhận ra mình thất thố, vội lúng túng giải thích, xin lỗi, vị tiểu ca này quá đẹp trai. Ta chưa từng gặp ai đẹp trai như vậy. Nghe vậy, người nhà họ Đường nhìn Hồn Tú rồi cũng lựa chọn tha thứ cho sự thất thố của La Như Liệt. Đúng là Hồn Tú rất đẹp trai, nhưng ngoài vẻ đẹp ra, hình như chẳng được tích sự gì. Đương nhiên, đẹp trai như vậy là đủ để làm một tên tiểu bạch kiểm rồi. La Như Liệt thầm đánh giá Hồn Tú, trong lòng chấn động. Bởi vì Hồn Tú không chỉ đẹp trai, mà thực lực dường như cũng rất mạnh. Ít nhất, cả không có nắm chắc có thể thoát khỏi tay y, Hồn Tú nhìn La Như Liệt, thản nhiên hỏi. La Như Liệt, gần đây có nghe nói về vụ độc nhân trong thành Du Châu không? Nghe vậy, đồng tử La Như Liệt co rụt lại, trong lòng dậy sóng. Chết tiệt, chuyện mình làm trong bí mật đã bị phát hiện rồi sao? Gã gật đầu lia lịa, vụ độc nhân gây xôn xao cả thành Du Châu, muốn không biết cũng khó. Hồn Tú tiếp tục, vậy ngươi có biết kẻ đứng sau là ai không? La Như Liệt lắc đầu, không biết. Gã sao có thể thừa nhận được? Nếu thừa nhận, gã sẽ không thể rời khỏi Đường gia bảo. Hồn Tú nhìn chằm chằm La Như Liệt, giọng nói ôn hòa nhưng ẩn chứa sự băng lãnh và sát ý. La Như Liệt, ngươi nên nghĩ kỹ rồi hãy nói. Vụ độc nhân ở Du Châu, rốt cuộc ngươi có biết kẻ đứng sau là ai không? Ánh mắt của Hồn Tú khiến La Như Liệt cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người không kìm được run rẩy, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. Thao tác này của La Như Liệt khiến người nhà họ Đường trong đại sảnh ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Sao La Như Liệt lại quỳ xuống? Bọn họ nhìn chằm chằm mà không hiểu đã bỏ lỡ điều gì. Đường Ích thấy La Như Liệt quỳ xuống, cũng ngơ ngác. Tên này dù gì cũng là một phương bá chủ, sao lại đi quỳ một tên tiểu bạch kiểm? Hắn đứng dậy nhắc nhở, La Đường chủ, đây chỉ là một tên con rể ở nhờ của Đường gia bảo ta thôi, ngươi có quỳ nhầm người không đấy? Nghe lời Đường Ích, La Như Liệt như bừng tỉnh. Con rể ở nhờ. Một tên tiểu bạch kiểm. Hắn nhận ra mình vừa quỳ trước một tên tiểu bạch kiểm, trong lòng nhục nhã không kể xiết. Có lời nhắc nhở của Đường Ích, La Như Liệt biết mình đã nghĩ nhiều, liền đứng dậy, khí thế trở nên bá đạo, sát khí ngập trời. Gã đối mặt với Hồn Tú, tưởng ngươi là nhân vật gì, hóa ra chỉ là cáo mượn oai hùng. Chỉ là một tên con rể ở nhờ của nhà họ Đường mà thôi, uy phong thật to nhỉ. Bản Đường chủ nói cho ngươi biết, ta không biết kẻ nào đứng sau vụ độc nhân cả, gã cho rằng Hồn Tú chỉ là một cao thủ giả mạo. Một tên con rể ở nhờ sao có thể là cao thủ được? Trừ phi thời đại này đã thay đổi. Từ xưa đến nay, con rể ở nhờ không phải là phế vật thì cũng là thần nhân, nhưng loại trước chiếm đa số, còn loại sau thì vô cùng hiếm. Bảo La Như Liệt tin rằng gã trai đẹp không tưởng trước mắt này là thần nhân ư, gã tuyệt đối không tin. Gã cho rằng ảo giác Hồn Tú rất lợi hại ban nãy là do Đường Khôn cố tình tạo thế cho tên con rể này. Càng nghĩ, gã càng thấy đây chính là sự thật. Vì vậy, La Như Liệt tự cho là đã biết chân tướng, hoàn toàn xem thường Hồn Tú. Ánh mắt Hồn Tú rơi vào La Như Liệt. Trong thoáng chốc, La Như Liệt cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng như vạn đại sơn đè lên người, khiến gã không thở nổi. Hai chân gã run rẩy, mềm nhũn, rồi lại bịch một tiếng quỳ xuống đất. La Như Liệt đã cố gắng hóa giải luồng uy áp khiến gã ngạt thở này, nhưng dù dùng hết mọi cách cũng không thể. Luồng uy áp này quá kinh khủng. Đầu óc La Như Liệt ong ong, không hiểu luồng uy áp này từ đâu tới. Tại sao gã lại không chống cự được? Là ai ra tay? Đường Khôn? Không, tuyệt đối không phải. Gã hiểu rõ Đường Khôn, ông ta không mạnh đến thế. Nếu không phải Đường Khôn, thì là ai? Chẳng lẽ là tên tiểu bạch kiểm đẹp trai vô song trước mắt này? Điều đó có thể sao? Gã bắt đầu hoài nghi, do dự. Nếu luồng uy áp kinh khủng này thực sự đến từ Hồn Tú, thì thật đáng sợ. Trong đại sảnh, người nhà họ Đường thấy La Như Liệt lại quỳ xuống thì không thể hiểu nổi. Chuyện gì thế này? Một giây trước còn kiêu ngạo vô cùng, một giây sau lại quỳ. Bọn họ đã bỏ lỡ điều gì sao? Đường Ích tỉnh táo lại sau cơn ngơ ngác, nhìn La Như Liệt đang quỳ, trầm giọng nói, La Như Liệt, ngươi làm cái quái gì vậy? Lão tử đã nói rồi, đây chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, một tên con rể ở nhờ của nhà họ Đường, ngươi quỳ hắn làm gì? Ngươi quỳ đến nghiện rồi sao? Nghe lời Đường Ích, Đường Tuyết Kiến vô cùng khó chịu. Người đàn ông của nàng tuy đẹp trai, nhưng sao lại là tiểu bạch kiểm? Không thể vì Hồn Tú quá đẹp trai mà nói người ta là tiểu bạch kiểm. Hơn nữa, Hồn Tú cũng không phải con rể ở nhờ. Nhị thúc của nàng cứ một tiếng con rể ở nhờ, hai tiếng tiểu bạch kiểm, thật quá đáng. Nếu không phải ông ta là trưởng bối, nàng đã ra tay rồi. Giọng nói của Hồn Tú lại vang lên, lạnh lùng, ngươi cũng quỳ xuống đi. Vừa dứt lời, Đường Ích cảm thấy một luồng uy áp vô hình bao phủ lấy mình, đè nén hắn đến không thể động đậy. Hắn cố gắng phản kháng, nhưng dưới luồng uy áp đó, hắn chỉ như một hạt bụi giữa biển cả, một con kiến run rẩy. Bịch một tiếng, hai chân hắn mềm nhũn, không kìm được quỳ xuống trước mặt Hồn Tú. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng luồng uy áp quá mạnh, hắn không thể chống cự. Người nhà họ Đường thấy Đường Ích cũng quỳ xuống thì kinh ngạc tột độ. Hồn Tú chỉ nói một câu quỳ xuống, mà Đường Ích lại nghe lời đến vậy sao? Hồn Tú nhìn xuống Đường Ích từ trên cao, một tiếng tiểu bạch kiểm, một tiếng con rể ở nhờ. Nghe hay lắm sao? Ta không tính toán với ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi, không có nghĩa là ta không có tính khí, hiểu chưa? Ta chỉ là không thèm chấp nhặt với ngươi thôi. Đường Ích hung hăng nhìn Hồn Tú. Hắn không tin việc mình quỳ xuống là do Hồn Tú làm. Chỉ là một tên tiểu bạch kiểm, một tên con rể ở nhờ, còn muốn lật trời sao? Đường Ích gầm lên, phản rồi, chỉ là một tên con rể ở nhờ mà cũng dám tạo phản, cũng dám thí chủ sao? Trong mắt hắn, hắn mới là chủ nhân của Đường Gia Bảo, còn Hồn Tú chỉ là một con chó. Một con chó nghe lời thì thôi, đằng này lại còn muốn cắn chủ. Chát! Một tiếng bạc tai giòn giả vang lên. Hồn Tú không hề động thủ, nhưng Đường Ích đã bị một cái tát trời giáng, nghiêng đầu, mấy chiếc răng văng ra cùng một ngụm máu tươi. Hắn ngơ ngác. Chuyện gì vậy? Sao mình lại bị đánh? Hồn Tú rõ ràng không động thủ, sao mình lại bị tát? Tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thấy rõ là ai. Không chỉ Đường Ích, mà tất cả mọi người có mặt cũng không thấy ai ra tay. Hồn Tú lên tiếng, đánh rụng mấy cái răng của ngươi chỉ là cho ngươi một bài học. Nếu ngươi còn không biết ngậm miệng, thì cả hàm răng này cũng không cần giữ lại nữa. Đường Ích hung hăng nhìn Hồn Tú, giọng không chắc chắn, là ngươi đánh ta. Dù Hồn Tú đã lên tiếng, hắn vẫn không tin. Hồn Tú từ đầu đến cuối không hề động, làm sao có thể đánh hắn. Hồn Tú nhìn xuống hắn, ngoài ta ra, ngươi nghĩ là ai đánh ngươi? Nghe câu trả lời, Đường Ích triệt để nổi giận. Gã Hồn Tú này có lợi hại hơn hắn tưởng thì đã sao? Lợi hại đến mấy cũng không thoát khỏi thân phận con rể ở nhờ. Hắn gào lên, phản rồi, chỉ là một tên con rể ở nhờ mà cũng dám tạo phản sao? Chát! Lại một cái tát vô hình giáng xuống mặt Đường Ích. Hàm răng vốn đã lung lay của hắn nay lại rụng thêm quá nữa, máu tươi đầm đìa. Hồn Tú lạnh lùng nói, đừng có một tiếng con rể ở nhờ nữa, ngươi gọi đến nghiện rồi sao? Làm ơn nhớ rõ, lão tử đây không phải là con rể ăn bám nhà các người. Ở nhà họ Đường các người vài ngày mà đã thành con rể ở nhờ sao? Đầu óc ngươi có vấn đề, Đường Khôn lúc này cũng đứng ra giải thích. Lão phu xin tuyên bố, Hồn Tú không phải con rể ở nhờ của Đường Gia Bảo. Cậu ấy là khách quý của nhà họ Đường chúng ta. Nghe lời Hồn Tú và lời xác nhận của cha, đầu óc Đường Ích trống rỗng. Hắn lẩm bẩm, chết tiệt, lão tử sai rồi sao? Tên tiểu bạch kiểm này không phải con rể ở nhờ. Hắn đẹp trai như vậy, không phải con rể ở nhờ thì là gì? Hắn không thể hiểu nổi. Sau khi cho Đường Ích một bài học, Hồn Tú quay sang La Như Liệt, thản nhiên nói, khai báo chuyện độc nhân đi. Đừng có ôm tâm lý may mắn, ta có thể thần không biết quỷ không hay bắt ngươi từ Phích Lịch Đường đến đây, thì bóp chết ngươi cũng dễ như bóp chết một con kiến. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. La Như Liệt đang quỳ, nghe lời Hồn Tú, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa. Gã thầm chửi rủa Đường Ích đã hại mình. Tên ngốc đó cứ một tiếng con rể ở nhờ, đắc tội với vị đại nhân vật này, bây giờ lại liên lụy đến cả gã. Thông minh một đời, không ngờ lại hồ đồ nhất thời, hợp tác với một tên ngu ngốc như Đường Ích. La Như Liệt cung kính nói, vâng, đại nhân muốn biết gì, tiểu nhân nhất định sẽ biết gì nói nấy. Gã biết, chỉ có thẳng thắn mới được khoan hồng. Hồn Tú nói, bắt đầu từ chuyện ngươi hợp tác với Đường Ích đi. Vâng, La Như Liệt không dám chậm trễ, vội vàng khai báo tất cả, không dám giấu giếm một chi tiết nào. Sắc mặt Đường Ích lúc này tái xanh. Tên La Như Liệt này lại khai ra tất cả, đúng là một thằng mềm yếu. Hắn hối hận vì đã hợp tác với gã. Mọi nỗ lực của hắn, nay đã đổ sông đổ biển. Sắc mặt Đường Khôn cũng trở nên âm trầm. Ông không ngờ con trai mình lại đóng vai trò quan trọng như vậy trong vụ độc nhân ở Du Châu. Danh tiếng một đời của Đường Gia Bảo, do ông khổ công gây dựng, nay lại bị đứa nghịch tử này hủy hoại. Đường Khôn run rẩy đứng dậy, chậm rãi đi về phía Đường Ích. Chát! Một cái tát giáng xuống mặt hắn. Nghịch tử cơ thể Đường Khôn rung lên vì tức giận. Đứa con trai mà ông đặt nhiều kỳ vọng lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Thấy Đường Khôn sắp tức đến ngất đi, Đường Tuyết Kiến vội vàng đỡ lấy ông. Đường Khôn không muốn nhìn thấy đứa nghịch tử này nữa, ông quay sang Hồn Tú nói, Hồn Tú, chuyện ở đây giao cho cậu. Tên nghịch tử này muốn chém muốn giết gì cũng tùy cậu xử trí. Lão phu nhìn thấy nó là tức không chịu nổi, không đi chắc bị nó làm tức chết mất. Đường Khôn được Đường Tuyết Kiến dìu đi. Người nhà họ Đường trong đại sảnh không ai rời đi, họ đều muốn xem Hồn Tú sẽ xử lý Đường Ích và La Như Liệt như thế nào. Hồn Tú nhìn xuống Đường Ích, Đường Ích, cho ngươi một cơ hội, giết La Như Liệt, ngươi sẽ được sống. Sau này, ngươi vẫn là người của nhà họ Đường. La Như Liệt đang mộng mị. Lão tử đã thẳng thắn khai báo, mà ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Đã nói thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, ngươi lừa ta à? Đường Ích vốn đã tuyệt vọng, nghe lời Hồn Tú, mắt hắn sáng lên. Hắn khó tin nhìn Hồn Tú, ngươi nói thật chứ? Thấy Long Quỳ và Cảnh Thiên Định đi vòng qua mình, Từ Trường Khanh sao có thể cam lòng? Dù sao thì, nữ tử bên cạnh chàng trai kia không phải là người. Từ Trường Khanh tiếp tục chặn đường Cảnh Thiên và Long Quỳ, ánh mắt hết nhìn Long Quỳ rồi lại nhìn Cảnh Thiên, nói, vị tiểu ca này, nữ tử bên cạnh ngươi không phải là người. Nghe những lời này của Từ Trường Khanh, Cảnh Thiên không khỏi kinh hãi. Long Quỳ không phải là người. Không ngờ, lại bị gã áo trắng này nói trúng phốc, muội muội Long Quỳ của hắn đúng là không phải người. Muội muội của hắn đã chết từ hơn 1000 năm trước, hóa thành kiếm linh của ma kiếm. Cảnh Thiên đánh giá gã áo trắng từ trên xuống dưới, trong lòng thầm kinh ngạc. Gã này lại có thể nhìn ra muội muội hắn không phải người, quả thật không đơn giản. người của Thục Sơn. Cảnh Thiên nhìn kỹ Từ Trường Khanh, cuối cùng trong đầu cũng lóe lên điều gì đó, vẻ mặt thoáng kinh ngạc. Người của Thục Sơn. Đúng rồi, chỉ có người của Thục Sơn mới có bản lĩnh như vậy, đạo bào trên người gã này không phải là trang phục tiêu chuẩn của Thục Sơn hay sao? Thục Sơn xưa nay lấy việc hàng yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình. Muội muội của hắn không phải là người. Chẳng lẽ gã này định ra tay với muội muội hắn sao? Nghĩ đến đây, Cảnh Thiên lập tức cảnh giác, ánh mắt nhìn Từ Trường Khanh trở nên vô cùng bất thiện. Ngàn năm trước, hắn đã không thể bảo vệ tốt muội muội. Bây giờ muội muội đã trở lại bên cạnh, hắn nói gì cũng phải bảo vệ cho tốt. Đây là trách nhiệm của một người làm ca ca. Về phía Long Quỳ, khi nghe Từ Trường Khanh nói mình không phải người, nàng cũng lập tức cảnh giác cao độ. Nàng đương nhiên cũng nhận ra người này là đệ tử Thục Sơn, trong lòng thầm đắn đo có nên giải quyết gã này luôn không. Long Quỳ bây giờ đã không còn là vị công chúa yếu đuối của Khương Quốc năm xưa. Sau khi trở thành kiếm linh của ma kiếm, lại được Hồn Tú chỉ dạy, nàng dù trông gầy yếu nhỏ bé, nhưng một quyền cũng có thể dễ dàng đoạt mạng ngươi. Ngay cả Từ Trường Khanh trước mắt cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Ánh mắt Long Quỳ dần trở nên lạnh băng, nhìn chằm chằm vào Từ Trường Khanh, một luồng sát ý vô hình bắt đầu lan tỏa, hướng thẳng về phía hắn. Đúng vậy, Long Quỳ đã động sát ý với Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh là ai chứ? Hắn là đại đệ tử của Thục Sơn, thiên phú cực cao, là trưởng môn nhân đời tiếp theo. Sát ý của Long Quỳ rõ ràng như vậy, sao hắn có thể không cảm nhận được? Cảm nhận được sát ý từ trên người Long Quỳ, Từ Trường Khanh cũng không hề nương tay. Trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Long Quỳ, yêu nghiệt, bần đạo liếc mắt đã nhìn ra ngươi không phải là người. Ăn một chiêu ngự kiếm quyết của ta đây. Dân chúng xung quanh nào đã thấy qua cảnh tượng như thế này, ngay khi Từ Trường Khanh rút kiếm, tất cả đã sớm chạy tán loạn vì sợ bị vạ lây. Thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa, đó là quy luật muôn đời. Đối mặt với ngự kiếm quyết của Từ Trường Khanh, Long Quỳ không hề sợ hãi. Đôi mắt trong veo của nàng đã hóa thành màu đỏ máu, chiếc áo choàng màu xanh lam cũng biến thành màu đỏ rực. Khí tức trên người Long Quỳ thay đổi hoàn toàn, sắc bén vô cùng, toát lên vẻ ngạo nghễ thiên hạ, không còn yếu đuối như xưa. Long Quỳ dặn dò Cảnh Thiên, ca ca, lùi lại một chút. À, Cảnh Thiên thấy vậy vội vàng lùi lại, sợ bị dư chấn ảnh hưởng. Hắn cũng không muốn núp sau lưng Long Quỳ, nhưng hiện tại hắn chỉ là một người bình thường, hữu tâm vô lực. Không có thực lực, đứng ra chỉ tổ làm bia đỡ đạn mà thôi. Long Quỳ chặn đứng ngự kiếm quyết của Từ Trường Khanh, cười lạnh nói, chút tài mọn mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Dứt lời, trong tay nàng bỗng xuất hiện một cây trường cung. Cung không có tên, nhưng chỉ cần cung trong tay Long Quỳ, tên sẽ tự khắc tuôn ra không ngừng. Nàng kéo dây cung, một mũi tên màu đỏ liền hiện ra, đầu mũi tên sắc bén tỏa ra linh lực đỏ rực, vừa quỷ dị vừa đáng sợ. Vẻ mặt Từ Trường Khanh trở nên ngưng trọng, ngự kiếm quyết của mình lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Hắn nhận ra nữ nhân này không đơn giản, là hắn đã quá coi thường rồi. Hôm nay, e rằng hắn, đại đệ tử Thục Sơn Từ Trường Khanh, sẽ phải gãy tại nơi này. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, dáng vẻ như lâm đại địch, toàn thân linh lực vận chuyển điên cuồng, nhìn chằm chằm vào mũi tên sắp được bắn ra của Long Quỳ. Mũi tên chưa rời cung mà thế đã kinh khủng, khiến Từ Trường Khanh có cảm giác không thể chống đỡ. Hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc rút lui, nhưng hắn là đại đệ tử Thục Sơn, đối mặt với yêu ma mà không đánh đã chạy, chẳng phải sẽ làm Thục Sơn mất mặt sao? Sau một hồi do dự giằng co, cuối cùng Từ Trường Khanh vẫn chọn không lùi bước. Là đại đệ tử Thục Sơn, là trưởng môn tương lai, hắn có ngạo khí của riêng mình. Hắn chỉ có một con đường là chiến đấu. Nắm chặt trường kiếm trong tay, Từ Trường Khanh dồn hết linh lực vào thân kiếm, cố gắng chống đỡ mũi tên này của Long Quỳ. Phúc Long Quỳ buông tay, mũi tên bay vút lên không, lao về phía Từ Trường Khanh. Thấy mũi tên sắc bén gào thét lao đến, Từ Trường Khanh siết chặt chuôi kiếm, dùng toàn bộ pháp lực vào lưỡi kiếm, vung một nhát chém ngang. Ầm. Các trường kiếm và mũi tên va chạm, chỉ trong nháy mắt, mũi tên đã nghiền nát trường kiếm. Thanh kiếm vỡ thành vô số mảnh rơi xuống. Thế tên không hề suy giảm, tiếp tục lao đi với thế tồi khô lạp hủ, tốc độ nhanh đến mức Từ Trường Khanh không thể tránh né. Mũi tên xuyên qua cơ thể hắn. Máu tươi nhuộm đỏ áo, Từ Trường Khanh cảm thấy cơ thể suy yếu chưa từng có, rồi ngã gục xuống đất. Long Quỳ vẫn còn nhân từ, không hề hạ sát thủ, chỉ lưu lại cho Từ Trường Khanh một mạng. Nàng hoàn toàn có thể một tiễn xuyên tim, tiễn hắn về Tây Thiên, nhưng nàng không làm vậy. Trọng thương hắn đã là đủ. Long Quỳ áo đỏ dần dần khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Cảnh Thiên thấy muội muội mình hạ gục đối phương, miệng há hốc, kinh ngạc đến tột độ. Ực. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, lòng rung động khôn nguôi. Hắn biết muội muội mình không đơn giản, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Một mũi tên, chỉ một mũi tên đã kết thúc trận chiến, nhanh đến cực hạn. Cảnh Thiên không phân biệt được là do muội muội Long Quỳ của hắn quá mạnh, hay là do gã đệ tử Thục Sơn kia quá yếu. Hắn dần tỉnh táo lại, vội vàng chạy đến bên cạnh Long Quỳ, ân cần hỏi, Long Quỳ, muội không sao chứ? Cùng lúc đó, tại Thục Sơn cũng xảy ra biến cố. Ma Tôn Trọng Lâu xuất hiện tại Thục Sơn trên nhân giới, đứng sừng sững giữa hư không bên trên tòa yêu tháp. Ma khí ngập trời, những đám mây trên cao cũng bị ma khí của hắn ảnh hưởng, biến thành từng đóa ma vân. Trọng Lâu đứng đó, bá khí vô cùng, hiển rõ khí phách vương giả, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào tòa yêu tháp yêu khí ngút trời bên dưới. Yêu khí tầm thường kia so với ma khí tỏa ra từ người Trọng Lâu căn bản không cùng một đẳng cấp. Ánh mắt sắc như dao của Trọng Lâu lúc này đang dán chặt vào một thanh kiếm dưới đáy tòa yêu tháp, một thanh kiếm quen thuộc đến lạ kỳ. Trấn Yêu Kiếm. Chủ nhân của thanh kiếm này từng là Phi Bồng, và cũng chỉ có Phi Bồng mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Những người khác, đến 1/2 phần 10 sức mạnh của Trấn Yêu Kiếm cũng không thể phát huy nổi. Trọng Lâu lần này giáng lâm nhân giới, giáng lâm tòa yêu tháp ở Thục Sơn chính là vì thanh kiếm này. Hắn đã tìm được chuyển thế chi thân của Phi Bồng. Bây giờ, Trọng Lâu phải đem thanh bội kiếm năm xưa của Phi Bồng trao đến tay chuyển thế chi thân của y, để y nhờ vào Trấn Yêu Kiếm mà khôi phục lại một phần ký ức, hoàn thành trận chiến gian dở giữa hai người họ. Trọng Lâu đến, động tĩnh cực lớn, không hề che giấu, khiến cho các cao thủ Thục Sơn dù không muốn cũng phải biết. Các trưởng lão Thục Sơn lập tức xuất hiện, vây quanh Trọng Lâu. Bị các trưởng lão Thục Sơn bao vây, Trọng Lâu không hề tỏ ra sợ hãi. Một bầy kiến hôi, hắn căn bản chẳng thèm để vào mắt. Nếu không phải đến nhân gian, sức mạnh bị áp chế đi ít nhiều, thì chỉ bằng đám kiến hôi này, một kẻ có thể đánh cũng không có. Thanh Vi trưởng lão lên tiếng, Ma Tôn Trọng Lâu, đây là Thục Sơn, là nhân giới, không phải nơi ngươi nên đến. Thấy chỉ có một mình Trọng Lâu tới, Thanh Vi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà chỉ có một mình hắn, nếu hắn mang theo cả đám yêu ma từ ma giới đến, diễn ra một màn quần ma loạn vũ tại Thục Sơn, thì nhân giới và Thục Sơn chắc chắn không chống đỡ nổi. Lục giới rộng lớn, không nơi nào bản tôn không thể đi. Trọng Lâu bá khí ngút trời, lời nói của hắn như sấm dậy, vang vọng rõ ràng trong tai mọi người. Thanh Vi hỏi, vậy Ma Tôn xuất hiện ở đây là vì chuyện gì? Trọng Lâu đáp, đương nhiên là vì thanh Trấn Yêu Kiếm kia. Bây giờ, bản tôn đã tìm được chuyển thế của y, đã đến lúc giúp y khôi phục ký ức, hoàn thành ước định với bản tôn. Thương cổ trưởng lão của Thục Sơn nghe vậy liền đứng ra nói, không thể nào, Trấn Yêu Kiếm không thể giao cho ngươi. Trấn Yêu Kiếm là chí bảo của Thục Sơn, trấn giữ ở đáy tỏa yêu tháp. Một khi rút thanh chí bảo này ra, cả tỏa yêu tháp chắc chắn sẽ bị trọng thương, vô số yêu ma sẽ từ trong tháp thoát ra, gây nên một hồi tai kiếp cho nhân giới. Ma Tôn Trọng Lâu liếc nhìn Thương cổ, căn bản không thèm để ông ta vào mắt. Kiếm này, lấy hay không, là do bản tôn quyết định, không phải ngươi. Dứt lời, ma khí từ người Trọng Lâu cuồn cuộn tuôn ra, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát, đánh bay các trưởng lão Thục Sơn như Thanh Vi. Trọng Lâu đột ngột ra tay, năm ngón tay khẽ co lại thành trảo, hướng về tòa yêu tháp bên dưới mà hút lấy. Lớn mật. Thương cổ thấy Trọng Lâu muốn mạnh mẽ đoạt lấy Trấn Yêu Kiếm, sao có thể để hắn toại nguyện. Ông ta lập tức tấn công về phía Trọng Lâu. Thương cổ quả thật rất mạnh, ở nhân giới thuộc hàng chí cường. Đáng tiếc, bọn họ lại gặp phải Ma Tôn Trọng Lâu. Thế công của Thương cổ vừa đến gần Trọng Lâu đã tan thành mây khói, không để lại chút dấu vết. Thanh Vi và những người khác thấy vậy cũng ra tay, nhưng đáng tiếc, công kích của bọn họ trước mặt Trọng Lâu chẳng là gì, thậm chí không thể đến gần hắn. Trọng Lâu cười lạnh, một bầy kiến hôi. Nói rồi hắn gia tăng sức mạnh. Bên dưới, Trấn Yêu Kiếm trong tỏa yêu tháp bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ. Thiên Yêu Hoàng của yêu tộc thấy Trấn Yêu Kiếm đang rung lên, có ý muốn rời đi, làm sao có thể cam lòng. Trấn Yêu Kiếm này là của hắn, ai đến cũng vô dụng. Mặc dù hắn không thể phát huy sức mạnh của Trấn Yêu Kiếm, nhưng cầm nó trong tay cảm giác vô cùng oai phong. Dù sao đây cũng là thanh kiếm của đệ nhất thần tướng trên trời dưới đất năm xưa. Hắn cầm Trấn Yêu Kiếm, lòng hư vinh được thỏa mãn tột độ, hắn chính là Thiên Yêu Hoàng vô địch, ngang hàng với đệ nhất thần tướng năm xưa, hắn không hề thua kém thần tướng Phi Bồng. Chết tiệt. Thiên Yêu Hoàng nắm chặt chuôi kiếm, không nhịn được cảm thán, thanh kiếm này phát điên gì vậy? Chẳng lẽ Phi Bồng đang ở bên ngoài gọi nó sao? Hắn nắm chặt Trấn Yêu Kiếm, quả thật nó rung động rất dữ dội, hắn sắp không giữ nổi nữa rồi. Một con sâu bọ, cũng dám cản bản tôn lấy kiếm. Ma Tôn Trọng Lâu đương nhiên cũng cảm nhận được tình hình của Trấn Yêu Kiếm lúc này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn gia tăng sức mạnh, hét lớn một tiếng, kiếm đến. Vút. Dưới đáy tỏa yêu tháp, thân Trấn Yêu Kiếm xoay chuyển, một luồng kiếm thế kinh khủng từ trong kiếm bộc phát ra, đẩy lùi Thiên Yêu Hoàng. Trấn Yêu Kiếm phá tháp mà ra. Kiếm của ta. Thiên Yêu Hoàng bị kiếm thế của Trấn Yêu Kiếm bức lui, chật vật ngã trên đất. nhìn Trấn Yêu kiếm phá tháp bay đi, hắn không cam lòng. Đây là kiếm của hắn mà. Bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bay đi ngay trước mắt. Thiên Yêu Hoàng bay lên không, định ngăn cản Trấn Yêu kiếm. A, hắn va phải trận pháp, kêu thảm một tiếng, lại chật vật ngã xuống đất. Thục Sơn, các ngươi lũ khốn, cướp Trấn Yêu kiếm của ta. Thiên Yêu Hoàng chửi rủa không ngớt. Có trận pháp của tỏa yêu tháp, hắn căn bản không thể rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm của mình rời bỏ. Thanh kiếm tốt như vậy, sắc bén như vậy, bây giờ tất cả đều không còn. Chờ ngày hắn rời khỏi cái tháp trách này, hắn nhất định sẽ tìm đám lão đạo mũi trâu Thục Sơn báo thù. Quá đáng lắm rồi. Trấn Yêu kiếm phá tháp bay ra, rơi vào tay Ma Tôn Trọng Lâu. Lâu rồi không gặp. Trọng Lâu vuốt ve thân kiếm, như thể gặp lại một người bạn cũ. Nhìn thấy Trấn Yêu kiếm, hắn không khỏi nhớ đến hình ảnh Phi Bồng Mặt Ngân giáp trắng bạc xuất hiện trước mặt mình. Trọng Lâu thu lại Trấn Yêu kiếm, liếc nhìn các trưởng lão Thục Sơn như Thanh Vi, chỉ một cái liếc mắt rồi thu hồi ánh mắt, hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi, không để lại thứ gì. À không, Ma Tôn Trọng Lâu còn để lại một đống hỗn độn. Trấn Yêu kiếm phá tháp bay ra, đã phá hủy không ít trận pháp của tỏa yêu tháp. Không ít yêu ma đã nhân cơ hội này trốn thoát. Đây có lẽ là món quà mà Trọng Lâu để lại cho Thục Sơn. Dù sao, lấy đi Trấn Yêu kiếm mà không để lại chút gì, cũng không hay lắm. Trọng Lâu lấy đi Trấn Yêu kiếm, để lại một mớ bồng bông cho Thục Sơn dọn dẹp, rồi hướng về thành Du Châu mà đi. Chuyển thế của Phi Bồng hiện đang ở thành Du Châu. Trọng Lâu vô cùng mong đợi được gặp lại Phi Bồng. Ma Tôn Trọng Lâu vừa đến thành Du Châu liền phát hiện một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Hắn dừng lại, vẻ mặt ngưng trọng, khí tức thật mạnh, chủ nhân của luồng khí tức này không hề thua kém ta. Nhân giới này từ lúc nào lại xuất hiện một cường giả như vậy? Trọng Lâu là chúa tể ma giới, khi đến nhân giới thực lực sẽ bị áp chế, nhưng dù bị áp chế, thực lực của hắn ở nhân giới vẫn thuộc hàng đỉnh phong. Trong mắt Trọng Lâu, nhân giới vốn không tồn tại cường giả cấp đỉnh phong, ngay cả đám người Thục Sơn cũng không có thực lực đó. Chủ nhân của luồng khí tức này đã là cường giả đỉnh phong của nhân giới, không hề thua kém hắn lúc này. Trọng Lâu cảm thấy tò mò. Hắn đến thành Du Châu chỉ để tìm chuyển thế của Phi Bồng, không ngờ lại gặp được một cường giả đỉnh phong của nhân giới như vậy. Hắn cảm thấy chiến đao của mình đã khát khao khó nhịn. Lúc này, Cảnh Thiên đang bước đến bên cạnh muội muội, ân cần hỏi thăm nàng có sao không. Long Quỳ lắc đầu, trở lại dáng vẻ bình thường, mỉm cười với Cảnh Thiên, không sao cả. Bốp, bốp, bốp, tiếng vỗ tay vang lên. Ma Tôn Trọng Lâu đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Cảnh Thiên và Long Quỳ, nói, không tệ. Long Quỳ vừa mới trở lại bình thường, khi nhìn thấy Trọng Lâu và cảm nhận được khí tức cường hãn từ trên người hắn, đôi mắt nàng lại hóa thành màu đỏ, áo choàng trên người cũng biến thành màu đỏ rực. Khí tức toàn thân nàng cũng thay đổi, trở nên sắc bén vô cùng. Nàng che Cảnh Thiên sau lưng, vẻ mặt cảnh giác nói, ca ca, gã này rất mạnh, chốc nữa huynh tìm cơ hội chạy đi, ta sẽ cầm chân hắn. Ánh mắt Trọng Lâu rơi vào trên người Cảnh Thiên. Khi nhìn thấy Cảnh Thiên, Trọng Lâu sững người. Ha ha ha. Hắn cất tiếng cười lớn, tiếng cười như sấm dậy vang vọng giữa trời đất, hồi lâu không tan. Trọng Lâu nói, thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Phi Bồng, ngàn năm trôi qua, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Hả? Cảnh Thiên đối mắt với Trọng Lâu, hắn có thể cảm nhận được Trọng Lâu đang nói chuyện với mình. Nhưng hắn tên là Cảnh Thiên, không phải Phi Bồng. Ngàn năm. Cảnh Thiên trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ gã này quen biết ta của ngàn năm trước sao? Nhưng mà ngàn năm trước, ta không phải tên là Long Dương sao? Phi Bồng này lại là ai? Cảnh Thiên nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có ai khác, hắn không chắc chắn chỉ vào mình, ngươi nói Phi Bồng là ta sao? Ánh mắt Trọng Lâu dán chặt vào Cảnh Thiên, không phải ngươi thì còn ai? Cả lục giới này cũng chỉ có một Phi Bồng, đó chính là ngươi. Dứt lời, phút một tiếng, Trọng Lâu ra tay. Trấn Yêu kiếm từ trong tay hắn bay ra, cắm sâu xuống đất ba phần ngay trước mặt Cảnh Thiên, tỏa ra kiếm thế kinh khủng đến cực hạn. Trọng Lâu khoanh tay, nhìn Cảnh Thiên nói, Phi Bồng, rút Trấn Yêu kiếm của ngươi ra, hoàn thành ước định ngàn năm trước của chúng ta đi. Cảnh Thiên vẻ mặt mờ mịt, nhìn Trọng Lâu hỏi, ước định? Ước định gì? Trọng Lâu nói, đánh với ta một trận. Hả? Cảnh Thiên nghe vậy, cảm thấy thật cạn lời. Hắn chỉ là một phàm nhân, còn tên hồng mao quái này, nhìn khí thế đã biết rất lợi hại. Đánh với hắn một trận. Hắn nghiêm túc sao? Cảnh Thiên không chút nghi ngờ, với sức trói gà không chặt của mình, rất dễ bị đánh chết. Long Quỳ đã ở bên cạnh ca ca một thời gian, biết rõ ca ca mình chỉ là một người bình thường. Gã đứng trên không trung này lại rất mạnh. Ca ca nàng mà đối đầu với hắn, không ngoa khi nói rằng rất có thể sẽ bị một quyền đánh chết. Long Quỳ đứng ra nói, ta đánh với ngươi. Trọng Lâu dò xét Long Quỳ, ngươi rất mạnh nhưng muốn làm đối thủ của ta, vẫn còn thiếu một chút. Trọng Lâu không phải xem thường Long Quỳ, thực lực của nàng quả thật đã là đỉnh phong của nhân giới, nhưng muốn làm đối thủ của hắn thì còn xa lắm. Hắn không phải đang đả kích Long Quỳ, chỉ là thích nói thẳng mà thôi. Long Quỳ kéo căng cung, bá khí nói, có phải là đối thủ của ngươi hay không, đánh rồi sẽ biết. Vút mũi tên bay vút lên, lao về phía Trọng Lâu. Có chút thú vị giải quyết ngươi xong, rồi lại cùng phi bồng một trận cũng không tệ. Coi như khởi động trước vậy. Chiến đao hiện ra trong tay Trọng Lâu, một nhát chém ngang phá tan mũi tên, đao khí sắc lạnh quét thẳng về phía Long Quỳ. Vút vút vút, Long Quỳ liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, phá không mà đi, va chạm với đao khí. Oanh ầm ầm, Long Quỳ và Trọng Lâu giao chiến với nhau. Thực lực của Trọng Lâu quả thật rất mạnh, nhưng khi đến nhân giới đã bị áp chế xuống mức mà nhân giới có thể chịu đựng được. Long Quỳ ở bên cạnh hồn tú ngàn năm, mưa dầm thấm đất, một thân thực lực cũng đã sớm đạt đến đỉnh phong nhân giới. Vì vậy, ở nhân giới, Long Quỳ có thể cùng Trọng Lâu đã bị áp chế thực lực giao đấu một phen. Ở nhân giới, Trọng Lâu muốn thắng Long Quỳ không phải là chuyện dễ dàng, mà Long Quỳ muốn đánh bại Trọng Lâu cũng rất khó. Hai người giao đấu trăm hiệp, bất phân thắng bại. Trọng Lâu cất tiếng cười sảng khoái, thật đã quá, đã lâu rồi không được sảng khoái như vậy. Từ sau trận chiến với Phi Bồng, đã rất lâu ta không được chiến đấu thống khoái như thế. Nhưng mà đến đây là kết thúc, bản tôn đã khởi động xong, không muốn dây dưa với ngươi nữa. Phi Bồng còn đang chờ ta đây. Trọng Lâu đã nghiêm túc. Hắn chuẩn bị dùng một phần thực lực, triệt để giải quyết Long Quỳ. Dù sao thì, Phi Bồng tướng quân vẫn còn ở đây chờ, Long Quỳ thực lực không kém, nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Kẻ có thể cùng hắn quyết một trận tử chiến, trong cả lục giới rộng lớn này, chỉ có Phi Bồng tướng quân. Khí tức trong cơ thể Trọng Lâu càng lúc càng cường hãn. Long Quỳ cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nàng biết đối phương sắp nghiêm túc. Nàng cũng không thể giấu nghề được nữa. Long Quỳ là kiếm linh của ma kiếm, thủ đoạn mạnh nhất ngoài thực lực bản thân ra, còn có ma kiếm. Long Quỳ hô lên, kiếm đến. Tại Vĩnh An Đương, ma kiếm cảm nhận được lời kêu gọi của Long Quỳ, thân kiếm rung lên nhẹ nhẹ, chợt phát ra một tiếng kiếm minh, phá không mà đi, cuối cùng rơi vào tay Long Quỳ. Ma kiếm. Trọng Lâu là chí tôn của ma giới, tự nhiên nhận ra thanh ma kiếm này. Khi Long Quỳ nắm chặt ma kiếm, Trọng Lâu cũng nhận ra thân phận của nàng. Thì ra ngươi là kiếm linh của ma kiếm. Chỉ là một linh thể mà có thể tu luyện đến cảnh giới này, xem ra sau lưng ngươi có cao nhân chỉ điểm. Long Quỳ không trả lời câu hỏi của Trọng Lâu, cơ thể nàng từ từ hư hóa, hợp nhất với ma kiếm, đạt đến cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Ma kiếm sau khi dung hợp với Long Quỳ mới là ma kiếm chân chính. Phúc ma kiếm phá không, lao về phía Trọng Lâu. Chỉ là một thanh ma kiếm, cũng dám dĩ hạ phạm thượng sao? Trọng Lâu bá khí hừng hực. Hắn, Trọng Lâu, là chúa tể ma giới. Ma kiếm chẳng qua chỉ là một trong những chí bảo của ma giới, chỉ là một thanh kiếm, cũng dám dĩ hạ phạm thượng, quả là tự tìm đường chết. Trọng Lâu lần nữa vung đao chém ra. Một đao này mang theo thế bổ đôi trời đất, hoàn toàn không thể so sánh với những nhát chém trước đó. Chém. Ầm ầm. Ma kiếm và đao khí va chạm, giằng co với nhau. Nhưng chỉ sau một thoáng giằng co ngắn ngủi, ma kiếm đã bị đánh bay ngược, cắm sâu xuống mặt đất. Long Quỳ từ trong ma kiếm chật vật bay ra. Phụt. Cổ họng nàng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Long Quỳ. Cảnh Thiên thấy Long Quỳ thổ huyết, lòng đau như cắt. Muội muội của mình, chính hắn còn không nỡ đánh, bây giờ lại bị người ta đánh cho hộc máu. Cảnh Thiên rút trấn yêu kiếm ra, chỉ thẳng vào Trọng Lâu, hồng ma quái, ngươi dám làm muội muội ta bị thương. Phi Bồng. Trọng Lâu nhìn Cảnh Thiên rút trấn yêu kiếm, khí thế toàn thân bỗng trở nên sắc bén lạ thường. Phi Bồng, cuối cùng ta cũng chờ được ngươi. Ngàn năm qua, bản tôn chưa bao giờ quên được dáng vẻ ngươi mặc ngân giáp trắng bạc, tay cầm trấn yêu kiếm. Giống hệt như ngươi bây giờ, chỉ thiếu bộ ngân giáp mà thôi. Trọng Lâu giang hai tay, vẻ mặt mong đợi nói, Phi Bồng, ra tay đi. Để bản tôn xem, bây giờ ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cảnh Thiên cầm trấn yêu kiếm vung về phía Trọng Lâu. Rồi sau đó không có sau đó nữa. Không gian tĩnh lặng như tờ, lặng ngắt như tờ, tĩnh như ve mùa đông. Trọng Lâu vốn đang mong đợi nhìn Cảnh Thiên, khi hắn cầm trấn yêu kiếm, Trọng Lâu cứ ngỡ Phi Bồng tướng quân của hắn đã trở về. Hắn vô cùng mong chờ. Nhưng mà không ngờ chỉ có thế. Chỉ có thế thôi sao? Biểu cảm mong đợi trên mặt Trọng Lâu dần dần đông cứng lại. Hắn vẹo đầu nhìn Cảnh Thiên, không hiểu sao luôn có cảm giác mình bị chơi khăm, nhưng lại không có bằng chứng. 2. Trọng Lâu thở dài, Phi Bồng, ngươi khiến ta thất vọng rồi. Rất thất vọng. Trọng Lâu vốn tưởng rằng khi Cảnh Thiên nắm chặt Trấn Yêu Kiếm, Phi Bồng tướng quân của hắn đã trở về. Không ngờ sự thật hoàn toàn không phải vậy. Phi Bồng tướng quân của hắn căn bản chưa trở về, tất cả chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Cảnh Thiên cũng sững người, hắn vừa thấy bọn họ đánh nhau như vậy mà. Chỉ cần vung nhẹ một cái, kiếm khí sắc bén liền chém ra, có thế bổ đôi trời đất. Nhưng tại sao đến lượt hắn lại không giống, lại xảy ra biến cố? Hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ mấy gã này đều bậc hắc, còn hắn thì không? Cảnh Thiên lúc này hơi lúng túng gãi đầu, xin lỗi nha. Không ra. Nhìn bộ dạng này của Phi Bồng, Trọng Lâu vô cùng thất vọng, bởi vì đây hoàn toàn không phải là Phi Bồng trong ký ức của hắn. Trọng Lâu đã không còn hứng thú chiến đấu với một Phi Bồng như vậy nữa. Hắn từ trên không trung hạ xuống, đáp xuống trước mặt Cảnh Thiên. Cảnh Thiên cầm Trấn Yêu Kiếm, hoảng hốt giơ ra phòng thủ, trong lòng thầm nghĩ, tên hồng mao quái này nếu làm gì mình thì phải làm sao bây giờ? Trọng Lâu nhìn Cảnh Thiên tay cầm Trấn Yêu Kiếm mà vẫn run rẩy, Phi Bồng, ngươi đang run cái gì? Cảnh Thiên, có sao? Hắn nhìn lại hai tay đang cầm Trấn Yêu Kiếm của mình. Đừng nói, hình như run thật. Hắn vốn tưởng mình rất lợi hại, căn bản không sợ, không ngờ dù biểu hiện có tốt đến đâu, đôi tay vẫn bán đứng hắn. Đôi tay này thật không đủ nghĩa khí. Phi Bồng, ngươi đã thay đổi rất nhiều. Trọng Lâu nhìn Cảnh Thiên cảm thán. Trong ký ức của hắn, Phi Bồng hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng Phi Bồng trước mặt hắn đã là mới hoàn toàn nhận thức của hắn về Phi Bồng. Ngàn năm thời gian, ngươi đã thay đổi. Trọng Lâu đến gần Cảnh Thiên, vỗ vai hắn, Trấn Yêu Kiếm ngươi giữ cho kỹ. Chờ đến khi nào ngươi khôi phục ký ức, bản tôn sẽ lại đến. Phi Bồng, bản tôn đã đợi ngàn năm, vô cùng trống rỗng cô đơn lạnh lẽo, ngươi phải cố gắng lên. Nếu lần sau gặp mặt, ngươi vẫn yếu ớt như thế này, bản tôn sẽ giết ngươi. Ngươi sống sót chỉ làm ô nhục cái tên Phi Bồng. Dứt lời, đôi cánh sau lưng Trọng Lâu hiện ra, hóa thành một đạo hồng quang biến mất khỏi thành Du Châu. Cảnh Thiên thấy Trọng Lâu rời đi, không thể kiên trì được nữa. Trấn Yêu Kiếm trong tay rơi xuống đất, cả người hắn cũng mềm nhũn ngã xuống, thở hồng hộc, dáng vẻ như vừa thoát chết trong gang tấc. Vừa rồi, Cảnh Thiên thật sự cảm thấy cái chết cận kề, lạnh sống lưng. Không ngờ cuối cùng hắn vẫn sống sót. Sau một thoáng may mắn ngắn ngủi, Cảnh Thiên tỉnh táo lại, vội vàng đỡ Long Quỳ dậy, "Long Quỳ, muội không sao chứ?" Long Quỳ lắc đầu, "Không sao, ca ca huynh có sao không?" Cảnh Thiên lắc đầu, "Ta cũng không sao." "Long Quỳ, chúng ta mau đi thôi, không thì lát nữa tên hồng mao quái kia lại quay lại." Cảnh Thiên đỡ Long Quỳ rời đi. Còn về Từ Trường Khanh, kệ hắn đi. Bọn họ lại không quen biết, hắn còn ra tay với muội muội Long Quỳ của mình. Kệ xác hắn, không cần phải quan tâm. Sau khi Cảnh Thiên và Long Quỳ rời đi, Hồn Tú xuất hiện trước mặt Từ Trường Khanh đang hấp hối. Hồn Tú quan sát Từ Trường Khanh đang ngất lịm, gặp được ta, coi như ngươi may mắn. Hồn Tú phất tay. Từ Trường Khanh vốn đang trọng thương, vết thương trên người bắt đầu hồi phục với tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, Từ Trường Khanh tỉnh lại, đứng dậy. Khi nhìn thấy Hồn Tú, hắn sững người, hoàn toàn ngây ngẩn. Người này thật tuấn tú. Tuấn tú thì thôi đi, toàn thân trên dưới đều toát ra một chữ tiên. Người này bất phàm. Từ Trường Khanh thầm đánh giá Hồn Tú, đồng thời hắn cũng biết rõ, mình có thể hồi phục vết thương nhanh như vậy, chắc chắn là do người trước mặt ra tay. Từ Trường Khanh chắp tay cung kính với Hồn Tú, Thục Sơn Từ Trường Khanh đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Từ Trường Khanh. Hồn Tú nhìn Từ Trường Khanh đang cung kính, ta biết ngươi, đại đệ tử Thục Sơn, trưởng môn tương lai của Thục Sơn. Nếu không rõ thân phận của ngươi, ta căn bản sẽ không cứu ngươi. Từ Trường Khanh nghe vậy, trong lòng thầm kinh ngạc. Vị tiền bối này lại biết hắn. Vậy tại sao hắn không có chút ấn tượng nào? Đứng lên đi đừng quỳ. Hồn Tú nhàn nhạt nói. Đa tạ tiền bối. Từ Trường Khanh đứng dậy, vẫn vô cùng cung kính với Hồn Tú. Hắn có một dự cảm, thân phận của người trước mặt không đơn giản, rất khủng bố, có thể chính là thiên nhân mà hắn đang tìm kiếm. Hồn Tú nhìn Từ Trường Khanh, Thanh Vi bảo ngươi đến thành Du Châu tìm kiếm thiên nhân đúng không? Hả? Từ Trường Khanh bị người ta nói toạc ra mục đích của mình, kinh ngạc nhìn Hồn Tú. Hắn kinh ngạc nói, tiền bối biết sao? Từ Trường Khanh trong lòng càng thêm kinh ngạc và chấn động về Hồn Tú. Chẳng lẽ vị tiền bối này là một vị tiền bối nào đó của Thục Sơn? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền không thể xua đi được. Đừng nói, cũng có khả năng thật. Thục Sơn truyền thừa lâu đời, có một hai vị tiền bối ẩn thế cũng là chuyện bình thường. Hồn Tú nói, Từ Trường Khanh, thiên nhân mà ngươi muốn tìm đã tìm được rồi. Hả? Từ Trường Khanh cảm thấy mông lung, nhất là khi nghe những lời của Hồn Tú. Hắn cũng là người thông minh, rất nhanh liền hiểu ra. Hắn hiểu ý trong lời nói của Hồn Tú, kinh ngạc hỏi, có chút không chắc chắn, muốn có được một câu trả lời khẳng định, chẳng lẽ tiền bối chính là thiên nhân? Từ Trường Khanh thăm dò hỏi, dù sao ý trong lời nói của Hồn Tú, trong mắt hắn, chẳng phải là thiên nhân mà ngươi tìm kiếm, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt sao? Hồn Tú lắc đầu, ta không phải thiên nhân. Tiền bối không phải thiên nhân. Từ Trường Khanh nghe Hồn Tú nói vậy, lập tức kinh ngạc đến tột độ. Trời à, ngươi không phải thiên nhân. Từ Trường Khanh cảm giác như mình bị chơi xỏ, nhưng lại không có bằng chứng. Hồn Tú nói, ta tuy dung mạo rất giống cái gọi là thiên nhân, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ta không phải. Toàn thân hắn toát ra khí tức không thể diễn tả, so với thiên nhân còn giống thiên nhân hơn. Đáng tiếc, hắn không phải. Thiên nhân là cái thá gì? Hắn còn vượt xa cả thiên nhân. Dứt lời, Hồn Tú chợt chuyển lời, thiên nhân mà ngươi tìm, ngươi vừa mới gặp rồi tên của hắn có một chữ thiên. Từ Trường Khanh thông minh biết bao, nghe Hồn Tú nói vậy, trong nháy mắt liền nghĩ ra điều gì, nghĩ đến đôi nam nữ vừa rồi. Chẳng lẽ là hắn? Trong đầu Từ Trường Khanh hiện lên dáng vẻ của Cảnh Thiên, chợt không nhịn được kinh hô. Gã đó, trong mắt Từ Trường Khanh, chỉ là một phàm nhân bình thường không thể bình thường hơn. Hắn thật sự là thiên nhân mà mình tìm kiếm sao? Hồn Tú dường như nhìn ra nghi vấn của Từ Trường Khanh, chậm rãi nói, chính là hắn ngàn năm thời gian đủ để thay đổi một người, huống chi là chuyển thế từ đời này qua đời khác. Mỗi lần chuyển thế đều là một lần tái sinh. Một khởi đầu hoàn toàn mới, đủ để thay đổi tính cách của một người, dù là thiên nhân cũng không ngoại lệ. Hồn Tú nói xong, liền biến mất. Lúc đến lặng yên không một tiếng động, không mang đi một áng mây. Lúc đi vẫn vô thanh vô tức, yên tĩnh lạ thường, không để lại chút dấu vết nào. Từ Trường Khanh nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra thân ảnh của Hồn Tú, nhưng cuối cùng cũng thất bại. Long Quỳ bị thương, trọng thương, không thể không trở về trong ma kiếm để dưỡng thương. Long Quỳ không có nhục thân, chỉ là một linh thể cường đại, mà ma kiếm tồn tại giống như nhục thể của nàng. Chỉ có trở về trong ma kiếm, nàng mới có thể hồi phục vết thương trong thời gian ngắn nhất. Cảnh Thiên nhìn ma kiếm, trong lòng dấy lên một ý niệm, đó là ý niệm muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện, liền bị hắn dập tắt. Trở nên mạnh mẽ. Hắn chỉ là một phàm nhân, muốn trở nên mạnh mẽ nói dễ vậy sao? Lấy gì để trở nên mạnh mẽ? Chỉ bằng thanh kiếm trong tay sao? Cảnh Thiên vẫn chỉ muốn là một người bình thường mà thôi. Còn về giấc mộng trở thành một anh hùng cái thế, đã nói là mộng tưởng sở dĩ là mộng tưởng, là bởi vì nó xa vời không thể với tới, không thể thực hiện, nên mới gọi là mộng tưởng. Thực tế là thực tế, mộng tưởng là mộng tưởng. Thực tế tàn khốc, mộng tưởng xa vời. Cảnh Thiên cũng không ngốc đến mức gộp mộng tưởng và thực tế là một. Bởi vì, hắn chỉ là một người bình thường. Là một người bình thường, điều Cảnh Thiên mong muốn là sống thật tốt, sống sót. Kiếm thật nhiều tiền, cưới một cô vợ xinh đẹp. Những thứ khác, tất cả đều là phù du. Từ Trường Khanh lại tìm đến Cảnh Thiên. Chết tiệt. Cảnh Thiên đánh giá Từ Trường Khanh từ trên xuống dưới, như gặp quỷ. Hắn biết rõ gã này đã bị thương rất nặng, đang hấp hối. Sao đột nhiên lại như không có chuyện gì xuất hiện trước mặt hắn? Đối phương không phải là quỷ chứ? Là quỷ đến báo thù. Cảnh Thiên cầm Trấn Yêu kiếm, cảnh giác nhìn Từ Trường Khanh, ngươi là người hay là quỷ? Trong lời nói có chút run rẩy. Vì sợ hãi nên không ngừng run rẩy. Cảnh Thiên cầm Trấn Yêu kiếm, sợ sệt nhìn Từ Trường Khanh. Nếu Từ Trường Khanh dám tiến lên, làm gì đó với hắn, Trấn Yêu kiếm trong tay hắn sẽ không chút do dự đâm ra. Từ Trường Khanh, ta đương nhiên là người. Ta không chết. Từ Trường Khanh giải thích, ánh mắt lướt qua thanh trường kiếm trong tay Cảnh Thiên. Hắn ngây người, sững sờ tại chỗ. Trấn Yêu kiếm. Sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi, Từ Trường Khanh đã nói ra tên của thanh kiếm. Trấn Yêu kiếm. Dù chưa từng thấy qua, nhưng Từ Trường Khanh đã đọc về nó trong cổ tịch. Càng nhìn kỹ thanh kiếm trong tay Cảnh Thiên, hắn càng chắc chắn đó là Trấn Yêu kiếm thật. Trấn Yêu kiếm là chí bảo của Thục Sơn, vì một số lý do mà luôn ở tầng thấp nhất của tòa yêu tháp. Bây giờ, sao nó lại xuất hiện ở đây, trong tay Cảnh Thiên? Hay là, những gì ghi trong cổ tịch hắn đọc không phải là sự thật? Điều này không thể nào. Cổ tịch của Thục Sơn sao có thể là giả? Cảnh Thiên thấy ánh mắt Từ Trường Khanh cứ nhìn chằm chằm vào Trấn Yêu kiếm, lại nghe hắn nói mình là người thật, liền không còn sợ hãi nữa. Lòng e ngại tuy chưa tan hết, nhưng cũng đã vơi đi quá nữa. Cảnh Thiên cầm Trấn Yêu kiếm nói, không sai, thanh kiếm này chính là Trấn Yêu kiếm. Này Bạch Y tráng sĩ, nếu ngươi muốn thanh kiếm này. Hì hì. Cảnh Thiên nở một nụ cười gian xảo, hai ngón tay xoa xoa vào nhau. Ý tứ đã rất rõ ràng, Nếu hắn ưng Thanh Trấn Yêu kiếm này, bán cho hắn cũng không sao, nhưng phải có cái này đưa tiền là được. Từ Trường Khanh là người xuất gia, làm sao hiểu được ý của Cảnh Thiên. Hắn ngơ ngác, bắt chước động tác của Cảnh Thiên, xoa xoa hai ngón tay, hỏi, đây là ý gì? Nụ cười gian xảo của Cảnh Thiên chợt tắt. Hắn nhìn Từ Trường Khanh như nhìn một tên ngốc. Gã này ngốc thật cà, cái này cũng không biết. Cảnh Thiên thầm chửi trong lòng, rồi nói thẳng, tráng sĩ, có phải ngươi ưng thanh kiếm này không? Đưa tiền cho ta, Thanh Trấn Yêu kiếm này sẽ là của ngươi. À tiền à, Từ Trường Khanh nghe vậy mới vỡ lẽ. Thì ra đối phương muốn tiền. Hắn hiểu rồi. Từ trong ngực lấy ra một văn tiền đưa vào tay Cảnh Thiên. Cảnh Thiên nhìn một văn tiền trong tay mà ngây người. Một văn tiền. Lòng hắn nổi sóng to gió lớn, kinh ngạc vô cùng. Một văn tiền. Mẹ kiếp, một văn tiền. Cảnh Thiên vốn rất mong chờ, nhưng khi Từ Trường Khanh lấy ra một văn tiền, mọi mong chờ của hắn tan biến. Một văn tiền. Tên này định dùng một văn tiền để đổi lấy Trấn Yêu kiếm của hắn. Mẹ kiếp, đúng là nhân tài. Cảnh Thiên nhìn Từ Trường Khanh như nhìn một kẻ đại thông minh. Muốn dùng một văn tiền đổi lấy Trấn Yêu kiếm của hắn, Từ Trường Khanh này đúng là một nhân tài. Cảnh Thiên không biết Từ Trường Khanh ngốc thật hay giả ngốc, nhưng công phu trả giá này của hắn quả là lợi hại. Một văn tiền, chỉ một văn tiền đã muốn hắn bán đi Trấn Yêu kiếm. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cảnh Thiên thu lại Trấn Yêu kiếm, cầm một văn tiền trả lại cho Từ Trường Khanh. Tráng sĩ, một văn tiền của ngươi mà muốn mua Trấn Yêu kiếm của ta. Không thể nào. Từ Trường Khanh nhìn một văn tiền được trả lại, ngây người. Hắn nắm chặt một văn tiền, nhìn Cảnh Thiên nói, có phải chê một văn tiền quá ít không? Hả? Cảnh Thiên nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Từ Trường Khanh. Gã này lại còn biết một văn tiền là quá ít. Hóa ra, gã này không phải đồ ngốc. Khụ khụ. Cảnh Thiên ho khan hai tiếng, không sai, ngươi nói không sai. Một văn tiền muốn có Trấn Yêu kiếm thì vẫn là quá ít. Được Cảnh Thiên khẳng định, Từ Trường Khanh mới khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lại từ trong ngực móc ra một văn tiền nữa, tổng cộng hai văn tiền đưa vào tay Cảnh Thiên. Từ Trường Khanh chăm chú nhìn Cảnh Thiên, hai văn tiền đủ chưa? Cảnh Thiên nhìn hai văn tiền trong tay mà sững sờ. Ngơ ngác luôn. Cảnh Thiên dần tỉnh táo lại, trong lòng chửi bới, tên đại thông minh này, hai văn tiền mà muốn mua Trấn Yêu kiếm của ta. Nằm mơ à, hai văn tiền này đi bố thí cho ăn mày còn chưa chắc đã thèm. Nếu không phải biết Từ Trường Khanh rất lợi hại, mình căn bản không phải là đối thủ của hắn, Cảnh Thiên lúc này rất muốn ném hai văn tiền này vào mặt hắn, gầm lên, ngươi đùa ta phải không? Hai văn tiền, ngươi đuổi ăn mày đấy à, đương nhiên, những lời này, Cảnh Thiên cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Hoàn toàn không dám nói ra. Tưởng tượng và thực tế vẫn có chút chênh lệch. Sau một hồi ngây người và chửi thầm, Cảnh Thiên ngoan ngoãn trả lại hai văn tiền cho Từ Trường Khanh, nói, huynh đệ à, Thanh Trấn Yêu kiếm này ta không bán. Cầm hai văn tiền này, đi ra ngoài rẽ trái có một y quán. Nghe ta khuyên một lời, cầm tiền này đi khám lại đầu óc đi. Nói rồi, Cảnh Thiên liền mời Từ Trường Khanh ra khỏi cổng lớn Vĩnh An Đương. Tên đại thông minh này. Mẹ kiếp. Đầu óc có vấn đề. Nhưng Cảnh Thiên cũng không thể nói thẳng, chỉ có thể nói hàm súc một chút. Không hàm súc, hắn sợ Từ Trường Khanh đánh mình. Hắn đánh không lại. Từ Trường Khanh bị Cảnh Thiên đẩy ra khỏi cổng Vĩnh An Đương, ngơ ngác nhìn hai văn tiền trong tay. Không hiểu sao, hắn cảm giác Cảnh Thiên đang nói đầu óc hắn có vấn đề, là một tên ngốc, nhưng hắn không có bằng chứng. Cảnh Thiên tiễn Từ Trường Khanh đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tống cổ được tên đại thông minh đó đi, tảng đá trong lòng hắn cũng rơi xuống. Hắn rất sợ tên đó nổi điên ngay tại đây. Lúc đó hắn căn bản không phải là đối thủ của Từ Trường Khanh. May mà, tên đó bản thân cũng có vẻ không được thông minh lắm, bị mình lừa đi mất. Không đánh mà thắng, lừa hắn rời đi. Nếu Từ Trường Khanh không đi, hắn cũng không biết phải làm sao. May mà mọi chuyện rất thuận lợi. Cảnh Thiên nhìn Thanh Trấn Yêu kiếm trong tay, bây giờ đã có ý định khác. Hắn chuẩn bị bán thanh kiếm này cho Hồn Tú. Từ Trường Khanh, tên nghèo kiết xác này xem ra không mua nổi Trấn Yêu kiếm. Nhưng Hồn Tú thì khác, tuổi còn trẻ đã bám được vào đại tiểu thư của Đường Gia Bảo ở thành Du Châu, tiền đồ vô lượng. Chỉ một Thanh Trấn Yêu kiếm, Hồn Tú chắc chắn mua được. Càng nghĩ Cảnh Thiên càng thấy ý tưởng này của mình không tồi. Bán Thanh Trấn Yêu kiếm này cho Hồn Tú, kiếm một món hời. Cảnh Thiên có chủ ý rồi, nói là làm, xách Trấn Yêu kiếm đi thẳng đến Đường Gia Bảo. Người không biết còn tưởng hắn xách kiếm đến Đường Gia Bảo báo thù. Dáng vẻ này của Cảnh Thiên rất dễ gây hiểu lầm. Người của Đường Gia Bảo cũng tưởng Cảnh Thiên đến báo thù. Đường Gia Bảo là thế lực lớn nhất thành Du Châu, Hắc Bạch lưỡng đạo đều thông thạo. Nói họ không có kẻ thù, sao có thể? Đường Gia Bảo có được vị thế như hôm nay, đủ để chứng minh họ có không ít kẻ thù. Người leo cao, không ai là trong sạch. Người của Đường Gia Bảo rút vũ khí, bày trận thế, chuẩn bị tóm lấy tên đến Đường Gia Bảo báo thù này. Không ngờ, kết cục lại đảo ngược. Cảnh Thiên nói hắn đến làm ăn, xách kiếm đến làm ăn. Mạo muội hỏi một câu, vụ làm ăn này có đứng đắn không? Cảnh Thiên chỉ một câu nói hắn đến làm ăn, bọn họ căn bản không tin. Rút kiếm đến làm ăn, bảo người ta tin thế nào? Giằng co một hồi, chỉ cần một tiếng ra lệnh là có thể tóm gọn Cảnh Thiên. Lúc này Cảnh Thiên lại nói hắn đến làm ăn. Xin lỗi, họ không tin. Cuối cùng người của Đường Gia Bảo xác minh thân phận, mới ra được kết quả. Gã này thật sự đến làm ăn. Làm họ căng thẳng một phen. Chết tiệt. Không ngờ lại là người như vậy. Cảnh Thiên bình an mang trấn yêu kiếm gặp được Hồn Tú. Khi nhìn thấy Đường Tuyết Kiến bên cạnh Hồn Tú, Cảnh Thiên trong lòng cảm thấy trống rỗng, như có thứ gì đó bị người ta cướp mất. Hắn không quá để ý, chỉ liếc nhìn Đường Tuyết Kiến một cái rồi thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Hắn sợ mình nhìn tiếp, người ta có bạn trai ở đây, cứ nhìn chằm chằm bạn gái người ta rất dễ bị đánh. Hồn Tú chú ý tới ánh mắt của Cảnh Thiên, nhưng thấy hắn cũng biết điều nên không so đo. Hồn Tú nói, Cảnh Thiên, nghe nói ngươi muốn tìm ta là một vụ mua bán. Cảnh Thiên nghe vậy, lập tức hứng thú, không sai. Gần đây ta có được một thanh tuyệt thế thần binh, muốn bán nó cho ngươi. Nói rồi, Cảnh Thiên lấy trấn yêu kiếm ra. Đây, chính là thanh kiếm này Hồn Tú, xem tình chúng ta quen biết, thanh kiếm này ta cho ngươi con số này. Cảnh Thiên giơ một ngón tay ra, chỉ cần ngươi cho ta con số này, thanh kiếm này sẽ là của ngươi. Hồn Tú thấy Cảnh Thiên giơ một ngón tay, trêu chọc nói, một văn tiền sao? Cái này. Cảnh Thiên nghe Hồn Tú nói vậy, hoàn toàn ngây người. Một văn tiền mà muốn mua trấn yêu kiếm trong tay hắn. Nghiêm túc sao? Một văn tiền. Lúc trước có một tên đại thông minh trả hai văn tiền hắn còn không bán, Hồn Tú một văn tiền đã muốn mua đi trấn yêu kiếm của hắn. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đây hoàn toàn là đang nghĩ đến chuyện hảo huyền. Đương nhiên, những lời này Cảnh Thiên chỉ dám chửi thầm trong lòng. Đây là Đường Gia Bảo, trên địa bàn của người ta, hắn không dám quá càn rỡ. Cảnh Thiên trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng, Hồn Tú huynh đệ, ngươi thật biết nói đùa. Riêng tiền vật liệu của thanh kiếm này cũng không chỉ đáng một văn tiền. Một văn tiền, ngay cả vật liệu làm kiếm cũng mua không nổi, huống chi là cả thanh trấn yêu kiếm. À, Hồn Tú nghe vậy, nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi nhìn về phía Cảnh Thiên, giơ hai ngón tay ra, nếu không thì, hai văn tiền bán cho ta đi. Cảnh Thiên. Nghe Hồn Tú nói vậy, đầu óc Cảnh Thiên hơi vang lên, nụ cười lúng túng trên mặt cũng đông cứng lại. Hai văn tiền. Mẹ kiếp, hai văn tiền này là định đuổi ăn mày sao? Đây là ngọa long từ đâu tới vậy? Thanh trấn yêu kiếm này, công phu chế tác này, chất liệu này, hai văn tiền, đây là xem thường ai? Cảnh Thiên dần dần tỉnh táo lại, khóe miệng giật giật. Trong mắt hắn, đây là hắn đã đến sai chỗ, hai văn tiền mà muốn mua đi trấn yêu kiếm là không thể nào. Hai. Cảnh Thiên trong lòng khẽ thở dài, lại một kẻ không có mắt nhìn. Đương nhiên, lời này Cảnh Thiên cũng chỉ có thể chửi thầm trong lòng. Ở Đường Gia Bảo mà nói Hồn Tú không có mắt nhìn, kết cục cuối cùng chính là không ra khỏi được Đường Gia Bảo. Lúc này Hồn Tú chuyển lời, được rồi, không đùa ngươi nữa, Cảnh Thiên huynh đệ. Hú. Cảnh Thiên nghe Hồn Tú nói vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nói rồi mà, sao một người như Hồn Tú lại không biết hàng chứ? Thì ra hắn đang giả vờ. Nếu Hồn Tú đang giả vờ, vậy mọi chuyện đều có thể giải thích được, việc hắn đưa ra giá một văn, hai văn tiền đều là đùa giỡn. Nghĩ kỹ lại, ma kiếm cũng từng rơi vào tay hắn, sao hắn có thể không biết hàng chứ? Điều này căn bản không thực tế. Cảnh Thiên vui vẻ nhìn Hồn Tú huynh đệ, thanh kiếm này, huynh định cho bao nhiêu? Hồn Tú mỉm cười, ba văn tiền đi. Cái này. Cảnh Thiên nghe vậy, đầu óc lúc này ong ong tác hưởng, nhìn Hồn Tú mà choáng váng, nhất thời không biết nên nói gì. Vốn tưởng Hồn Tú sẽ biết hàng, không ngờ gã này lại ra giá ba văn tiền. Trời à, ba văn tiền này đi đuổi ăn mày còn chưa chắc đã thèm. Cảnh Thiên tỉnh táo lại, nhìn Hồn Tú nói, Hồn Tú huynh đệ, huynh đang đùa với ta à? Hồn Tú mỉm cười, Cảnh Thiên huynh đệ ngươi không tệ, biết ta đang đùa với ngươi. À, Cảnh Thiên nghe vậy, lập tức hiểu ra. Trời à, thì ra là vậy. Làm cả buổi, hắn vẫn đang đùa với mình. Cảnh Thiên đã nói, một nhân vật như Hồn Tú sao có thể không nhận ra hàng, thì ra từ đầu đến cuối hắn chỉ đang đùa với mình, dọa mình một phen. Cảnh Thiên nói, Hồn Tú huynh đệ, huynh thật là hài hước. Hồn Tú mỉm cười với Cảnh Thiên, bàn tay hút một cái, trấn yêu kiếm liền rơi vào tay hắn. Hồn Tú rút trấn yêu kiếm ra, kiếm thế kinh khủng tràn ngập, cũng may hắn đã khống chế được kiếm thế của trấn yêu kiếm, nếu không, chỉ bằng kiếm thế lan ra, phá hủy cả thành Du Châu, biến nó thành một tòa thành chết cũng dễ như trở bàn tay. Trấn yêu kiếm, đệ nhất kiếm của thần giới, hoàn toàn có thể làm được điều đó. Trấn yêu kiếm trong tay Hồn Tú rung lên nhẹ nhẹ, muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, đáng tiếc, nó chỉ là một thanh kiếm, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thoát khỏi vận mệnh là một thanh kiếm. Hồn Tú ra trấn yêu kiếm vào vỏ, nhìn Cảnh Thiên nói, Cảnh Thiên, ngươi có biết lai lịch của thanh kiếm này không? Cảnh Thiên lắc đầu, thật thà nói, ta chỉ biết nó tên là trấn yêu kiếm, những thứ khác ta không biết gì cả. Hồn Tú, thanh kiếm này quả thật tên là trấn yêu kiếm. Nó vốn là bội kiếm của thần giới chiến thần Phi Bồng tướng quân, vì trong trận chiến với Trọng Lâu ở tiên giới mà thất bại, lưu lạc nhân gian. Trấn yêu kiếm có thần lực trấn nhiếp yêu ma, được Thục Sơn Tiên kiếm phái phụng làm bảo vật trấn phái. Tên gốc của nó là Chiếu Đảm thần kiếm, do Thiên Đế Phục Hy lấy hồn của Chiếu Đảm thần tuyền, dung hợp với Sao Băng thần thiết mà rèn thành, được mệnh danh là đệ nhất kiếm của thần giới. Cảnh Thiên nghe Hồn Tú giới thiệu xong, không khỏi ngây người. Thì ra thanh kiếm này bất phàm như vậy, lợi hại như vậy. Là đệ nhất kiếm của thần giới, là bội kiếm của đệ nhất chiến thần Phi Bồng. Phi Bồng. Cảnh Thiên vẫn còn nhớ, tên hồng ma quái kia khi đưa trấn yêu kiếm cho hắn còn gọi hắn là Phi Bồng. Hắn, Cảnh Thiên, chỉ là một người bình thường, sao lại có quan hệ với đệ nhất chiến thần của thần giới Phi Bồng được? Cảnh Thiên nhìn Hồn Tú hỏi, Hồn Tú huynh đệ, ta muốn hỏi một câu, mạo muội hỏi một câu. Ta và vị đệ nhất chiến thần Phi Bồng tướng quân này có quan hệ gì không? Hoặc có liên hệ gì không? Một bên, Đường Tuyết Kiến nghe câu hỏi của Cảnh Thiên không khỏi ngây người. Gã này lấy dũng khí từ đâu mà tự cho mình có quan hệ với đệ nhất chiến thần Phi Bồng tướng quân? Chẳng lẽ chỉ vì trấn yêu kiếm là do hắn lấy ra sao? Gã này đang nghĩ gì vậy? Đây là đang nghĩ đến chuyện hảo huyền. Hồn Tú nhìn Cảnh Thiên, ngươi là chuyển thế của Phi Bồng. Cái này. Đường Tuyết Kiến nghe lời của Hồn Tú, không khỏi há hốc miệng, không thể tin nổi nhìn Cảnh Thiên. Nàng vừa mới còn thấy gã này không biết tự lượng sức mình, muốn dính líu quan hệ với đệ nhất chiến thần của thần giới. Không ngờ, một giây sau nàng đã bị vả mặt, bị đánh cho kêu vang. Gã này thì ra là chuyển thế của Phi Bồng tướng quân. Chẳng trách có thể lấy ra trấn yêu kiếm, mọi chuyện đều giải thích được rồi. Cái này. Cảnh Thiên tuy đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe câu trả lời của Hồn Tú, trong lòng vẫn vô cùng chấn động, nhất thời rơi vào ngây người, không biết phải làm sao. Hắn tuy rất thích mơ mộng hảo huyền, nhưng khi giấc mơ thật sự xảy ra trên người mình, hắn vẫn có chút không dám tin, không thể tưởng tượng nổi, khó mà chấp nhận. Hắn chỉ là một người bình thường. Dù bình thường thích mơ mộng, nhưng khi giấc mơ thành sự thật, hắn vẫn khó có thể tin. Chờ Cảnh Thiên dần dần tiêu hóa tin tức này, từ từ tỉnh táo lại, Hồn Tú ném trấn yêu kiếm cho hắn. Cảnh Thiên đưa tay, nhẹ nhàng đón lấy trấn yêu kiếm. Hồn Tú, Cảnh Thiên, trấn yêu kiếm này ngươi lấy về đi. Ta không mua. Thanh kiếm này hẳn là do ma tôn Trọng Lâu đưa cho ngươi phải không? Hồng Mao Quái. Cảnh Thiên nghe Hồn Tú nói vậy, trong đầu hiện lên hình ảnh của tên Hồng Mao Quái. Hắn có dự cảm, ma tôn Trọng Lâu mà Hồn Tú nói chính là tên Hồng Mao Quái trong miệng hắn. Hết chương 1141. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!